Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 4. Cậu ta thật sự muốn đi thôn Hồng Kỳ sao? Nghe được hiệu trưởng trường cán bộ nghi ngờ, lão Ngụy cười khổ gật đầu. Theo lời ngài dặn, tôi đã phân tích rõ ưu khuyết điểm của mấy vị trí cho cậu ta. Nhưng ai ngờ thằng nhỏ này lại cứng đầu thế, một lòng một dạ muốn đến vị trí khổ cực nhất, còn bảo vì thôn Hồng Kỳ gần đơn vị cũ của cậu ta. Hiệu trưởng bực bội xoa xoa huyệt thái dương. Ông đã lén nhận lời với lão già bên Nhật báo xã rồi, quan hệ tổ chức bên đó cũng đã chuẩn bị đón tiếp. Thái độ cậu ta kiên quyết lắm sao? Lão Ngụy liên tục cười khổ. Cực kỳ kiên quyết. Tôi mới khuyên có hai câu, thằng nhỏ đó đã bắt tôi trả lại thuốc lá cho cậu ta, suýt nữa thì trở mặt luôn. Sau một hồi im lặng, hiệu trưởng thở dài, gõ nhẹ lên bàn. Lòng trẻ thơ thật đáng quý. Trong phòng học trường cán bộ, đang là giờ nghỉ giữa tiết. Những người khác đều thì thầm trò chuyện, còn Trương Hoành Thành làm bộ như không biết gì, chăm chú viết ghi chép. Học viên lớp tiếng tu đang bàn tán một tin đồn nhỏ. Một vị chủ biên của Nhật báo xã sư bộ sáng nay đến trường cán bộ công tác, đã gọi Canh Trọng Dân sang nói chuyện trước mặt mọi người, còn nói với nhau khá lâu. Một nhóm người trung niên liên tục liếc nhìn Canh Trọng Dân đang cố tỏ ra bình tĩnh và Trương Hoành Thành đang làm vẻ không quan tâm. Đều là người từng trải, họ dĩ nhiên nhận ra tố chất tâm lý của Tiểu Trương mạnh hơn Canh Trọng Dân không ít. Nhóm người này chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết, chỉ cần cử một văn viên đến lấy tài liệu là được, sao phải cố tình cho một chủ biên đến. Chắc chắn là Canh Trọng Dân lo lắng nên mới tìm người đến chống lưng. Nhưng Nhật báo xã có 4-5 vị chủ biên, còn tổng biên chỉ có một. Viết văn làm hàng đại chính ủy phải gãi ngứa thì chỉ có một mình Trương Hoành Thành. So với thế mạnh này, ý kiến của một chủ biên chẳng đáng kể gì. Tổng biên Nhật báo xã và các chủ biên khác chắc chắn sẽ chọn Trương Hoành Thành. Đại Khánh Phân đang xem sách, cả buổi chưa lật được trang nào. Cô cũng đang lo lắng. Giống những người khác, cô cũng cho rằng Canh Trọng Dân không thể nào tranh được với Trương Hoành Thành. Dù Canh Trọng Dân có quan hệ với chủ biên cũng vô ích. Vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân của tổng biên và các chủ biên khác, ý nguyện của một chủ biên nhỏ bé chẳng đáng kể gì. Nhưng nếu Canh Trọng Dân thua mất cơ hội ở Nhật báo xã, chắc chắn sẽ đến tranh với cô cơ hội ở cục quán vụ. Về vị trí kế hoạch viên tại cục quán vụ, cô và Canh Trọng Dân đều có nền tảng tương đương. Nhưng quan hệ và năng lực của Canh Trọng Dân mạnh hơn cô một chút. Điều khiến cô phiền não là, ưu thế cạnh tranh duy nhất của cô lại chính là nhược điểm của mình. Một phụ nữ không thích hợp lắm để đảm nhận đội trưởng thanh niên trí thức kim trưởng doanh dân binh. Đại Khánh Phân nhất thời sầu muộn vô hạn. Nhiều người đã nhìn ra tâm tư của Đại Khánh Phân, trong đó có cả Trương Hoành Thành. Việc Canh Trọng Dân làm hôm nay khiến Trương Hoành Thành không mấy vui vẻ. Kéo một chủ biên đến chống lưng, rõ ràng là muốn dùng quan hệ để đè cậu, ai biết được cũng sẽ không thoải mái. Nếu không phải sớm biết vị trí biên tập này là cái bẫy, cậu thật muốn làm Canh Trọng Dân thất bại cho bỏ ghét. Nếu Canh Trọng Dân đã xé mặt với mình, tại sao không bán một ân tình lớn cho Đại Khánh Phân? Trương Hoành Thành đảo mắt, cười khẽ. Đại Khánh Phân ăn trưa không thấy ngon, cho đến khi tình cờ gặp Trương Hoành Thành. Chị Khánh Phân, đi dạo đâu vậy? À, Tiểu Trương à, đúng rồi, cậu cũng đi dạo à? Theo kịch bản thông thường, hai người tiếp theo sẽ gật đầu chào nhau thân thiện, rồi ai đi đường nấy. Nhưng Trương Hoành Thành lại đứng lại. Cậu nhớ lại thông tin về Đại Khánh Phân mà Hồ Béo đã cung cấp, rồi lộ vẻ quan tâm. Chị Khánh Phân, hôm nay thịt kho tàu ở nhà ăn không tệ, sao chị không đi ăn? Tôi xếp sau chị vừa hay gấp được muỗng cuối cùng. Ha ha, tôi à, không có khẩu vị gì cả, coi như cậu may mắn. Trương Hoành Thành bỗng hạ giọng, có phải vì anh rể chị được điều đến Mật Sơn không? Đại Khánh Phân kinh ngạc liếc nhìn Trương Hoành Thành. Cậu nhóc này tin tức khá linh thông nhỉ, hỏi vậy làm gì? Lúc này Trương Hoành Thành diễn vai một thanh niên 19 tuổi đầy do dự và lòng tốt vô cùng nhuyễn nhuyễn. Cậu khẽ cắn môi, tôi nghe nói, chị và người yêu sau khi cưới phải sống xa nhau, cái đó trong nhà. Đại Khánh Phân không vui trừng mắt nhìn đối phương. Họ chỉ là quan hệ đồng học ở trường cán bộ, mấy ngày nay mới nói chuyện nhiều hơn một chút, đâu đến mức có thể bình phẩm chuyện gia đình của cô trước mặt cô chứ. Trương Hoành Thành cười cười. Chị Khánh Phân, chị yên tâm, tôi thấy chuyện biên tập này không có gì đáng để tranh. Nhìn Trương Hoành Thành quay đầu bỏ đi, Đại Khánh phân lòng dậy sóng gió. Cậu ta không đi làm biên tập, phải chăng muốn tranh cục Quán Vũ? Không đúng, nhưng sao cậu ta lại cố tình hỏi về việc người yêu cô được điều đến Mật Sơn? Cục Quán Vũ của sư bộ chính là ở Mật Sơn. Cậu ta bảo cô yên tâm điều gì? Đại Khánh phân nhất thời rối bời, vừa lo vừa mừng. Niềm vui tất nhiên không cần nói nhiều, nhưng nỗi lo của cô là món ân tình lớn như vậy, cô phải trả thế nào? Trương Hoành Thành chỉ muốn Đại Khánh phân nhớ mình một ân tình lớn. Vì trong ba người, cô là người yếu thế nhất. Chỉ cần mình chủ động nhường một bước, nói muốn đến thôn Hồng Kỳ, hai người kia đều phải nhớ ơn mình. Tuy cậu không quá quan tâm việc canh trọng dân nhớ ơn mình, nhưng người khác đều sẽ cho rằng canh trọng dân nợ mình một ân tình lớn. Đến buổi học chiều, tin Trương Hoành Thành chủ động xin đến thôn Hồng Kỳ nhanh chóng lan truyền. Mọi người đều nhìn Trương Hoành Thành bằng ánh mắt kỳ lạ. Tiểu Trương nộp đơn từ tối qua, nghĩa là canh trọng dân mời người đến chống lưng hôm nay chỉ vì mất mặt xấu hổ. Ha ha, Tiểu Canh lúc này không chỉ mất công vô ích, còn vô cớ nợ Tiểu Trương một ân tình lớn. Tôi đoán Tiểu Trương chẳng quan tâm Tiểu Canh có nợ ân tình hay không, nhưng thằng nhỏ này, hay, vẫn còn quá trẻ. Trẻ là tốt chứ, nhưng xử sự với người như vậy, tôi thấy yên tâm, còn Tiểu Canh thì, ha ha. Mặt canh trọng dân đỏ như mông khỉ, nếu không sợ vắng mặt, chắc anh ta đã trốn khỏi lớp học. Đại Khánh phân lặng lẽ lau khóe mắt, thầm khắc ghi ân tình của Trương Hoành Thành vào lòng. Trương Hoành Thành vẫn tươi cười, nói đùa chuyện phiếm với các bậc tiền bối, chẳng bận tâm gì đến việc sắp đến thôn Hồng Kỳ. Có người thật sự không chịu được, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu vài câu. Hoành Thành nhà, thôn Hồng Kỳ này không đơn giản như cậu tưởng đâu. Vị lão đồng học này chỉ nói vài câu đã kể chi tiết tình hình thôn Hồng Kỳ. Thôn Hồng Kỳ là địa danh mới xuất hiện gần đây. Đây là khu vực đặc biệt mới được sáp nhập vào mùa đông năm ngoái. Bao gồm hai thôn và một điểm thanh niên trí thức độc lập. Thôn Kỳ Khẩu, thôn Hắc Lĩnh Tử là hai thôn ở cửa ngõ đầm lầy phía đông Hổ Lâm. Điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ lại nằm trong đầm lầy, mới được thành lập vào mùa thu năm ngoái. Năm nay nhiều đơn vị biên phòng được chuyển thành quân khu, trong đó có cả một liền đóng quân gần điểm thanh niên trí thức. Do thay đổi đơn vị chủ quản và chức năng, liền này sắp phải rời đầm lầy để đến tuyến đầu. Thời đại này đầm lầy ít được khai phá, nên quanh điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ và hai thôn có nhiều khu vực không người. Vào tháng 2, nơi đây được tạm thành lập đại đội thôn Hồng Kỳ. Vì đầm lầy đối diện là Mao Hùng, nên đại đội thôn Hồng Kỳ thuộc quyền quản lý trực tiếp của huyện Hổ Lâm, đồng thời chịu sự quản lý phối hợp của đoàn 39 sư nông khẩn. Hơn nữa, cấp hành chính của đại đội thôn Hồng Kỳ nằm giữa công xã và đại đội. Chủ nhiệm hội phụ nữ cách thôn Hồng Kỳ cao hơn các chủ nhiệm đại đội khác nửa cấp. Điều này cũng có nghĩa chủ nhiệm hội phụ nữ cách thôn Hồng Kỳ sẽ rất quyền lực. Hơn nữa vào dịp Tết, các thanh niên trí thức ở điểm Hồng Kỳ đã từng xảy ra mâu thuẫn với đội viên hai thôn kia. Vì vậy, vị trí của Trương Hoành Thành không dễ làm. Nếu cậu làm đội trưởng thanh niên trí thức mà không đứng ra bảo vệ họ, sẽ không ai phục. Nhưng một khi đứng ra bảo vệ thanh niên trí thức, chọc giận chủ nhiệm hội phụ nữ cách, công việc trưởng doanh dân binh của cậu sẽ không thể triển khai. Trong mắt mọi người, đội trưởng thanh niên trí thức này chẳng khác gì con chuột già đối mặt với gió bão, bị khinh thường cả hai đầu. Nhưng Trương Hoành Thành vẫn cười tươi, dường như chẳng để tâm chút nào. Trời đất chứng giám! Trương Hoành Thành thật sự không ngờ mình lại gặp Sở Miêu Hồng trong hoàn cảnh này. Nhưng số phận treo ngươi, trên chuyến tàu đến Hổ Lâm, anh lại ngồi đối diện với nữ chính. Cả hai đều vô cùng ngượng ngùng. Không ai trong số họ đoán trước được tình huống này, một người làm nhiệm vụ hỗ trợ định phiếu tại nhà khách Tư Sư, người kia làm công tác tương tự cho thanh niên trí thức ở Gà Tây. Tô Bắc Kinh thì đắc ý vô cùng. Từ khi được phân về cục đường sắt, cậu ta đã dùng miệng lưỡi ngọt ngào và lợi thế tuổi trẻ để kết thân với vô số chị em và các cô các bác. Chính Tô Bắc Kinh đã xin người sắp xếp cho hai người ngồi đối diện nhau, mà không hề biết về mối quan hệ phức tạp giữa họ. Cậu ta chỉ nghĩ rằng cả hai tiện đường, một người về Liên Năm, người kia đến thôn Xuân Dương. Trương Hoành Thành trở về Liên Năm để làm thủ tục và chào tạm biệt các đồng chí thanh niên trí thức. Anh dự định đến thôn Hồng Kỳ, nơi nằm giữa đoàn 39 và trạm phương Đông Hồng. Biết đâu lúc nào anh lại cần sự giúp đỡ từ đội cũ. Trương Hoành Thành mỉm cười nhạt, gật đầu với cô, như thể mối quan hệ giữa họ vẫn như trước, lịch sự nhưng không còn thân thiết tự nhiên như xưa. Sở Miêu Hồng ậm ừ đáp lại, cúi đầu suốt hành trình, như ngồi trên đống lửa, như đứng trên thang hồng. Cô không muốn đổi chỗ, sợ tỏ ra mình ghét bỏ đối phương. Làn da Sở Miêu Hồng trắng hơn trước, rõ ràng cô đã dần ngưng sử dụng những thứ che đậy dung mạo. Trương Hoành Thành mở gói đồ ăn mua từ nhà ăn trường cán bộ, tự mình ăn uống, không nói với cô lời nào, hắn còn chưa hết giận sao. Nửa con vịt và hai phần thịt kho tàu, xa xỉ đến mức khiến người ta phát điên. Không phải Trương Hoành Thành thích phô trương như vậy, nửa con vịt là lão Ngụy cố ý tặng, còn hai phần thịt kho tàu là Đại Khánh Phân Nhất Quyết đưa cho anh tại ga. Tháng 4, vạn vật sinh sôi, tàu hỏa lại nóng bức khó chịu. Nếu Trương Hoành Thành không ăn hết những món này trên tàu, đến Hổ Lâm chúng sẽ hỏng mất. Mùi thơm từ bữa ăn của anh khiến cả toa tàu chảy nước miếng. Sở Miêu Hồng ban đầu chỉ cảm thấy ngượng, nhưng đến nửa sau cuộc hành trình, cô cũng không nhịn được nuốt nước bọt lén lút. Trọng sinh đến thời đại này, cô thực sự thèm thịt. Dù không gian y thuật của cô thần kỳ, nhưng không có chứa thực phẩm. Tất nhiên, Sở Miêu Hồng biết người đàn ông này đang cố tình trêu chọc. Ăn thì ăn, nhưng cố tình ăn ngon lành thơm phức như vậy. Trương Hoành Thành cố ý tỏ vẻ say mê, dùng răng xé một miếng thịt vịt lớn, rồi bọc thêm một miếng thịt kho tàu đỏ âu, nhét đầy miệng, má phồng lên, nhai chậm rãi, vẻ mặt hân hoan. Sau đó, anh thở dài đầy thỏa mãn, hơi thở nồng nặc mùi thịt phả vào mũi cô gái đối diện. Sở Miêu Hồng siết chặt tay dưới bàn, quyết không ngẩng đầu nhìn miếng vịt và thịt kho kia dù chỉ một cái. Giây phút này, cô nghĩ đến vô số nhân vật kiên trinh, uy vũ không khuất, phú quý không thể làm nhơ, trời trao sứ mệnh lớn cho người có khí chất cao thượng. Sở Miêu Hồng nhắm mắt, lẩm nhẩm từ phú quý bất năng dâm của Mạnh Tử đến muốn lưu trong sạch ở nhân gian của Vu Khiêm, rồi tiếp tục khó nhọc niệm ngàn ma vạn đánh còn kiên kính của Trịnh Bản Kiều. Cuối cùng, lương tâm Trương Hoành Thành cũng lên tiếng. Anh dùng giấy dầu gói lại phần vịt và thịt còn lại. Không còn cách nào khác, Trương Hoành Thành nhận ra mình đã khiến nhiều người tức giận. Nửa toa tàu đang chảy nước miếng như mưa rơi 3.000 thước. Nếu tiếp tục như vậy, mọi người sẽ treo cho anh tấm biển 2.8 lên nóc tàu để hạ hỏa, quá đáng ghét. Đến ga Hổ Lâm, Trương Hoành Thành tự vác hành lý xuống tàu, Sở Miêu Hồng vẫn ngồi cúi đầu bất động. Mãi đến khi bóng Trương Hoành Thành khuất dạng, Sở Miêu Hồng mới lấy ra một cây kim bạc châm vài nhát vào cổ, cúi đầu quá lâu, cổ cô đã cứng đờ. Nhưng sự ngượng ngùng vẫn chưa kết thúc. Mùa xuân, sông băng tan chảy, phá hủy cầu đến Trấn Vân Tây, tất cả xe đến Trấn Vân Tây đều phải đổi tại trụ sở nông trường Vân Sơn. Và giờ chỉ còn chuyến xe cuối cùng trong ngày. Người bán vé nhìn Sở Miêu Hồng với vẻ thiếu kiên nhẫn. Cô lên hay không lên đây? Sau này không còn xe nữa đâu. Sở Miêu Hồng đành cúi đầu xách hành lý lên xe. Trên xe, Trương Hoành Thành đang thong thả ngắm cảnh xung ngoài cửa sổ. Chuyến xe cuối ngày đến trụ sở không đông khách, vừa đủ lấp đầy chỗ ngồi, hiếm khi không có ai phải đứng. Và thế là, Sở Miêu Hồng đành cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Trương Hoành Thành. Đây là hai chỗ ngồi ở góc cuối xe, ai bảo họ đi chuyến cuối cùng. Trương Hoành Thành do dự một chút, rồi lại mở gói giấy dầu, tiếp tục ăn. Sở Miêu Hồng thầm nghĩ, thật muốn châm một kim vào quai hàm hắn, đồ khốn. Đáng tiếc, hai người hoàn toàn cùng đường. Khi đến trụ sở, trời đã xế chiều, chỉ còn một người đánh xe. Nếu Sở Miêu Hồng không đi chuyến xe ngựa này, cô sẽ phải ngủ ngoài trời. Trên xe ngựa chỉ có hai hành khách là Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Người đánh xe lại là người quen của Trương Hoành Thành, người từng gặp sói. Trương Hoành Thành và người đánh xe trò chuyện, đùa giỡn suốt đường, dường như hoàn toàn không để ý đến Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng mừng thầm khi được ngồi nghe. Trương Hoành Thành tuy vẻ ngoài văn nhã lịch sự, nhưng khi mở miệng lại rất hài hước. Sở Miêu Hồng vừa chảy nước miếng vì đói, vừa cười suốt đường vì những câu chuyện vui, thực sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngày hôm sau, liền năm đặc biệt tổ chức tiệc tiễn Trương Hoành Thành. Địa điểm ở nhà ăn, món chính là mì thịt heo hầm. Từng Kiến Quân, người thay Trương Hoành Thành làm lớp trưởng, mời rượu với tư thế rõ ràng muốn giữ chân anh ở bàn 4. Bàn 4 nguyên có 10 người, lần lượt Hách Ái Quốc, Trương Hoành Thành và Tô Bắc Kinh ra đi, giờ chỉ còn 7 người, thật thê lương. Bao Trí Tuệ và Giả Ngọc Mai khóc đến đỏ cả mũi, tất cả đều giống nhau. Hôm nay, Bao Trí Tuệ xinh đẹp phụ trách múc canh, Khấu Thế Hoành người giang tay giúp bếp, còn Nghiêm Liên Trưởng chắc lại lén lấy không biết bao nhiêu ớt. Tống Xuân Vinh lau nước mắt cay, may mắn là mọi người đã quen với tay nghề của cô bé, cô ấy nấu ngon nhất, chỉ có đi vệ sinh hơi phiền phức. Thôn Xuân Dương cũng đang tổ chức họp. Tào Đại Cương, người trước đây luôn nhăn nhó khi đối diện Sở Miêu Hồng, hiếm khi tươi cười rạng rỡ với cô. Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Sở Miêu Hồng kết thúc cải tạo, trở lại tập thể quần chúng cách mạng. Mọi người vỗ tay. Dân làng vỗ tay uể oải, nhưng nhóm thanh niên trí thức vỗ tay nhiệt liệt. Đặc biệt là Chung Hán Sinh và Khổng Trí Lễ, hai người vỗ tay như thể đang thi đấu. Họ nhận ra rằng không chỉ xuất thân Sở Miêu Hồng đã thay đổi tốt hơn, dường như dung mạo cô cũng đang dần lộ rõ. Trịnh Hướng Hồng thì đỏ ngầu cả mắt. Nếu xuất thân Sở Miêu Hồng đã thay đổi, cô ta còn gì để vượt trội hơn đối phương? Đặc biệt là ánh mắt nóng bỏng không chớp của Chung Hán Sinh khiến lòng cô ta đau nhói. Đùng đùng đùng đùng đùng. Một nông dân già cưỡi lừa chạy đến, từ xa đã gọi to với Tào Đại Cương. Đại đội Xuân Dương chú ý, lũ xuân phá vỡ đê thôn Mao Cô, công xã ra lệnh toàn thể xã viên lập tức lên đê. Tất cả dân làng và thanh niên trí thức lập tức giải tán, vội vã lấy công cụ, không cần Tào Đại Cương chỉ huy, vác dụng cụ, kéo gia súc chạy hết tốc lực về hướng thôn Mao Cô. Người già dắt trẻ nhỏ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên núi. Chuông điện thoại reo vang dữ dội tại trụ sở liên. 10 giây sau, thông tin viên Tiểu Đồng lăn xả vào nhà ăn. Liên trưởng, chỉ đạo viên, đập lớn thôn Mao Cô bị nứt. Mọi người trong nhà ăn đồng loạt đứng bật dậy chạy ra ngoài. Hàng 1 tập hợp. Hàng 2 tập hợp. Hàng 3 phụ trách ngựa xe gia súc. Từng kiến quân kéo Trương Hoành Thành lại. Anh đi làm gì? Anh sắp điều đi rồi mà. Trương Hoành Thành đẩy anh ta ra, chạy ra ngoài cùng ban 4. Đừng nói nhảm. Đập thôn Mao Cô vỡ, nửa công xã Phong Mảnh sẽ không còn. Mây xám phủ trời, người người tụ họp. Dưới sự dẫn dắt của hàng trăm lá cờ đỏ, đám đông càng lúc càng đông đúc tại những vị trí xung yếu trên đập lớn. Tiếng va chạm của các tảng băng trên sông vang lên như sấm, nhưng vẫn không át được tiếng hô khẩu hiệu rền vang từ hai bờ. Sở Miêu Hồng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, ngẩn người trong giây lát. Kiếp trước vào thời điểm này, cô đã làm hỏng sức khỏe trong mùa đông, nằm viện ở trấn hơn 10 ngày mới giữ được mạng sống, vừa vặn bỏ lỡ đợt giải nguy này. Về diễn biến và kết quả của đợt giải nguy lần này, toàn thôn và nhóm thanh niên trí thức đều giữ kín như bưng. Cô vốn tính cách điềm đạm nên cũng không ngoan tránh đề cập đến chủ đề này. Những chỗ băng vỡ trên sông đã tạo thành một vùng nước cạn rộng hàng trăm mét bên ngoài đê đập. Thôn dân và thanh niên trí thức lục tục kéo đến, dùng bao tải cát đá để ngăn các lỗ vỡ. Đứng trên đập, Sở Miêu Hồng nhìn những tảng băng trôi dập dềnh khắp mặt sông, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Những tảng băng nổi trên mặt nước chỉ là một phần nhỏ, độ dày thực tế của lớp băng hầu hết đạt 1 mét hoặc hơn. Những tảng băng lớn rộng đến hàng chục mét, ngay cả những tảng nhỏ cũng có 7-8 mét, tất cả đang từ từ trôi xuôi theo dòng chảy. Toàn bộ lòng sông chật ních những tảng băng. Những cái này còn tạm ổn. Một cụ già có kinh nghiệm phòng lụt lớn tiếng cảnh báo, phải đặc biệt chú ý những tảng băng rộng trên 10 mét, thậm chí cả 100 mét kia. Nếu mấy thứ đó hút vào đập, chúng ta sẽ không chống nổi đâu. Trương Hoành Thành theo Liên Năm chạy lên đập. Họ phụ trách một đoạn đê dài hàng 100 mét. Bàn 4 ít người nên được bố trí ở một bên, vừa hay giáp ranh với một nhóm thôn dân và thanh niên trí thức cắm đội khác. Người dẫn đầu nhóm thôn dân và thanh niên trí thức đó là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Vì đa số thanh niên trí thức đến từ miền Nam, khi nhìn thấy những tảng băng khổng lồ như quái vật chen chúc va đập vào nhau trên sông, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi trên mặt. Đó là phản ứng bản năng của con người khi đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Người đàn ông trung niên cẩn thận cắm lá cờ đỏ xuống đập, rồi gầm lên với đám đông, đứng ngẩn ra làm gì. Tất cả động tay nhanh lên, mau gia cố đập. Người ban 4 cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Vừa nghe tiếng quát liền học theo mọi người bắt đầu gia cố đoạn đê mình phụ trách. Hàng ngàn người xếp thành hàng trăm hàng, liên tục truyền bao tải, đã lên đắp cao đê. Trương Hoành Thành vừa gia cố xong một bao tải lên đê, lau mồ hôi rồi thò đầu nhìn ra ngoài, lập tức kinh hãi đến lắp bắp. Anh phát hiện mực nước sông đang từ từ dâng lên. Chưa cần anh lên tiếng cảnh báo, đã có cán bộ phụ trách của công xã cầm loa gọi vang, thêm người, thêm sức. Mực nước đang dâng. Tiếng hô khẩu hiệu hai bờ sông lập tức dồn dập hơn. Nhưng khi mực nước dâng cao, khe hở giữa các tảng băng lớn cũng rộng ra, những tảng băng nhỏ hơn bắt đầu thường xuyên va đập vào đê. Trương Hoành Thành hòa mình trong đám đông, chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Chính vào lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của sức mạnh tập thể. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân chẳng còn đất dụng võ ở đây. Ở một đoạn đê khác, Sở Miêu Hồng lau mồ hôi trán, vị trí của cô cũng tương tự như Trương Hoành Thành, phụ trách chuyền đá và bao tải để gia cố đê. Cô cũng đang quan sát mực nước. May mắn thay, tốc độ đắp cao đê của mọi người vẫn nhanh hơn tốc độ nước dâng. Sở Miêu Hồng cúi đầu, cố gắng đặt một bao tải lên người phía trước, bỗng thấy một vết ướt lớn xuất hiện trên bao. Cô nghi hoặc lau trán, chẳng lẽ mồ hôi chưa lau hết? Lại một vết ướt lớn hơn rơi xuống bao tải, nhanh chóng loang rộng. Sở Miêu Hồng đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời. Cùng với một tiếng sấm mùa xuân, những hạt mưa to bắt đầu trút xuống. Tiếng mưa rào rào như muốn át đi mọi âm thanh và nỗ lực của con người. Dù có hàng nghìn người tụ tập, nhưng trong tích tắc, mưa lớn dường như đã cắt đứt mọi liên lạc giữa họ. Trời đánh thánh vật. Cố lên nào. Tào Đại Cương, người vốn ít khi quản chuyện, hét lớn lên trời, một chân đá ngã đứa con trai đang đứng ngẩn ra. Bà con ta ơi, đến lúc liều mạng rồi. Tiếng hô khẩu hiệu trầm thấp nhanh chóng vang lên khắp đê, cùng tiếng sấm, tiếng mưa và tiếng băng va đập tranh nhau giữa trời đất. Mưa cứ trút xuống không ngừng, Trương Hoành Thành như con gà rơi vào nồi canh khi bị người khác thay ca xuống. Dưới chân đập, một số lều tranh đã được dựng lên vội vã. Cán bộ công xã và các đội dẫn theo người già trẻ em nấu cháo gừng. Một bát cháo gừng nóng hổi vào bụng, Trương Hoành Thành run rẩy mới cảm thấy mình sống lại. Cầm khăn không biết đã qua tay bao nhiêu người, anh lau mặt một hồi, thở hổn hển mấy hơi mới nhận ra mình đã mất liên lạc với mấy người ban bốn. Không xa từ lều, mấy cái lều nhỏ được dựng bởi nhóm nữ thanh niên trí thức, đã có hai ba người bị thương vào ở, người thì trượt ngã từ đê xuống, kẻ thì bị đá đập trúng chân. Tiểu Sở, cô đi lều y tế đi. Ở đây không cần cô đâu. Tôn Hoa Quế, chủ nhiệm phụ nữ thôn Xuân Dương tiến lên kéo Sở Miêu Hồng xuống. Bà biết vị trí tốt nhất của Sở Miêu Hồng không phải ở đây khuân đá, mà là ở lều y tế. Chuyện Sở Miêu Hồng giỏi y thuật, theo sự thay đổi thân phận của cô, đã được Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi truyền ra. Sở Miêu Hồng không khách sáo, cô biết ưu thế lớn nhất của mình là gì, liền quay đầu đi thẳng đến lều y tế. Vừa hay mấy nữ thanh niên trí thức đang lúng túng nhìn một thôn dân bị đá đập trúng chân, vết thương thịt lòi ra khiến họ không biết làm sao. Sở Miêu Hồng vào trong lều nhanh chóng thay bộ quần áo sạch từ không gian, rồi dùng cồn rửa tay kỹ lưỡng, lập tức tiếp nhận người bị thương. Trương Hoành Thành lại theo đám đông sông lên đập, thay ca cho một nhóm khác. Dù mưa to đã chuyển thành mưa vừa, nhưng tốc độ nước dâng vẫn vượt tốc độ đắp cao đê. Một tảng băng lớn hút mạnh vào đê rồi văng ra, mọi người đều cảm thấy mặt đất rung chuyển. Chưa đầy một phút sau, bỗng có tiếng hô từ phía dưới đê, xuất hiện rò rỉ. Người trên đê quay đầu nhìn. Những người vừa nghỉ ngơi trong lều như bị điện giật, nhảy dựng lên, ôm bao tải và đá chạy về phía chỗ đang sủi bọt nước. Nơi đó bỗng sụt lún một mảng, tạo thành một vũng nước nhỏ. Hầu hết các điểm rò rỉ là do khe nước xuất hiện gần mặt sông dưới đê, khiến nước sông tràn vào sườn ngoài đập. Đây là tình huống mà tất cả người chống lũ đều không muốn thấy. Bởi dòng chảy qua khe rò rỉ sẽ làm đập sụt. Lúc này nhiệt độ nước chỉ quanh quẩn trên dưới 0 độ, nhưng mọi người vẫn không chút do dự ôm đá và bao tải nhảy xuống vũng nước. Sau khi nhét hơn 10 bao tải và đá, bọt nước vẫn càng lúc càng nhiều. Người dẫn đầu gấp đến nỗi không kịp gạt bùn đầy người, hét lớn lên đê, không được, cần tìm cho được lỗ rò bên kia sông để bịt lại. Nhìn dòng sông đầy những tảng băng va đập, đám người trên đê trầm lặng xuống. Nếu người xuống đó, liệu còn sống được không? Người đàn ông trung niên dẫn đội phía trước hùng hổ cởi bỏ quần áo ướt sũng, để lộ thân hình rắn chắc với những vết sẹo đáng sợ càng nổi bật dưới làn nước mưa. Tôi là thương binh giải phóng quân, mạng này không bỏ ở Triều Tiên thì lão tử đã kiếm lời từ lâu. Tiếng gào của ông lấn át mọi âm thanh. Đảng viên Cộng sản bước ra khỏi hàng. Trương Hoành Thành theo bản năng định bước ra, nhưng bị một lão nông kéo lại. Lão nông trừng mắt nhìn anh, còn trẻ măng, tranh gì mà tranh. Hơn 10 người đàn ông bước ra, Tất cả đều có làn da rám nắng màu đồng cổ, thuộc loại người mà nếu đứng trong đám đông sẽ chẳng ai nhận ra. Thời đại này ở nông thôn, từ đảng viên đến bí thư chi bộ đều là những tay lao động giỏi. Dù có vài người mặt tái nhợt, nhưng không ai lùi bước. Thấy mấy thanh niên trí thức đảng viên như Trương Hoành Thành không phục còn định chen vào, người đàn ông trung niên quát, các cậu đợt sau. Không đợi Trương Hoành Thành và đồng đội phản đối, ông hô lớn, các đồng chí, người ở trận địa ở, xông lên. Hơn 10 người ôm đá và bao tải nhảy xuống dòng sông đầy những tảng băng khổng lồ. Nhiều đảng viên người nhà hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Tiếp tục gia cố. Một người đàn ông trung niên khác đứng ra, theo tiếng quát của ông, đám đông lại bắt đầu liều mạng đắp cao đê. Sau mười mấy phút giày vò, những người nhảy xuống nước lần lượt được kéo lên bờ. Chỗ rò rỉ phía sau đê đã không còn sủi bọt nước, trên đê vang lên tràng hoang hô. Nhưng Trương Hoành Thành nhận ra, 12 người nhảy xuống, chỉ có 7 người trở về. Người từ Triều Tiên trở về kia, đã không thể quay lại. Mưa lại chuyển thành mưa to. Người đàn ông trung niên tiếp nhận chỉ huy chỉ lên trời chửi thề, rồi cầm loa hô lớn, đấu với trời, vui sướng vô cùng. Những thanh niên trí thức bị mưa to ép đến không dám ngẩng đầu quá quen thuộc với câu này, lập tức hô theo, đấu với đất, vui sướng vô cùng. Cuối cùng, cả đê trên dưới đều hô vang, đấu với người, vui sướng vô cùng. Mưa to đến đêm hôm sau mới ngớt được một lúc. Nhưng mực nước sông đã dâng lên đến mức khiến người ta lo lắng. Ngay cả đê đắp cao thêm cũng đã bị nước sông ngấm đến một nửa. Chủ nhiệm công xã Cát Hướng Dương, người bê bết bùn đất, đứng bên bờ sông, cầm đèn pin chiếu xuống mặt nước. Vẫn không thể dừng lại được. Ông ta nghiến răng ra lệnh cho thông tin viên đứng phía sau. Cậu đi thông báo cho các đại đội, tổ chức thanh niên và liên đoàn trực đêm tiếp tục đắp cao đê. Bảo nữ dân binh mang súng lên đê tuần tra, chỗ nào có nguy hiểm thì lập tức nổ súng báo động. Hai thông tin viên lập tức chạy đi. Bí thư của ông xoa vết máu trên mu bàn tay, đưa bút máy và sổ ghi chép cho ông. Chủ nhiệm, ông ký giấy tờ này đi. Vật tư đặc biệt là bao tải và thuốc chống lạnh không đủ, cần xin cấp huyện cấp ngay. Các Hướng Dương lau tay, vừa ký tên vừa lắc đầu. Bốn công xã đều bị lũ, chắc huyện cũng chẳng còn nhiều hàng dự trữ, xin được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. À phải rồi, Tiểu Hùng, cậu ghé qua trạm y tế băng bó tay lại đi. Hùng Đoan Dương chạy đến lều trạm y tế gần đó, đưa bàn tay bị xước vài vết do khuân đá cho một nữ thanh niên trí thức xem. Cô gái gọi vào trong, Tiểu Sở, cái này cần chị xem một chút, vết thương có vẻ khá sâu. Tấm màn trắng được vén lên, một nữ thanh niên trí thức bước ra. Dù ánh đèn dầu khá tối, nhưng tim Hùng Đoan Dương vẫn đập nhanh hơn. Cô gái rõ ràng có dáng vẻ của người con gái vùng Giang Nam. Ngoại trừ làn da hơi ngăm vàng, đường nét khuôn mặt lại vô cùng thanh tú xinh đẹp. Đặc biệt là khi cô nhíu mày nhìn vết thương của anh, tim anh chàng Tiểu Hùng đập chậm lại mấy nhịp. Ra vào điều trị bệnh nhân, lại thường xuyên phải dầm mưa ra hiện trường xử lý vết thương nhẹ, Sở Miêu Hồng đã tẩy sạch lớp trang điểm thừa trên mặt, chỉ giữ lại một lớp màu tự vệ chống thấm nước. Cô không để ý đến ánh mắt của Bí Thư Hùng, mà nhanh chóng bắt đầu xử lý vết thương cho anh ta. Anh cần tiêm phòng uốn ván, nhưng ở đây tôi không có, anh phải đến trạm y tế công xã. Giọng cô dường như cũng rất dễ nghe. Hùng Đoan Dương mỉm cười hiền hòa. Không cần đâu, tôi sắp đi huyện xin vật tư, tôi sẽ tiêm ở bệnh viện huyện luôn. Nữ thanh niên trí thức bên cạnh tò mò nhìn anh ta. Vậy ra anh là cán bộ. Có câu dưới đèn nhìn người đẹp, càng nhìn càng xinh. Lúc này trong mắt Hùng Đoan Dương chỉ có một người. Anh ta thốt ra câu nói kém khiêm tốn nhất đời mình. Mới được đề bạt không lâu, chỉ là chân chạy vặt cho chủ nhiệm Cát thôi. Sở Miêu Hồng thở dài, cô biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này. Cán bộ nào chẳng làm bộ, cô chẳng để tâm. Người này khoe với mình, đơn giản chỉ vì gương mặt này của cô thôi. Nhớ ngày trước khi mình còn bình thường, cũng có những người bạn cán bộ. Gã đó hẳn cũng đang ở trên đê. Đoàn. Tiếng súng vọng lại từ bên ngoài. Sắc mặt Sở Miêu Hồng và nữ thanh niên trí thức lập tức biến đổi. Cách trạm y tế 300 mét, trên một đoạn đê lớn, Giả Ngọc Mai cố gắng lên đạn lại khẩu súng trường, run rẩy bắn thêm một phát lên trời. Bao Trí Tuệ đứng bên cạnh, đang dùng đèn pin chiếu về phía thượng nguồn sông. Cả hai đều tái mặt. nơi cuối tia sáng đèn pin, một tảng băng trôi khổng lồ rộng cả trăm mét đang ép về phía bờ sông. Vừa khi tiếng súng thứ hai vang lên, 7-8 nữ thanh niên trí thức đang tuần tra với tóc đuôi gà thở hổn hển chạy đến. 3-4 tia sáng đèn pin cùng dừng lại trên tảng băng trôi khổng lồ kia. Đoạn đê này mới được gia cố vào ban ngày, nên phần lớn người được để lại khu vực này đều là nữ thanh niên trí thức. Đúng lúc họ đang run sợ, liên trưởng Liên Năm Nghiêm Cẩm Vinh dẫn vài người chạy tới. Ngày sau đó Trương Hoành Thành cũng theo cùng một nhóm nam thanh niên trí thức. Lão Nghiêm xoa đầu mạnh mẽ, đối diện với khối băng lớn như vậy, ông cũng không biết phải làm sao. Trương Hoành Thành cũng chẳng ngại lộ dốt, liên trưởng, có mang theo lựu đạn không? Cần nổ tảng băng này thành nhiều mảnh nhỏ, nếu không nó đụng vào đê thì xong đời. Mắt Nghiêm Cẩm Vinh sáng lên, nhưng ngay sau đó lại bực bội. Ai mẹ nó chống lũ mà mang theo lựu đạn? Có người lập tức đề xuất, hay dùng ngòi nổ của Tiết Hồng được không? Được, chắc chắn được. Mang bè lại đây. Nghiêm Cẩm Vinh vừa định dẫn đầu lên bè, lại bị Trương Hoành Thành kéo lại. Liên trưởng, ông là việc lên cạn chen cái gì, bè vốn đã nhỏ, đừng chiếm chỗ nữa. Thấy Trương Hoành Thành dẫn đầu lên bè, Nghiêm Cẩm Vinh run run ngón tay. Tiểu Trương, cậu thật có gan lớn. Trương Hoành Thành không để ông nói hết câu, ngược lại gọi với đám đông. Ai biết bơi lên bè nào? Không nhận con một, cần thêm hai người. Bốn nam ba nữ đứng ra. Trương Hoành Thành cười ha hả, xin lỗi, tôi xin nhận lỗi với các đồng chí nữ trước, hôm nay thực sự không thích hợp cho các đồng chí nữ. Bốn nam thanh niên trí thức ngần ngừ nhìn nhau, bỗng một người đột ngột nhảy lên bè. Có người tức giận mắng, Đường Tân Sinh, cậu lên đó làm gì, cậu là con một mà. Chàng trai tên Đường Tân Sinh chỉ khoảng 17 tuổi, cúi người thật sâu với những người trên bờ, nhất quyết không chịu xuống. Bè rời bờ, trên bè ngoài Trương Hoành Thành còn có người phụ trách ngòi nổ và Đường Tân Sinh. Phía sau đám đông, Sở Miêu Hồng nhìn chiếc bè dần biến mất khỏi vùng ánh sáng đèn pin, không hiểu sao bỗng cảm thấy buồn bã. Trên bè, Trương Hoành Thành hít sâu một hơi, sờ ngực mình. Lá thư vừa rồi Lão Phong mang đi có lẽ là bức thư cuối cùng anh gửi đến một thời không khác. Anh không muốn làm anh hùng, nhưng anh vừa được đề bạt, và hiện trường chỉ có anh với Nghiêm Cẩm Vinh là hai cán bộ. Năm 1973, làm đôi trưởng ưu tiên không chỉ có nghĩa là đãi ngộ tốt. Trong thời gian sống ở thời đại này, Trương Hoành Thành phát hiện mình đã bị nhiễm bầu không khí đặc trưng của thời đại. Đây là thời đại tràn đầy lý tưởng, một thời đại hơi trung nhị nhưng đáng yêu. Ở đây lâu, người ta không kiềm chế được mà làm những việc mà ở tương lai có vẻ điên rồ. Đa số mọi người vẫn trong giai đoạn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng về mặt tinh thần lại phong phú đến kinh ngạc. Chiếc bè biến mất trên mặt sông đen kịt. Mưa to lại trút xuống. Thời gian trôi qua từng giây đầy áp lực, tảng băng khổng lồ vẫn tiến gần bờ sông không nhanh không chậm. Ba người kia dường như đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. 7 phút lo lắng trôi qua, ngay cả chủ nhiệm công xã Các Hướng Dương cũng dẫn người đuổi tới. Bỗng một tia sáng vàng rực bùng lên từ trên tảng băng, tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Mặt sông trong nháy mắt sáng như ban ngày. Trước mắt mọi người, sóng xung kích mạnh mẽ đã phá vỡ tảng băng thành nhiều khe nứt lớn, khối băng tan rã không còn nghi ngờ. Nhưng mọi người cũng thấy ba bóng người đang chạy trên mép băng, bị sóng xung kích thổi bay xuống mặt sông đen kịt. Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành tưởng mình chết chắc rồi. Nhưng khi anh tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên là không biết mình đã trở về thời không kia chưa, mở mắt ra có khi lại thấy gương mặt béo tròn của Hồ Báo. Anh vừa mơ màng làm một giấc mơ. Khóe miệng như còn vương chút vị ngọt từ giấc mơ, trong cơn mê man dường như có bóng hình quen thuộc bay đến trước mặt, mang theo hơi thở ấm áp kiều diễm. Đầu hơi đau. Trương Hoành Thành sờ đầu mình, thấy được cuốn băng. May là không thấy buồn nôn hay ghê tởm, chỉ là cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Đầu anh chắc không sao, chỉ là thêm một vết thương thôi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Trương Hoành Thành mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang khóa lại chiếc áo khoác quân phục của mình. Sở Miêu Hồng đang ngồi bên đống lửa, chải mái tóc của cô. Vậy là cô ấy. Vừa mới tắm rửa xong. Ánh lửa trải chiếu lên gương mặt Sở Miêu Hồng, làm tan đi vẻ xanh xao mệt mỏi, để lộ nét dịu dàng xinh đẹp khiến Trương Hoành Thành nhìn đến ngẩn người. Không hổ danh là nữ chính, quả thật xinh đẹp vô cùng. Anh nhìn tôi làm gì vậy? Sở Miêu Hồng nghiêng đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu. Cô đã quen với sự kỳ quặc của Trương Hoành Thành, không hề xem anh như những người đàn ông khác. Trương Hoành Thành đưa tay chạm vào môi mình, tò mò hỏi, thuốc gì vậy? Vị ngọt. Gương mặt Sở Miêu Hồng lập tức đỏ bừng như quả táo chín. Một chiếc ống tiêm và một tiếng bay sượt qua mặt Trương Hoành Thành. Người phụ nữ này xinh đẹp hơn rồi, sao tính khí cũng thay đổi theo vậy? Trương Hoành Thành cố ý nhăn mặt, nhíu mày sờ đầu, ai, cô là ai vậy? Sở Miêu Hồng sững người, lập tức đứng dậy đến bên cạnh Trương Hoành Thành. Anh đừng cử động. Đầu anh sao vậy? Thật sự không nhớ tôi sao? Trương Hoành Thành nhếch miệng cười, tôi nhớ ra rồi. Cô là vợ tôi. À không, bạn tôi. Sở Miêu Hồng tức giận rút lại bàn tay đang chuẩn bị thay băng gạc trên đầu anh. Gã này cố tình kéo dài tiếng vợ tôi rồi mới nói bạn tôi. Còn biết đùa cợt người ta, xem ra không chết nổi rồi. Cô đừng tưởng tôi sẽ mất trí nhớ gì đâu. Tôi nhớ rõ lắm, cô còn nợ tôi 98 cân phiếu gạo đấy. Tưởng đùa một câu để giảm bớt căng thẳng, Trương Hoành Thành chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh lùng từ Sở Miêu Hồng. Đừng nhúc nhích, tôi phải tiêm thuốc cho anh. Được. Ấy, ấy, ấy. Cây kim to thế, Sở Miêu Hồng, cô nghiêm túc đấy à, á đau, đau quá. Đúng lúc đó, một tia nắng ban mai yếu ớt chiếu vào lều y tế. Bên ngoài vang lên tiếng hoan hô vang dội, mây đen tan rồi. Mặt trời đã lên. Trương Hoành Thành bị Sở Miêu Hồng đỡ ra khỏi lều, chân đi khập khiễng sau mũi tiêm. Chỉ thấy bầu trời đầy mây đang tan đi nhanh chóng, một khe hở màu vàng kim xuất hiện giữa tầng mây, ánh nắng xuyên qua chiếu xuống mặt sông. Một tảng băng lớn hơn hôm qua xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đang khi mọi người kinh ngạc, tầng mây bỗng bị xé toạc, 7 chiếc máy bay mang theo hơi nước từ trên mây lao xuống, thả 9 xác hàng đạn lên mặt băng. Ầm. Ầm ầm. Tảng băng khổng lồ vỡ vụn, biến thành những mảnh nhỏ không còn nguy hiểm, bị dòng nước cuốn trôi đi xa. Nghiêm Cẩm Vinh toàn thân lấm bùn đất, cười ha hả đối với không trung, hăng say vẫy lá cờ đỏ trong tay về phía máy bay. Hai bên bờ sông, cờ đỏ phấp phới, tiếng hoan hô như sấm dậy. Phương Đông Hồng. Mặt trời lên, tiếng hát của hàng ngàn người mệt mỏi tự nhiên hòa vào nhau. Trận lũ mùa xuân năm 1973 cuối cùng đã được họ vượt qua an toàn. Sở Miêu Hồng đang mỉm cười rạng rỡ thì phát hiện người đàn ông mình đang đỡ lại đang lặng lẽ gỡ chiếc mũ lông xuống, hướng về phía không trung. Anh làm gì thần thần kỳ kỳ vậy? Trương Hoành Thành cười khô khan, anh không nói cho Sở Miêu Hồng biết, không quân Hoa Hạ từ trước đến nay luôn điều động máy bay theo đội hình chẵn. Sao lại xuất hiện số lẻ? Rõ ràng là họ đã liều mình bay đêm xuyên mưa gió đến đây. So với đập thôn Mao Cô, việc giải cứu đập Lý Gia Loan ở Hạ Lưu mới thực sự kinh tâm động phách. Phần lớn lực lượng của đoàn 39, toàn bộ thanh niên trí thức đoàn 35 và lực lượng chủ lực đóng quân lân cận đều tập trung về đây. 12 lần vỡ đập, 12 lần khắc phục, nghe nói đang có ý kiến đề nghị truy tặng huân chương chiến sĩ cho gần 100 người. Bệnh viện trạm bộ đoàn 39, đoàn 35 và phòng y tế doanh bộ đều chật kín bệnh nhân. Nhân lực y tế nòng cốt từ các bệnh viện thị, huyện lân cận đã được điều động hết. Thậm chí đội y tế từ Mẫu Đơn Giang và Quốc Khánh cũng đang trên đường tới. Sở Miêu Hồng vì biểu hiện xuất sắc tại điểm y tế Bá Thượng, được điều tạm thời đến bệnh viện huyện để hỗ trợ. Sau 2 ngày chống lũ, các bệnh viện và phòng y tế ở huyện Hổ Lâm đều chật kín bệnh nhân. Những ca bệnh thương hàn trung bình và thương tích nhẹ có thể tự đi lại đều được phát thuốc cho về nhà dưỡng bệnh. Hơn 8 phần 10 bệnh nhân nằm viện là ca thương hàn nặng, số còn lại là thương tích ngoại khoa nghiêm trọng. Các cấp y tế đồng loạt báo động. Các bác sĩ chủ trị và y tá thâm niên của bệnh viện huyện đều được điều động đến bệnh viện trạm bộ đoàn 39. Vì vậy Sở Miêu Hồng mới có được cơ hội hiếm có này. Cô đang trừng mắt nhìn Trương Hoành Thành đang nằm trên giường bệnh. Trương Hoành Thành được điều đến làm cán bộ tại thôn Hồng Kỳ, nên được sắp xếp vào bệnh viện huyện. Mãi đến khi anh được đưa đến đây, người ta mới phát hiện bệnh anh bị một mảnh băng vụn cắt qua, vết thương tuy không lớn nhưng đã bắt đầu có mủ. Vị trí vết thương khiến Trương Hoành Thành không thể tự xử lý, các nữ thanh niên trí thức được điều động đến lại ngượng ngùng khi phải xử lý vùng đó cho một nam giới, trong khi hai y tá còn lại của bệnh viện đều đang ở phòng phẫu thuật, nên đành phải nhờ Sở Miêu Hồng miễn cưỡng đến xử lý. 10 phút sau, Sở Miêu hồng mặt không biểu cảm cầm khay thuốc đi ra, Trương Hoành Thành lấy gối đầu che mặt, xấu hổ đến mức muốn tự vẫn. Bất quá chỉ là thoa thuốc thôi mà. Sao nửa chừng lại? Phản ứng kỳ lạ như thế. Sở Miêu hồng mặt không biểu cảm bước ra khỏi phòng bệnh, gương mặt căng cứng mới bắt đầu đỏ lên. Xì, đồ không biết xấu hổ. Phòng bệnh dành cho cán bộ chỉ có 2 giường, và Trương Hoành Thành là người duy nhất ở đó. Anh được ở lại đây không phải vì cấp bậc đúng quy định, mà do huyện cách ủy đặc biệt phê duyệt. Trong tổ 3 người phá băng đều rơi xuống nước, nhưng chỉ mình anh suýt mất mạng. Trong phòng bệnh cán bộ còn có một chiếc radio. Trương Hoành Thành đang nghe đài phát thanh Hổ Lâm. Nông trường lao động số 14 trong quá trình di chuyển đã xảy ra sự cố, tổng cộng có 7 nhân viên đang bị giam giữ mất tích, cách ủy hội sẽ thông báo đến các nơi. Tin tức đang phát là về một nông trường cải tạo lao động phải di chuyển đến vùng cao hơn, và trong quá trình di chuyển có vài tù nhân đã trốn thoát. Trương Hoành Thành không để tâm. Trừ phi mấy người này may mắn đến mức quá đáng, nếu không sẽ không thoát khỏi cuộc truy bắt do cách ủy hội phát động. Không có giấy giới thiệu, những người này không thể rời khỏi Hổ Lâm được. Anh đứng dậy đi đến cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Sở Miêu Hồng cầm 2 hộp cơm nhôm đi về phía nhà ăn của bệnh viện. Ồ, cô nàng này ăn nhiều thế, lại mang đến 2 hộp cơm nhôm. Trong lúc Trương Hoành Thành đang miên man suy nghĩ và Sở Miêu Hồng đang chuẩn bị đi lấy cơm, cả hai đều không để ý đến một người phụ nữ mặc chiếc áo blue trắng không vừa vặn đang lặng lẽ theo sau Sở Miêu Hồng. Lâu Tiểu Yến nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Miêu Hồng, ánh mắt hung ác lấp lánh. Sau khi trốn ra, cô ta vốn định đến bệnh viện lấy ít thuốc để chữa vết thương do súng, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp phải kẻ thù của mình. Tại biệt thự mới mua. Trong phòng, sương khói lượn lờ. Hồ Béo Thành kính khẩn cầu, trước mặt hắn là Lư Hương cắm chừng 18 nén nhang. Hắn thực sự lo Trương Hoành Thành sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hồ Béo vạn lần không ngờ rằng người từng được mệnh danh là Phúc Hắc Vương giả Trương Hoành Thành lại đi làm loại chuyện liều mạng này. Thằng nhóc đó đúng là gan to bằng trời. Nhìn phong thư dán tem từ từ biến mất trước mặt, Hồ Béo lại thành kính cầu nguyện thêm vài câu. Khi Trương Hoành Thành nhận được tin, may mắn bên cạnh không có ai. Nếu không, phong thư đột nhiên xuất hiện trên áo bệnh nhân có thể dọa chết người. Chưa kịp xem Hồ Béo viết gì, Sở Miêu Hồng đã đẩy cửa bước vào. Trương Hoành Thành nhanh tay nhét lá thư vào dưới chăn. Sở Miêu Hồng tay cầm 2 hộp cơm nhôm. Bác sĩ dặn anh không được đi lại nhiều, cần tĩnh dưỡng, ăn uống phải nhạt miệng. Tôi tiện đường mang giúp anh. À, cảm ơn nhé. Không cần cảm ơn, 1 mao 2 phân tiền và 3 lượng phiếu gạo. Nhìn bàn tay trắng nõng chìa ra trước mặt, Trương Hoành Thành lúng túng sờ sờ áo bệnh nhân. Đồ đạc và tiền của hắn đều ở Liên Năm, hoàn toàn không mang theo. Tạm thiếu nhé. Sở Miêu Hồng im lặng, xem như đồng ý, rồi xoay người đi tìm chỗ khác ăn trưa. Cửa phòng vừa đóng lại, Trương Hoành Thành mơ hồ thấy một bóng áo blue trắng cúi đầu lướt qua cửa kính. Chẳng buồn để tâm, hắn lén lấy phong thư ra xem tin Hồ Béo gửi. Trong thư có một mảnh giấy và một chồng các loại phiếu định lượng. 4 tờ đại đoàn kết mới phát hành trước năm 1972, 3 tờ phiếu thiệt hạng nhất, 10 tờ phiếu vải bố 2 thước của tỉnh và 5 tờ phiếu thực phẩm phụ. Phiếu thực phẩm phụ còn là loại đặc cung của quân khu, không chiếm định mức thực phẩm phụ. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, còn sống thì hồi âm. Phiếu do bà nội tôi sưu tập. Trương Hoành Thành búng búng mấy tờ phiếu, thầm nghĩ, quả nhiên là tri kỷ, đúng lúc ta đang thiếu mấy thứ này. Phòng bệnh cán bộ có sẵn giấy bút, Trương Hoành Thành lập tức viết thư phản hồi cho Hồ Báo, nhờ gửi thêm phiếu định lượng và hẹn những ngày tới sẽ liên lạc vào giờ cố định, tránh bị người khác phát hiện. Ấy, không có tem. Đành phải tạm nhét phong thư vào túi áo bệnh nhân, chờ ăn xong sẽ tính. Cơm bệnh nhân nhạt nhão, lại thêm đầu bếp nhà ăn bệnh viện chắc xuất thân từ nghề nuôi heo, hương vị không cần bàn cãi, nhắm mắt nuốt được nửa phần. Trương Hoành Thành khoác áo xuống giường, định tìm Sở Miêu Hồng trả tiền và nhờ mua tem. Lo lắng đầu mình có thể còn di chứng, nên đi đường phải viện tường. Vừa xuống đến tầng 2, đã nghe thấy bên khoa sản một trận náo loạn. Mọi người nhận con mình cho rõ. Người ngoài không được vào phòng bệnh. Nữ bác sĩ quản phòng khoa sản lo lắng đến vã mồ hôi, đi đi lại lại giữa 4 phòng sản phụ. Một y tá khoa sản cùng 2 bà mụ được điều động tạm thời cũng căng thẳng canh gác hành lang. Trương Hoành Thành cùng vài bệnh nhân và người nhà tò mò đứng lại. Có chuyện gì vậy? Khoa sản mất một bộ áo blue trắng, bác sĩ nghi có bọn buôn người, đang kiểm tra lại trẻ sơ sinh. Một lúc sau, mọi người thấy nữ bác sĩ vỗ ngực thở phào bước ra khỏi phòng bệnh. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong đầu Trương Hoành Thành chợt hiện lên một hình ảnh. Khi Sở Miêu Hồng rời khỏi phòng, phía sau có một nữ bác sĩ cúi đầu đi theo. Nữ bác sĩ khoa sản đằng kia thân hình nhỏ nhắn, còn người phụ nữ áo blue trắng lúc nãy rõ ràng cao hơn. Bữa ăn của Sở Miêu Hồng rất đạm bạc, chỉ một món rau và hai lạng cơm, nhưng Lâu Tiểu Yến vẫn ăn ngấu nghiến. Đây là một phòng chứa đồ vụn hầu như không ai lui tới. Lâu Tiểu Yến chưa vội giết Sở Miêu Hồng ngay, vì còn cần cô xử lý vết thương do súng gây ra. Sở Miêu Hồng bị Lâu Tiểu Yến trói chân tay bằng băng vải, ném lên chiếc xe đẩy bệnh nhân bỏ đi, miệng bị nhét một miếng băng gạc to. Thực ra khi Lâu Tiểu Yến theo vào đây, Sở Miêu Hồng đã nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng vẫn bị đối phương khống chế dễ dàng. Bởi vì Lâu Tiểu Yến bất ngờ rút ra một khẩu súng lục. Những thứ trong không gian của Sở Miêu Hồng hoàn toàn vô dụng trước họng súng. Tuy nhiên, trong lúc Lâu Tiểu Yến mãi ăn, tay bị trói sau lưng của Sở Miêu Hồng đã nắm được một con dao phẫu thuật nhỏ. Ở góc khuất mà cả hai không nhìn thấy, qua khe hở của tấm chắn thông gió, Trương Hoành Thành đang đứng trên thang gỗ, thận trọng quan sát tình hình bên trong. Hắn chăm chú đánh giá khẩu súng lục trong tay Lâu Tiểu Yến. Và cả vết máu đang rỉ ra từ vai cô ta. Lâu Tiểu Yến còn vài miếng cơm chưa kịp nuốt, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Đồng chí Tiểu Sở, ăn xong chưa? Thuốc tê và thuốc kháng viêm cho phòng mổ tôi để ngoài cửa, nhớ mang xuống khoa sản nhé. Lâu Tiểu Yến thoạt đầu giật mình, vội nắm chặt súng lục, nhưng ngay sau đó mắt lại sáng lên. Cô ta đang cần những thứ này để xử lý vết thương. Bác sĩ Nam ngoài cửa thật tri kỷ. Sở Miêu Hồng sững người, vội phát ra tiếng ư trong cổ họng. Đó là giọng Trương Hoành Thành, chắc hắn đã phát hiện ra chuyện và muốn cứu mình. Nhưng người đàn bà này có súng. Im ngay. Lâu Tiểu Yến tát Sở Miêu Hồng một cái đau điếng, rồi áp tai vào cửa lắng nghe. Bước chân bác sĩ Nam đã rời đi. Cô ta nhanh chóng mở khóa, quả nhiên ngoài cửa có một xe đẩy nhỏ dùng trong phòng mổ, và người gần nhất cũng cách hơn 10 mét. Lâu Tiểu Yến vội vàng với tay kéo xe đẩy. Ủa? Sao nặng thế? Lâu Tiểu Yến vốn là phụ nữ miền núi, không nghĩ nhiều, cắn răng kéo xe vào trong. Khi cô ta quay lưng khóa cửa, dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Miêu Hồng, tấm vải trắng phủ xe đẩy bỗng vén lên, một bóng người chui ra. Đầu quấn băng vải, tay cầm nửa viên gạch đỏ mà Sở Miêu Hồng vô cùng quen thuộc. Công thức quen thuộc, động tác quen thuộc. Bịch. Lâu Tiểu Yến kinh ngạc quay đầu nhìn người kia, rồi mắt trợn ngược, ngã vật xuống. Trương Hoành Thành nhặt khẩu súng lục rơi xuống. Ha ha, thì ra là súng lệnh dùng trong trường học. Hắn tháo viên đạn ra xem, quả nhiên là đạn giấy không đầu đạn. Quay sang nhìn Sở Miêu Hồng đang nằm trên giường, giọng điệu trêu chọc, chỉ là súng lệnh và đạn giấy dùng trong trường học thôi, đồng chí Tiểu Sở à, gan cô cũng chẳng to hơn chục là mấy. Ừ, cô nàng chắc đang chửi rủa. Lâu Tiểu Yến bị bắt, công an đến rồi đi vội vã. Sở Miêu Hồng cắn răng rửa dụng cụ y tế. Đồng nghiệp tạm thời nhắc nhở, Tiểu Sở, Tiểu Trương ở phòng 314 cần tiêm thuốc. Sở Miêu Hồng theo phản xạ sợ ống tiêm, tay xoay một vòng trong không khí, chọn cái lớn nhất. Phòng bệnh 314. Trương Hoành Thành đang sắp xếp bộ tem mới mua. Ai, tới rồi à, ối, ý, cái này quá lớn rồi, á, quái quái quái. Trương Hoành Thành lại què thêm lần nữa. Trương Hoành Thành vội và hỏi bác sĩ chủ trị đang bận rộn đến chân không chạm đất, khi nào mình có thể xuất viện. Vết thương ở đầu cậu cần phải theo dõi thêm vài ngày, còn vết thương ở đùi dưới kia, hiện tại đi vùng đầm lầy báo cáo, rất dễ bị nhiễm trùng, nên ít nhất phải đợi đến khi vết thương khép miệng và hết viêm rồi mới đi. Vậy có thể đổi y tá thay thuốc cho tôi không? Bác sĩ trợn trắng mắt với cậu. Cậu muốn đi thì chỉ có Tiểu Sở là không so đo thôi, hiện tại y tá chính quy chỉ có một người, và đang ở khoa sản. Cô ấy chăm sóc những bệnh nhân khác không có vấn đề gì, chỉ có cậu là làm màu. Trương Hoành Thành im lặng trở về phòng bệnh, vừa hay thấy Sở Miêu Hồng đang sửa sang lại giường bệnh cho cậu. Sở Miêu Hồng nghiêng đầu nhìn cậu nhàn nhạt. Vừa rồi anh đi mất tôi à, à ha ha, đâu có, đâu có. Chúng ta là quan hệ gì chứ? Chiến hữu cách mạng mà. Sao cô lại đa nghi thế? Ngồi xuống, để lộ mông ra, chuẩn bị tiêm. Trương Hoành Thành cười theo, nhưng mắt không rời tay đối phương. May mắn hôm nay Sở Miêu Hồng lướt qua một đống ống tiêm, rồi cuối cùng chọn cây nhỏ nhất. Cô pha thuốc xong, khi đâm kim xuống, bỗng nói nhẹ nhàng, tiêm có đau hay không, quan hệ với ống tiêm không lớn, chủ yếu là do người tiêm. Hu hu hu. Một bé trai mặc quần áo bệnh nhân trốn ở cửa, nhìn Trương Hoành Thành kêu la thảm thiết, khinh thường vỗ mặt mình hai cái. Anh này gan nhỏ quá, em tiêm chưa bao giờ khóc. Sở Miêu Hồng nghe vậy không nhịn được mỉm cười, vừa lúc Trương Hoành Thành quay đầu lại nhìn thấy, không khỏi ngẩn người. Mẹ nó, thật đẹp. À, hình như cũng không đau lắm. Hôm nay Hồ Béo lại gửi thư cho Trương Hoành Thành kèm theo mấy tờ phiếu định lượng, nhưng thằng nhỏ này giờ đây rất phách lối, cả bức thư dài không hề nhắc đến danh xưng nghĩa phụ. Phong thư còn kẹp một mẫu tin báo chí cắt ra, đây là từ tờ báo cũ ở nhà bà nội mà Hồ Béo đang ở nhờ. Tả Ngọc Tương cẩn thận lưu giữ mọi tờ báo đăng thông báo tìm người nhà mình. Tờ báo Hồ Béo gửi đến có tên thông tin Hổ Lâm, tiết chính đúng là tin tức về trận lũ lần này trong lịch sử. Trong lịch sử thực tế, đập lớn ở thôn Mao Cô cuối cùng vẫn vỡ vào ban ngày và phải nhờ quân đội tiếp viện mới lấp kín được. Xem ra lần này mình không cố gắng vô ích. Cậu đang chuẩn bị xử lý mẫu báo này thì ánh mắt bỗng dừng lại ở mặt sau tờ báo. Đó là một mẫu tin nhỏ bằng miếng đậu hũ, kèm theo một tấm ảnh đen trắng mờ nhạt. Ngày 15 tháng 4 tin. Trong đó truy tra Đặng Mổ Mổ tự tàng trữ và bán ra tranh chữ phong kiến, toàn bộ bị tịch thu đốt hủy. Trong tấm ảnh đen trắng mờ nhạt, một cụ già gầy gò cúi đầu trước ống kính, tay còn cầm một bức bản chữ mẫu. Tuy không thấy rõ là bản chữ mẫu gì, nhưng Trương Hoành Thành trong lòng hơi động. Hôm nay là ngày 13 tháng 4, còn hơn một ngày nữa chợ đen ở Hổ Lâm mới bị đánh. Sở Miêu Hồng kiểm tra kỹ nhiều lần, xác nhận vết thương ở gáy Trương Hoành Thành đã hoàn toàn liền miệng, lúc này mới đồng ý không cần băng vải nữa. Trương Hoành Thành lấy cớ ra ngoài mua ít đồ bổ dưỡng để lẻn ra khỏi bệnh viện, đi thẳng về phía tây Hổ Lâm. Lúc sắp ra cửa, cậu còn tiện tay lấy trộm khẩu trang bông của Sở Miêu Hồng. Đi chợ đen mà, đây là trang bị cần thiết. Chợ đen Hổ Lâm cũng giống như ở Trấn Vân Tây, đều ẩn trong một ngõ nhỏ thông bốn phương. Đeo khẩu trang, kéo thấp mũ lông chó, Trương Hoành Thành tay áo che tay bước vào ngõ nhỏ. Chợ đen Hổ Lâm không ai quản, nên không có người đứng thu phí. Trương Hoành Thành rất có mục đích đi vòng vài lần, nhanh chóng tìm ra một cụ già gầy gò. Cụ già không đeo khẩu trang, mà dùng khăn quàng che mặt. Tháng 4, băng tuyết đã tan hết, hôm nay lại nắng to, trán cụ già toàn mồ hôi. Có lẽ một phần vì bị khăn quàng che, phần khác vì trong lòng sợ hãi. Ở chợ đen mua bán phiếu lương thực định lượng còn chưa sao, nhưng cụ bán tranh chữ thì nguy hiểm hơn nhiều. Hầu như mọi người đều theo bản năng tránh xa chỗ cụ đứng. Đặng Xuân Lập thực ra là một thái giám, sau khi ra khỏi cung nhận nuôi một con trai, sau đó lại giúp con nuôi cưới vợ. Con dâu vừa mới sinh cho nhà một cháu trai, nhưng không có sữa, Đặng Xuân Lập cần gấp tiền và phiếu để bồi bổ cho con dâu, tốt nhất là kiếm được ít sữa bột hoặc sữa mạch nha. Nhà cụ điều kiện không tốt, ngay cả phiếu thực phẩm phụ cũng không có, cụ không còn cách nào đành liều mạng. Đáng tiếc, trong mắt mọi người chỉ có ăn và mặc, thời buổi này ai cần tranh chữ chứ? Đặng Xuân Lập đến đây 3 ngày rồi, hoàn toàn không ai để ý đến cụ. Đến cụ. Nhưng hôm nay có một người trẻ tuổi đeo khẩu trang lớn, người còn thoang thoảng mùi nước sát trùng đi đến trước mặt cụ. Chính là Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành không nói nhiều với Đặng Xuân Lập, ngồi xổm xuống cầm đồ của cụ xem xét. Kiểu hành động này ở các sạp đồ cổ đời sao có thể bị lừa chết. Đặng Xuân Lập lấy ra đổi tiền chính là 3 bức đồ. Trương Hoành Thành đang cầm một bức bản chữ mẫu. Ngô nghe quốc trung chi nhạc. Trương Hoành Thành kinh ngạc nhìn Đặng Xuân Lập. Chỉ vào con dấu cuối cùng. Đây không phải của ai đó sao? Mặt Đặng Xuân Lập trắng bệch. May mà Trương Hoành Thành lại hỏi tiếp, là thật không? Đổi thế nào? Giọng Đặng Xuân Lập hơi the thé. Lúc giải phóng, người đó tự chạy trốn ra ngoài, bỏ lại đồ đạc cho chúng tôi chia nhau, chắc chắn là thật. 20 cân, không, 15 cân phiếu gạo, phiếu thịt có không? Nếu có một tờ phiếu thực phẩm phụ, tôi cũng đổi. Trương Hoành Thành đoán chắc trong ngõ nhỏ đã có người của cấp trên theo dõi, cậu không dám ở lâu, trực tiếp móc ra 3 tờ phiếu thực phẩm phụ, 20 cân phiếu gạo và 10 thước phiếu vải đưa cho cụ già. Đặng Xuân Lập nhìn những phiếu này, xúc động đến run rẩy. Trương Hoành Thành nhét cả 3 bức tranh chữ vào túi, bỗng hạ giọng, ngày mai đừng đến nữa, cấp trên sẽ đến kiểm tra. Nhìn Trương Hoành Thành vội vã rời đi, cụ già giật mình, lập tức cúi đầu bước ra ngoài. Năm xưa có thể sống sót trong cung, không một ai là kẻ ngốc. Tối đó trong phòng bệnh, đèn đầu giường phòng cán bộ vẫn sáng. Trương Hoành Thành cầm kéo trong tay run rẩy không ngừng. Vì 3 bức tranh chữ này, bức nhỏ nhất cũng không thể nhét vừa phong bì cũ, chỉ có thể cắt ra gửi cho hồ báo. 99% là chân tích. Trương Hoành Thành cả buổi không thể hạ tay. Đặng Xuân Lập năm đó được chọn vào cung làm thái giám, đồ cụ mang ra không thể là giả. Bức nhỏ nhất này là bản thảo phú xuân sắc động đình của Tô Thức. Nhưng để trong tay mình càng nguy hiểm. Cắn răng nhắm mắt, rắc rắc rắc. Cuộn nửa bức bản chữ mẫu lại, cẩn thận gấp gọn nhét vào phong bì, dán tem, gửi đi. Hồi âm của Hồ Vũ đến vào ngày Trương Hoành Thành chính thức xuất viện. Nghĩa phụ, ai mẹ nó vô đạo đức thế, các bản chữ mẫu. Các kiểu đơn giản thô bạo thế này. Mấy cụ già đến giúp con giám định suýt nữa đánh nhau với con. Chân tích đấy. Đây là chân tích của Tô Đông Pha bị rơi ra ngoài từ cung Ngụy Mãn năm đó. Thằng bại gia tử nào thế, con nguyền cả nhà nó. Trương Hoành Thành mặt đen gửi nửa còn lại về. Bên kia Hồ Béo nhận được phong bì cũ, cẩn thận thỉnh ra nửa bức còn lại. Còn kẹp một mảnh giấy nhỏ. Nghịch tử, mày dám rủa ông nội mày à trời ạ, thật sự là Trương Hoành Thành ra tay. Mấy cái lão gia tử thay phiên nhau thở oxy. Hôm nay, giới đồ cổ tỉnh Hắc Long Giang suýt nữa bị một tên béo toàn diệt. Bản thảo chân tích động đình xuân sắc phú của Tô Đông Pha bị người ta dùng kéo cắt thành hai đoạn. Trường Thiên chân tích thảo thư của Hoài Tố bị cắt thành ba mảnh. Tệ nhất là một bức tranh hoa điểu của Tống Huy Tông đã biến thành trò ghép hình. Hồ Béo đứng đó ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Dung lượng phong thư cũ chỉ có vậy, anh và Trương Hoành Thành cũng đành bó tay. Hơn nữa, mấy bức này vốn là quốc bảo đã thất lạc từ lâu, tuy hiện trạng thê thảm nhưng vẫn còn hơn bị thiêu rụi, đúng không? Tiểu Béo, một cụ già đã hít oxy hơn 10 phút mà mặt vẫn tái xanh, ta mua tranh của cậu, thêm 300 vạn nữa, cậu nói cho ta biết ai đã làm việc này, được không? Lão già này muốn lột da hắn. Hồ Béo đương nhiên chỉ biết lắc đầu. Không phải vì anh quá hiếu thuận với nghĩa phụ, mà là số tiền này dù muốn kiếm cũng không thể kiếm được. Cảnh xuân tươi đẹp, hoa thơm chim hót. Chiếc xe buýt đầy bùn đất lắc lư tiến lên trên con đường lầy lội. Không ai dám mở cửa sổ, nếu không giây sau sẽ bị bùn từ bánh xe bắn vào. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Trương Hoành Thành nhìn Sở Miêu Hồng đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào cô. Đến nơi rồi. Ngày. Trương Hoành Thành xuất viện trùng với ngày Sở Miêu Hồng kết thúc công tác tạm thời. Hai người lại vô tình ngồi cùng chuyến xe. Đây là xe đến nông trường Phương Đông Hồng, hành khách không nhiều. Sở Miêu Hồng đi xe này có lợi thế là không cần đổi xe dọc đường. Xuống xe ở chân núi, đi thêm 3-4 dặm là đến thôn Xuân Dương. Bị Trương Hoành Thành đánh thức, Sở Miêu Hồng dụi mắt, vô tình nhìn thấy mấy vết ướt đáng ngờ trên vai anh, mặt cô lại đỏ lên. Không nói gì với Trương Hoành Thành, chỉ lịch sự gật đầu, Sở Miêu Hồng vội vàng xách hành lý xuống xe như đang bỏ chạy. Xe lại tiếp tục lăn bánh, Trương Hoành Thành nhìn theo bóng dáng nữ chính xa dần, không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi xe khuất sau khúc cua cuối con đường đất, một bóng người vác hành lý mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt, quay người đi về hướng thôn Xuân Dương. Hiện giờ cô là nhân viên y tế của thôn Xuân Dương, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp, nhưng sao cảm giác không được vui vẻ cho lắm. Trương Hoành Thành nôn đến hai lần trên đường đi, mới theo xe đến gần trạm giống tốt để xuống. Con đường bùn lầy này thật sự khiến người ta mất hồn. Trạm giống tốt cũng thuộc tư sư, liên năm đã gửi đồ đạc của anh đến đây từ trước. Phó trạm trưởng Giảng Tùng Hoa là bạn chiến đấu của Du Bành Ngũ, chỉ đạo viên liên năm, ông nhiệt tình sắp xếp cho Trương Hoành Thành ở lại một đêm. Sáng hôm sau, ông còn mượn cho Trương Hoành Thành chiếc xe đạp của mình. Hành lý được buộc chặt sau yên xe. 4 năm thanh niên trí thức nam giúp việc ở trạm giống tốt, cười hì hì cải trang chiếc xe. Sau yên, hai bên yên, cả hai tay lái đều treo đầy đồ đạc. Thậm chí Trương Hoành Thành còn phải đeo một bình nước ấm bằng dây thừng quanh cổ. Giữa tiếng cười của các thanh niên trí thức ở trạm giống tốt, anh nhanh chóng đạp xe rời đi. Thôn Hồng Kỳ nằm về phía nam trạm giống tốt khoảng 30 dặm. Con đường nhỏ không rộng, chỉ vừa đủ cho một chiếc máy kéo đi qua. Đường đất bùn bằng phẳng hơn con đường trước đó, có lẽ nhờ công sức đắp đường trước đây. Hai bên đường thấp thoáng những cánh đồng có chăn nuôi với thủy đậu và thủy thảo. Trương Hoành Thành đạp xe từ sáng đến trưa, cuối cùng cũng thấy khu dân cư. Thôn Kỳ Khẩu là cửa ngõ duy nhất vào thôn Hồng Kỳ. Nơi đây có khoảng hơn 100 hộ gia đình, trụ sở thôn Hồng Kỳ đặt tại đây. Nghe tin đội trưởng thanh niên trí thức kim trưởng đoàn dân binh mới đến, chủ nhiệm hội cách mạng Đồng Toàn Lương tự mình ra đón. Đồng Toàn Lương là người thôn Kỳ Khẩu, hơn 50 tuổi. Khi nhìn thấy Trương Hoành Thành, ông ta dường như không hề coi thường vì tuổi trẻ của anh. Ngược lại, Hứa Trường Thuận từ thôn Hắc Lĩnh Tử nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt khinh miệt. Hứa Trường Thuận là đại đội trưởng thôn Hồng Kỳ, đồng thời là phó lãnh đạo thôn Hồng Kỳ mới thành lập. Trương Hoành Thành mỉm cười không nói gì. Trước khi đến đây, anh đã hỏi thăm qua lão Ngụy. Chính người dân thôn Kỳ Khẩu đã gây mâu thuẫn với nhóm thanh niên trí thức, và các thanh niên trí thức bị chủ nhiệm hội cách mạng Đồng Toàn Lương đàn áp không thương tiếc. Vài thanh niên trí thức thậm chí đã không quản đường xa, chạy đến huyện để tố cáo. Vì thế Trương Hoành Thành thấy thái độ của Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận rất thú vị. Một dân binh đoàn trưởng tầm thường như anh đâu đáng để phó lãnh đạo Hứa Trường Thuận từ thôn Hắc Lĩnh Tử chạy đến đón. Trương Hoành Thành vừa được đề bạt là cán sự phó đội cấp, lĩnh lương hành chính bậc 24, mỗi tháng 45 đồng. Còn Hứa Trường Thuận tuy cũng là cán sự phó đội cấp, nhưng lĩnh lương hành chính bậc 23, mỗi tháng 50 đồng, hơn nữa ông ta còn là người phụ trách chính vụ trên danh nghĩa của thôn Hồng Kỳ. Đặc biệt là thâm niên của ông ta vượt xa Trương Hoành Thành. Đồng Toàn Lương càng không cần phải bàn, ông ta là cán bộ cấp khoa viên duy nhất của toàn thôn Hồng Kỳ, lĩnh lương bậc 22, mỗi tháng 57 đồng. Hai vị này chính là hai thủ lĩnh của thôn Hồng Kỳ mới thành lập. Mặc dù anh mang danh đoàn trưởng dân binh, nhưng trong công việc của thôn Hồng Kỳ hầu như không có chỗ nào để chen chân. Trừ phi, vị trí mới này của anh ẩn chứa điều gì đó đã lộ diện. Trương Hoành Thành cười thử một câu. Xem ra thông báo đã đến đồn điền rồi. Hứa Trường Thuận sững người, rõ ràng kinh ngạc, còn Đồng Toàn Lương mắt lóe lên, vẫn giữ nụ cười. Thì ra Tiểu Trương đã biết từ trước. Nghe Đồng Toàn Lương dò hỏi, Trương Hoành Thành đã hiểu ra. Xem ra đúng là chuyện Hồ Béo nói đã xảy ra thật. Giữa tháng 4, huyện muốn tăng cường quản lý thôn Hồng Kỳ và vùng không người xung quanh, đồng thời để cân bằng mâu thuẫn giữa hai thôn và một điểm thanh niên trí thức, họ đã thêm một chức vụ cho đội trưởng thanh niên trí thức kim đoàn trưởng dân binh mới nhậm chức. Đặc phái viên Trị An. Chức vụ này nghe có vẻ chỉ lo an ninh, nhưng trong thời đại này lại chính là thường ủy thực thụ của thôn. Với chức vụ này, Trương Hoành Thành thực sự trở thành một trong ba nhân vật quyền lực nhất thôn Hồng Kỳ. Hơn nữa, với đặc tính của thời đại này, chỉ cần Trương Hoành Thành đủ gan, gần như việc gì trong đồn điền anh cũng có thể nhúng tay. Đặc phái viên Trị An, như tên gọi, không chịu sự quản lý của địa phương mà trực thuộc hội cách mạng huyện. Giống như đặc phái viên công an công xã, đều là những nhân vật khiến chính quyền địa phương e dè. Mọi việc diễn ra đúng như Trương Hoành Thành dự đoán, lệnh bổ nhiệm kiêm nhiệm đặc phái viên Trị An của anh đã được gửi đến thôn Hồng Kỳ. Hứa Trường Thuận khinh miệt anh vì ghen tị. Còn Đồng Toàn Lương thân thiện vì sợ Trương Hoành Thành, một người trẻ tuổi, quay đầu sẽ gây rắc rối cho dân thôn của ông ta. Vụ việc năm ngoái dịp Tết, xét cho cùng là người thôn ông ta đánh người trước. Nếu đặc phái viên Trị An muốn bắt người, ông ta thực sự không ngăn được. Đây không phải nơi người trong thôn dám chống đối cấp trên. Phải biết rằng trong phạm vi trăm dặm khắp nơi đều là bộ đội và thanh niên trí thức thủ biên. Bữa ăn đầu tiên của Trương Hoành Thành tại thôn Hồng Kỳ diễn ra ở căng tin nhỏ của trụ sở. Chủ nhiệm và phó lãnh đạo đồn điền đích thân tiếp đãi. Trên bàn ăn, Đồng Toàn Lương đã khéo léo nhắc đến vấn đề phân công. Trương Hoành Thành thầm cười lạnh. Phân công ư, có gì mà phân? Đơn giản chỉ là muốn hạn chế hoặc cướp đoạt quyền lực của đặc phái viên Trị An mà thôi. Tôi còn trẻ. Trương Hoành Thành cười khiêm tốn, như thể đã bị thuyết phục bởi lời Đồng Toàn Lương. Trước khi đến đây tôi đã hỏi ý lãnh đạo, mọi việc đều sẽ xin chỉ thị và báo cáo đầy đủ. hai vị cứ yên tâm. Mặt Đồng Toàn Lương hơi cứng lại. Ông ta không nghĩ Trương Hoành Thành muốn xin chỉ thị từ mình, vì cấp trên trực tiếp của Trương Hoành Thành là người phụ trách hội cách mạng huyện. Việc dân binh ông ta còn có thể chỉ huy đôi chút, nhưng dám nhúng tay vào công việc của người phụ trách huyện. Bữa cơm kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Trương Hoành Thành không ở lại trụ sở mà trực tiếp đạp xe tiếp tục vào sâu trong vùng đất ngập nước. Mặt trời mùa xuân rực rỡ trên cao, tất cả đều xanh tươi, chìm nước bay lượn khắp nơi. Có người nói cảnh đẹp nhất mùa xuân Đông Bắc nằm trong vùng đất ngập nước, quả thật không sai chút nào. Vùng đất ngập nước Hổ Lâm. Đi được nửa đường, các loại cầu ván gỗ dần nhiều lên. Trương Hoành Thành nhận ra mình đang không ngừng di chuyển từ đảo nhỏ này sang đảo nhỏ khác. Phải nói là khá thú vị. Chỉ là mũi cũng quá nhiều. Điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ được đặt trên một cao điểm, và trên một hòn đảo không xa, một dãy doanh trại chỉnh tề sừng sững. Đó là nơi đóng quân trước đây, giờ không còn bóng người. Trước cửa điểm thanh niên trí thức, vài chục nam nữ thanh niên trí thức đang đứng hoặc ngồi xổm chờ đợi. Nhìn từ xa, tất cả đều mang vẻ mặt phẫn nộ xúc động. Trương Hoành Thành đạp xe mà chân gần như không còn sức. Trời ơi, từ đâu ra một đám ăn mày thế này? Trương Hoành Thành dừng xe đạp trước mặt nhóm thanh niên trí thức. Những thanh niên trí thức đang chuẩn bị kể tội với đội trưởng mới đều há hốc mồm kinh ngạc. Trong số hơn 40 thanh niên trí thức, có khoảng 1/3 người trên 20 tuổi, thậm chí vài người 23, 24 tuổi, nhưng người có thể là đội trưởng trước mắt trông nhiều nhất chỉ khoảng 20. Nhóm thanh niên trí thức đã hỏi thăm và biết rằng đội trưởng mới của họ kiêm nhiệm chức dân binh doanh trưởng thôn Hồng Kỳ, là cán bộ biên chế chính thức. Không phải loại đội trưởng không có thực quyền như ở các điểm thanh niên trí thức khác. Trương Hoành Thành nhìn nhóm người trước mặt, khóe miệng cũng run run. Hơn 40 nam nữ này trông như người chạy nạn. Có người mặc áo kép đầy vết vá, thậm chí có người còn mặc áo bông mùa đông đã rách. Anh thực sự không ngờ nhóm người này lại suy dinh dưỡng đến mức này. Trương Hoành Thành đảo mắt nhìn qua mọi người, nở nụ cười. Chào mọi người, tôi là Trương Hoành Thành. Mọi người đang đợi tôi phải không? Anh chính là đội trưởng mới à? Người lên tiếng là một thanh niên trí thức ngoài 20, trong đám người chỉ có anh ta ăn mặc tương đối tươm tất. Trương Hoành Thành không theo nhịp người này, hoàn toàn không trả lời câu hỏi. Anh cười nhìn những người khác, xin hỏi ai là đồng chí Dư Giai? Một thanh niên trí thức đang đứng xem náo nhiệt ở một bên cười gượng, không hiểu sao giơ tay. Tôi đây. Trương Hoành Thành gật đầu, anh biết ghi sổ phải không? Dư Gia gãi đầu, không rõ tại sao đội trưởng mới lại biết điều này, nhưng vẫn gật đầu. Vậy anh kiểm kê lượng lương thực tồn của mỗi người ở điểm thanh niên trí thức, rồi thống kê con số báo cho tôi. Vừa dứt lời, mắt tất cả thanh niên trí thức đều sáng lên. Nét mặt mọi người lập tức trở nên sinh động. Người thanh niên vừa hỏi Trương Hoành Thành lúc nãy mấp máy môi, định dùng chuyện xích mích với thôn dân năm ngoái để gây khó dễ cho đội trưởng mới, nhưng cuối cùng không nói ra được. Anh ta hiểu rõ điều mọi người quan tâm nhất vẫn là vấn đề lương thực. Bởi vì toàn bộ điểm thanh niên trí thức đang bị nghèo đói vây hãm. Trương Hoành Thành đẩy xe đạp vào căn phòng đơn phía đông dãy nhà cũ, lập tức có mấy thanh niên trí thức nam nữ tiến lên giúp anh mang đồ. Những thanh niên trí thức khác liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao đội trưởng mới lại biết căn phòng này là văn phòng của anh ta. Đội trưởng thanh niên trí thức đương nhiên không có văn phòng, nhưng doanh trưởng dân binh thì có. Kiếp trước, đội trưởng thanh niên trí thức cũng muốn dùng căn phòng này, nhưng mọi người đều không đồng ý, chưa kịp suy nghĩ kỹ. Trương Hoành Thành đã cảm ơn những người giúp đỡ, rồi quay lại hỏi, ai là đồng chí Hà Quyên? Một nữ thanh niên trí thức tết tóc đuôi gà ngạc nhiên chỉ vào mình, tự tin bước lên. Đội trưởng, anh biết tôi sao? Trương Hoành Thành gật đầu qua loa, không chú ý đến cô nữa mà hỏi tiếp, Vương Phượng Chí có mặt không? Cũng lại đây một chút. Một nam thanh niên đang giúp mang hành lý từ xe đạp giật mình, vội vàng giơ tay. Đội trưởng, tôi đây. Trương Hoành Thành tiếp tục gật đầu. Hai người vào đây một chút. Nói xong dẫn hai người vào văn phòng đơn sơ. Nhóm thanh niên trí thức bên ngoài nhìn nhau. Đội trưởng mới này có vẻ lạ lùng. Còn người thanh niên nói chuyện trước đó thì cảm thấy ngượng ngùng. Trương Hoành Thành với những thao tác nhẹ nhàng đã tạo ra một ám thị tâm lý trong lòng nhóm thanh niên trí thức. Từ nay về sau, đại diện nam nữ thanh niên trí thức không phải ai khác mà chính là Vương Phượng Chí và Hà Quyên, còn anh chàng dư dai kia có lẽ cũng sẽ được đội trưởng trọng dụng. Chỉ là một thủ thuật nhỏ, Trương Hoành Thành đã nhanh chóng tạo ra cấu trúc kim tự tháp nhỏ trong nhóm thanh niên trí thức vốn chia bè kết phái. Quan mới nhậm chức, điều đáng sợ nhất không phải thiếu uy vọng, mà là không giao tiếp được với cấp dưới. Hành động của Trương Hoành Thành rõ ràng đang nói với mọi người, công việc chung có thể báo cáo thông qua Vương Phượng Chí và Hạ Quyên, còn việc riêng tư có thể chuyển đạt qua Dư Giai. Ba người này có dùng được hay không, có đáng tin hay không là chuyện khác, nhưng hiện tại Trương Hoành Thành cần làm cho mọi người biết rằng giao tiếp với anh là con đường thẳng. Đây mới là khởi đầu tốt đẹp của sự tin tưởng lẫn nhau. Trương Hoành Thành biết được mấy người này hoàn toàn nhờ vào đồng chí Dư Giai kia. Người ta nói vài thập niên sau ai còn viết nhật ký hàng ngày thì tám phần không đứng đắn. Nhưng đặt trong thời đại này, viết nhật ký là thói quen hàng ngày của nhiều người, dù sao mọi người cũng không có điện thoại di động và Internet. Sau cải cách mở cửa, nhóm người đầu tiên viết hồi ký đa số là những người từng trải qua cuộc sống thanh niên trí thức. Hồ Béo biết Trương Hoành Thành muốn đến điểm thanh niên trí thức thôn Hồng Kỳ, đã tốn một số tiền lớn kiếm được một quyển hồi ký. Người viết chính là Dư Giai, ông đã biên soạn những năm tháng thôn Hồng Kỳ dựa trên nhật ký của 7-8 người. Sách không xuất bản, nhưng mỗi thanh niên trí thức thôn Hồng Kỳ năm đó đều giữ một bản làm kỷ niệm. Điều này giải thích vì sao Trương Hoành Thành biết tên Vương Phượng Chí và Hạ Quyên. Vương Phượng Chí được nhắc nhiều trong hồi ký của Dư Giai, không chỉ vì sau này anh hy sinh ở biên giới phía Nam, mà còn vì cách sống cách làm việc của anh rất có phong cách cổ. Hạ Quyên cũng là nhân vật thường xuất hiện trong hồi ký của Dư Giai. Tính cách thẳng thắn cứng cỏi, được xem là người phát ngôn của nhóm nữ thanh niên trí thức. Dựa theo hồi ký của Dư Giai, Trương Hoành Thành biết vấn đề lớn nhất điểm thanh niên trí thức đang gặp phải là gì. Không phải xung đột với thôn dân, mà là sự việc che giấu sau xung đột. Điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ tổng cộng có 42 thanh niên trí thức, tất cả đều là thanh niên trí thức cắm đội. Nhưng họ không ở tại thôn Kỳ Khẩu hay thôn Hắc Lĩnh Tử, mà tập trung ở vùng đất canh tác sâu trong vùng ẩm ướt. Theo quy trình cắm đội thông thường, lương thực của thanh niên trí thức cắm đội phải mượn từ đội trước, đến cuối năm thu hoạch sẽ khấu trừ. Nhưng khi thôn Hồng Kỳ mới thành lập, vấn đề lương thực của nhóm thanh niên trí thức nhanh chóng trở thành quả bóng đá giữa đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận. Thôn Kỳ Khẩu và thôn Hắc Lĩnh Tử đùn đẩy cho nhau, nếu không có thanh niên trí thức đói không chịu nổi chạy thẳng đến huyện tố cáo, người ở điểm thanh niên trí thức gần như không mượn được chút lương thực nào. Nhưng thôn Hồng Kỳ được thành lập sau khi mùa đông bắt đầu, nhóm thanh niên trí thức không có công điểm nào trong tay, vất vả lắm mới cầm cự đến đầu xuân, giờ lại sắp đói nghèo. Đội trưởng trước bị nhóm thanh niên trí thức ghét bỏ đã tìm mối quan hệ điều đi cắm đội ở nơi khác. Nhóm thanh niên trí thức tìm đồng Toàn Lương hoặc Hứa Trường Thuận nhiều lần, đều bị họ đuổi đi với lý do đợi đội trưởng mới đến nhận chức rồi tính. Trương Hoành Thành cũng biết đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận sẽ không dễ dàng cho mượn lương thực. Kho lương thực của hai thôn là để dự phòng cho thôn dân mượn khi cần. Anh hoàn toàn không định kiện tụng với hai người đó. Thực tế, anh càng mong quan hệ giữa điểm thanh niên trí thức và hai thôn càng đứt đoạn càng tốt. Bởi vì món hời lớn phía sau điểm thanh niên trí thức, anh không muốn để những người đó chia một giọt canh. 10 phút sau, Vương Phượng Chí và Hạ Quyên bước ra với vẻ mặt kỳ lạ. Vương Phượng Chí cầm 3 phong thư, Hạ Quyên cầm 1 xấp phiếu gạo. Vương Phượng Chí cười nói với mọi người, đội trưởng Trương trước khi đến đã biết đại khái tình hình ở đây, nên đã tìm bạn bè và lãnh đạo mượn không ít phiếu gạo. Ý đội trưởng là có thể mượn tạm cho mọi người một phần để cấp bách. Mỗi người có thể mượn phiếu gạo cộng với lương thực tồn của mình, hạn mức tối đa là 20 cân. Anh chỉ vào Hạ Quyên. Ai muốn mượn thì đăng ký với Hạ Quyên. Còn tôi được phân công đi vào thành mua lương thực, mọi người giao nhu cầu, phiếu gạo và tiền cho tôi. Tôi sẽ khởi hành ngay. Một thanh niên trí thức thấp người cười nhạt. Đi huyện mua lương thực. Đó là hàng hóa lương thực, chúng ta đều là thanh niên trí thức cắm đội, ai dám bán cho chúng ta? Vương Phượng Chí cười kỳ lạ, vẫy 3 phong thư. Không phải đi huyện đâu, đội trưởng đã cho tôi 3 kế sách diệu kỳ, bảo tôi cứ theo yêu cầu giao đến địa chỉ là được. Nhóm thanh niên trí thức nửa tin nửa ngờ. Nhưng những người đã đăng ký lương thực tồn với Dư Giai và mượn phiếu gạo từ Hạ Quyên đã tự động xếp thành hàng. Văn phòng là căn phòng đất có một cửa sổ, thêm một bàn cũ và một ghế lung lay sắp đổ. Trương Hoành Thành không ngồi chiếc ghế lung lay đó, mà ngồi thẳng lên bàn, khoanh chân. Nhìn hàng người xếp ngay ngắn mượn phiếu gạo ngoài cửa, anh mỉm cười đắc ý, trước tiên phải nắm được vấn đề lương thực của mọi người, sau đó ba ngọn lửa của vị quan mới này sẽ rất dễ thắp lên. Vương Phượng Chí cưỡi xe đạp của Trương Hoành Thành, chở người bạn tốt Mạc Vệ Cường phóng như bay trên đường. Mạc Vệ Cường chính là nam thanh niên trí thức vóc dáng nhỏ thó đã cười lạnh lúc trước. Tiểu Mạc hai tay vẫn luôn ép chặt lên ngực, không dám có chút thả lỏng. Gần như toàn bộ phiếu gạo và tiền của điểm thanh niên trí thức đều trong túi áo anh ta, nên không dám sơ ý chút nào. Vương Phượng Chí và Mạc Vệ Cường trong lòng đều như thùng nước múc gần đầy, bất an vô cùng. Thanh niên trí thức cấm đội đi mua lương thực hàng hóa, lại còn mua nhiều như vậy, liệu hai người bọn họ có bị bắt lại không? Vương Phượng Chí nghĩ đến ba lá thư trong ngực mình, cảm thấy vị đội trưởng mới đến này có vẻ hơi đùa cợt, thật coi mình là Gia Cát Lượng sao? Nhưng đám thanh niên trí thức không còn cách nào khác, hơn nữa trước khi hai người lên đường, mọi người đã theo yêu cầu của đội trưởng ăn hết lương thực còn lại. Vương Phượng Chí đạp chân càng nhanh hơn. Hai người đi ngang qua thôn Kỳ Khẩu, chỉ đổi cho Tiểu Mạc lái, hoàn toàn không dừng lại. Cứ không ngừng tăng tốc, họ đến được trạm giống tốt ngay trước khi trời hoàn toàn tối. Lá thư đầu tiên của Trương Hoành Thành là gửi cho Giảng Tùng Hoa, phó trưởng trạm giống tốt. Không biết Trương Hoành Thành viết gì trong thư, khiến phó trưởng trạm Giảng vui mừng khôn xiết, không những đãi hai người một bữa thịnh soạn, còn cho họ ở lại ký túc xá công nhân viên chức một đêm, thậm chí còn bảo cứ dùng chiếc xe đạp kia. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Vương Phượng Chí và Mạc Vệ Cường đã nhảy lên chuyến xe tuyến đầu tiên đi qua. Đổi hai chuyến xe dọc đường, hai người đói meo mới đuổi tới phân trường bộ nhị doanh đoàn 39. Theo chỉ dẫn của đội trưởng, hai người tìm đến một cán sự tên Trần Bội Lôi. Cán sự Trần dẫn họ đến thẳng trường bộ, trao lá thư thứ hai cho Lưu Phó chủ nhiệm phụ trách công tác thanh niên trí thức. Lưu Phó chủ nhiệm rất hòa nhã, tự mình dẫn họ đến kho hàng trường bộ mua lương thực. Lúc này Trần Bội Lôi mới lấy từ túi ra một xấp lớn vở mua lương binh đoàn chuyên dụng cho thanh niên trí thức. Đây đều là thứ Trương Hoành Thành đã thỏa thuận trước với liên trưởng liên năm, mượn trước một phần định mức mua lương, đến mùa thu hoạch sẽ trả lại. Quá trình mua lương diễn ra suôn sẻ, nhưng Vương Phượng Chí và Mạc Vệ Cường vẫn luôn trong trạng thái lo lắng đề phòng. Lá thư cuối cùng được giao cho một tài xế họ Hà chạy đường dài. Thật không biết đội trưởng Trương viết gì trong thư, khiến tài xế này xem xong mặt mày hớn hở. Miệng đây hứa hẹn sẽ quẹo một vòng trên đường giúp họ vận lương thực về. Chàng thanh niên trí thức ngồi ghế phụ giường như cũng rất quen thuộc với đội trưởng, nhắc đến Trương Hoành Thành là cả mặt tươi cười. Hai người ngồi trên đống bao lương thực, cuối cùng cũng hiểu được phần nào về năng lượng của Trương Hoành Thành. Thư Trương Hoành Thành gửi cho Hà Đông Hồng tất nhiên là thông tin về mẹ vợ anh ta do Hồ Béo cung cấp. Còn thư gửi cho Lưu Phó chủ nhiệm là một bài tâm đắc thể hội mới ra lò, loại không ký tên. Nội dung thẳng thắn chỉ ra về một hoạt động văn hóa gần đây của sư bộ. Đây là món quà Lưu Phó chủ nhiệm thích nhất, nên ông ta mới sẵn lòng đến kho hàng giúp đỡ. Việc mượn vở mua lương cho thanh niên trí thức ngoài binh đoàn thuộc vùng xám, nếu không có Lưu Phó chủ nhiệm chào hỏi, dù Trần Bội Lôi có mang nhiều vở đến mấy cũng chẳng ai để ý. Lưu Phó chủ nhiệm rất vui lòng để chàng trai trẻ tiền đồ sáng lạng như Trương Hoành Thành nợ mình một ân tình, và Trương Hoành Thành cũng sẵn sàng nợ ân tình của Lưu Phó chủ nhiệm. Còn về lá thư gửi cho phó trưởng trạm giảng ở trạm giống tốt, đó là một kế hoạch khác của Trương Hoành Thành, tạm thời chưa đề cập đến. Tại điểm thanh niên trí thức thôn Hồng Kỳ, Trương Hoành Thành đang nhìn một nam thanh niên trí thức tên Liễu Cẩm Đường. Người này chính là người bị thôn dân thôn Kỳ Khẩu đánh bị thương trong cuộc xung đột cuối năm. Liễu Cẩm Đường bị gãy xương chân, đã nằm 2 tháng, ít nhất còn phải nằm thêm 1 tháng nữa mới khỏi. Còn người thôn dân đánh người chỉ cần tặng 30 cân lương thực là xong chuyện. Đó là quyết định của đồng toàn lương. Trương Hoành Thành đem lọ sữa mạch nha mình mang theo cho Liễu Cẩm Đường. Liễu Cẩm Đường ngồi trên giường đất, nước mắt lưng tròng. Chàng trai trắng trẻo sạch sẽ, toát lên vẻ thương xuân bi thu. Trương Hoành Thành trở về văn phòng, bắt đầu tự hỏi cẩn thận về chuyện của Liễu Cẩm Đường. Hiện tại tâm trí mọi người ở điểm thanh niên trí thức đều đang chuyển hướng về đồ ăn. Nhưng một khi lương thực được vận về, sự chú ý của mọi người sẽ quay lại chuyện này. Rốt cuộc đám thanh niên trí thức đều là người trẻ, đâu dễ nuốt trôi khẩu khí này, huống chi chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Liễu Cẩm Đường. Theo ghi chép trong hồi ức lục của Giai, khi thiết lập điểm thanh niên trí thức thôn Hồng Kỳ, cấp trên đã chuyển một phúc lợi cho đám thanh niên trí thức. Mỗi người 5 thước vải bông. Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận đã nhận định mức vải về đội bộ thôn Hồng Kỳ, vỗ ngực bảo đảm sẽ phân cho 43 thanh niên trí thức, lúc đó đội trưởng thanh niên trí thức vẫn còn. Vải từ huyện vận đến đội bộ thôn Hồng Kỳ, nhưng không được phát xuống mà lại vào cung tiêu xã. Khi đội trưởng thanh niên trí thức đi hỏi, Đồng Toàn Lương nói đang tìm người in phiếu vải trong đồn điền. Phiếu vải sẽ được phát đến tay mỗi thanh niên trí thức, khi cần họ có thể đến cung tiêu xã mua. Nhưng sau đó phiếu vải được in ra, đám thanh niên trí thức vẫn không nhận được. Sự việc kéo dài đến giai đoạn trước Tết. Đám thanh niên trí thức bỗng nhận được tin có thôn dân cầm phiếu vải đến cung tiêu xã mua vải theo định mức của họ, lúc này mới dẫn đến xung đột. Liễu Cẩm Đường là người nhanh mồm nhanh miệng, thôn dân mua vải bằng phiếu nói không lại anh ta, liền cho anh ta một đòn tàn nhẫn. Tấm phiếu vải đó hiện đang nằm trên bàn Trương Hoành Thành. Thôn dân tên Đồng Hải Sinh vẫn khăng khăng rằng phiếu vải là mình nhặt được, quyết định của đội bộ là bắt anh ta làm bản kiểm điểm cho có lệ, rồi bồi thường 30 cân lương thực. Nhưng chuyện đáng lo hơn đã xảy ra. Đội trưởng thanh niên trí thức tiền nhiệm vừa được điều đi, kế toán già trong thôn uống rượu đến chết. Kết quả Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận kiểm toán lại, phát hiện kế toán già đã phân hết tất cả phiếu vải cho điểm thanh niên trí thức. Kế toán già không con cái, không vướng bận, nên việc những phiếu vải này đi đâu trở thành án treo. Nhưng ý Đồng Toàn Lương rất rõ ràng, ông ta chỉ nhận sổ sách. Tức là phiếu vải đã phân cho đám thanh niên trí thức, dù họ có lên huyện kiện cũng vô ích. Chạy lên huyện vài lần, chi phí đi lại đã đủ làm đám thanh niên trí thức đau lòng. Điều này khiến lửa giận của đám thanh niên trí thức bị dồn nén đến gần điểm bùng nổ. Thực ra những phiếu vải này sớm đã được Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận hứa cho thôn dân cùng họ. Nhà nào cần thì đến, ai cũng được chia vài thước phiếu. Chỉ là đám thanh niên trí thức thường xuyên đến cung tiêu xã kiểm kê, nên bên cung tiêu xã tạm thời chưa dám bán vải cho thôn dân có phiếu. Sự việc cứ thế bế tắc. Theo ghi trong hồi ức lục của Giai, cuối cùng đầu phải cuối là đám thanh niên trí thức, vì hạt giống đầu xuân và đồ ăn đều bị người ta nắm giữ. Trương Hoành Thành cười, búng búng tấm phiếu vải trung ấn trong tay, không chút do dự nhét vào phong thư cổ. Phiếu địa phương anh không dám tùy tiện in, nhưng loại phiếu miêu nị thô sơ này, in thêm vài tấm cũng đủ an ủi lương tâm. Phiếu vải được gửi đi vào sáng hôm sau. Người từ đội bộ đến nói Trương Hoành Thành ngày mai phải đi công xã họp, chủ nhiệm Đồng Toàn Lương và đại đội trưởng Hứa Trường Thuận đều sẽ có mặt. Đây là hội nghị thường kỳ của công xã. Trương Hoành Thành với tư cách đặc phái viên trị an thuộc diện có thể đi hoặc không. Anh đảo mắt nói mình mấy ngày nay không khỏe, lần sau sẽ đi. Người đội bộ vừa đi, nam thanh niên trí thức từng chủ động thảo luận không vui trước đây liền xông vào. Đội trưởng, có xe tải đến. Người này tên Tiết Triển Hồng, là kẻ có tà tâm nhưng không có gan làm tặc tự xưng là đánh dấu trong hồi ức lục. Trương Hoành Thành dẫn người ra khỏi điểm thanh niên trí thức, vừa kịp thấy Giảng Dũng nhảy xuống từ ghế phụ, cười ha hả ôm lấy anh. Chuyện nhờ cậu làm thế nào rồi? Giảng Dũng chớp mắt, vỗ ngực. Việc của tôi, anh còn không yên tâm. Trên xe tải của Hà Đông Hồng, không chỉ chở ít lương thực, còn có một chiếc giường xếp liên trưởng liên năm gửi cho Trương Hoành Thành và một thứ rách nát Giảng Dũng đã cố tình thu về. Đó là gần nửa tấm lưới kéo rách tả tơi. Đây là thứ bị đào thải từ ngư trường quốc doanh bên Hắc Long Giang, hoàn toàn không còn đường sửa chữa. Nhưng ngay cả thứ này cũng phải nhờ quan hệ của liên trưởng Nghiêm mới có được. Khi nộp đơn xin, nói là để liên năm cải thiện sinh hoạt dùng đánh cá, nhưng chưa kịp về tay đã cho mượn lại điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ. Ở vùng đất ẩm ướt này không có gì nhiều, chỉ có cá tôm trong hồ ao vũng nước là cực kỳ dồi dào. Lưới kéo tuy nặng và mắc lưới lớn, thực ra không phải công cụ bắt cá nhỏ tốt lắm, nhưng Trương Hoành Thành lại có cách dùng khác. Trương Hoành Thành tiếp đãi Hà Đông Hồng và Giảng Dũng trong văn phòng. Rượu do Giảng Dũng mang đến, Trương Hoành Thành chỉ đóng góp ít cá tôm do đám thanh niên trí thức dùng dây và dung câu ở vũng nước cùng cơm. Món ăn do một nữ thanh niên trí thức tên Đường Xuân Hồng làm, tay nghề mang đậm hương vị Hoài Dương rất đặc sắc. Say rượu phấn chấn, Trương Hoành Thành nằm gối đầu lên giường xếp. Phong thư cổ căn phòng vừa vào tay, anh cười khúc khích. Hà Đông Hồng uống quá nhiều rượu, vẫn còn nằm ngáy khò khò trên giường đất. Nhóm thanh niên trí thức đã chuẩn bị đi xới đất ở đảo gần đó. Đã vào tháng 4, cuối tháng hoặc đầu tháng 5 sẽ phải gieo lúa mạch, nên cần phải cày xới đất thật kỹ trước đó. Trương Hoành Thành dậy từ sớm, Anh kéo Giản Dũng đứng bên cạnh người phụ trách ghi chép công việc, quan sát mọi người tụ tập lại. Tối qua đã phân phát lương thực, trong tay mỗi người có khoảng một tháng thức ăn, nên tinh thần nhóm thanh niên trí thức đã ổn định hơn nhiều. Trương Hoành Thành quyết định rèn sắt khi còn nóng. Hạ Quyên, cô lại đây. Cô gái mạnh mẽ bước ra, ngơ ngác nhìn đội trưởng của mình. Sau đó mọi người thấy đội trưởng móc từ túi ra một xấp giấy trắng bóng. Là phiếu vải. Phiếu vải do chính thôn Hồng Kỳ in. Tiết Triển Hồng kêu lên, đội trưởng, không phải nói bên kia đã phân hết phiếu của chúng ta rồi sao? Trương Hoành Thành đưa tất cả phiếu vải cho Hạ Quyên đang há hốc mồm kinh ngạc. Đừng nói bậy. Anh quở trách Tiết Triển Hồng. Đồng chủ nhiệm đã nói rõ, phiếu vải đã chia cho chúng ta từ lâu. Khụ khụ khụ, mọi người cần phải thống nhất tư tưởng, chú ý đoàn kết. Hạ Quyên, lập tức phát phiếu cho đúng người. Tranh thủ hôm nay có xe tải, tất cả lập tức đến cung tiêu xã của đội bộ mua vải về. Ai thiếu tiền có thể mượn tôi. Tiết Triển Hồng liếm liếm môi, nếu vạn nhất người cung tiêu xã hỏi về phiếu của chúng ta thì sao? Mạc Vệ Cường lập tức trừng mắt nhìn anh ta, chủ nhiệm của họ đã nói đã chia cho chúng ta rồi, chẳng lẽ trong tay chúng ta không nên có phiếu? Hạ Quyên làm việc rất nhanh nhẹn, hơn 40 tấm phiếu vải trong nháy mắt được phát đúng người. Giản Dũng nổ máy xe tải, Trương Hoành Thành ngồi ghế phụ, chiếc xe chật ních hơn 40 người, hùng hổ lái về phía cung tiêu xã ở thôn Kỳ Khẩu. Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận đều đi học ở công xã, hiện tại thôn Hồng Kỳ thuộc quyền quản lý của anh. Cung tiêu xã thôn Hồng Kỳ được hợp nhất từ điểm cung tiêu thôn Kỳ Khẩu và điểm cung tiêu thôn Hắc Lĩnh Tử. Người đứng đầu cung tiêu xã tự xưng là trưởng khoa Phát, tên Phát Thành Thụy, thực chất chỉ là cán sự đại đội bình thường, không thuộc biên chế đội trưởng. Quan trọng hơn, ông ta là em rể của Đồng Toàn Lương, chồng của cô em gái thứ hai. Cung tiêu xã còn có một nhân viên bán hàng tên Hứa Thúy Hoa, cháu gái của Hứa Trường Thuận. Cung tiêu xã thôn Hồng Kỳ nằm ở lối vào thôn Kỳ Khẩu. Đến khoảng 9 giờ sáng, Phát Thành Thụy và Hứa Thúy Hoa mới lười biếng mở cửa. Tấm cửa gỗ vừa mới kéo được một nửa, bỗng nhiên một chiếc xe tải dừng lại bên đường đất bùn và một đám người vùa xuống xe. Hứa Thúy Hoa suýt nữa hét lên vì sợ hãi. Hạ Quyên mạnh mẽ đi đâu? Kêu cái gì? Chúng tôi đến mua đồ. Hứa Thúy Hoa vẫn còn chưa định thần, theo thói quen định mắng người, nhưng khi thấy mấy chục thanh niên trí thức với ánh mắt như hổ rình mồi, cuối cùng cô ta đành phải nhịn. Chú cô ta mới dặn cô rằng hiện giờ điểm thanh niên trí thức được xem như tam bắt tay trong đồn điền, lại còn phụ trách an ninh, dặn cô sau này đừng gây sự với đám thanh niên trí thức này. Mua đồ à, hoan nghênh, hoan nghênh. Phát Thành Thụy cười tủm tỉm đón chào, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không vui, hỏi, hôm nay có phải các anh chị còn muốn thảo luận về vải không? Nam thanh niên trí thức đi đầu, Vương Phượng Chí, lắc đầu, không thảo luận nữa. Vậy được, hôm nay mọi người muốn mua gì? Vương Phượng Chí móc ra phiếu vải và tiền đặt lên quầy. Đương nhiên là mua vải. Phát Thành Thụy liếc nhìn phiếu vải, cười cười, tưởng đó là tấm phiếu bị nhóm thanh niên trí thức tịch thu từ Đồng Hải Sinh lần trước. Được thôi, Thúy Hoa, cắt vải cho đồng chí này. Không cần cắt, Vương Phượng Chí cười vẫy tay về phía sau, hôm nay chúng tôi định lấy hết tất cả vải về. Sau đó, Phát Thành Thụy và Hứa Thúy Hoa suýt nửa trận mắt nhảy dựng. Hơn 40 tấm phiếu vải xuất hiện trên quầy. Này, này, chuyện này không thể nào. Phát Thành Thụy dụi mắt không tin, ông ta nhớ rõ mình đã phân vài tấm phiếu và giấu ở chỗ vợ mình, những phiếu này từ đâu ra? Cái gì không thể nào? Một giọng hỏi nhẹ nhàng vang lên từ cửa. Một thanh niên mặc áo màu xanh, lục cười tủm tỉm bước vào. Nhóm thanh niên trí thức rất biết điều, chào hỏi người này. Nhưng họ không gọi đội trưởng mà là đặc phái viên. Trương Hoành Thành bước đến trước quầy, cười hỏi Phát Thành Thụy, có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì cứ nói, đồng chí Phát cứ báo với tôi. Tôi sẽ giải quyết ngay tại chỗ. Phát Thành Thụy dạ dạ vân vân, không biết nói gì cho phải. Ông ta muốn báo cáo, nhưng đánh chết cũng không dám báo với Trương Hoành Thành. Báo cái gì chứ? Nói nhóm thanh niên trí thức bỗng dưng có phiếu vải trong tay. Nhưng đồng chủ nhiệm đã nói, phiếu vải vẫn luôn nằm trong tay nhóm thanh niên trí thức. Hạ Quyên vỗ quầy, nhanh lấy vải ra đây, không thì tôi sẽ báo cáo. Hứa Thúy Hoa vội vàng nhảy ra, không được, chúng tôi cần hỏi ý kiến đội thống soái đã. Trương Hoành Thành mỉm cười nhìn cô ta, vậy cô tìm tôi à, có chuyện gì, đồng chí nhỏ, cứ nói. Anh tính là cái. Hứa Thúy Hoa chưa nói hết câu đã kịp phản ứng. Đồng chủ nhiệm và chú cô đi họp ở công xã, hiện tại trong đồn điền thì người này có quyền lực lớn nhất. Trương Hoành Thành không vui liếc nhìn Phát Thành Thụy. Tôi có thể nghi ngờ sổ sách của Cung Tiêu xã và việc cung cấp vải có vấn đề không? Hai người có muốn cùng tôi đến huyện để tiếp nhận điều tra không? Không, không có. Đi theo Trương Hoành Thành đến huyện ư với những mánh khóe trong Cung Tiêu xã, ông ta và Hứa Thúy Hoa không thể nào thoát được. Vải đều có đủ. Vậy còn không mau đổi cho người ta, Trương Hoành Thành huấn một câu như ông cụ non, các đồng chí còn đang chờ về xới đất. Thực ra không cần Phát Thành Thụy và Hứa Thúy Hoa động tay, Cung Tiêu xã trong đồn điền vốn không bán vải, tất cả vải tồn kho đều được chia cho nhóm thanh niên trí thức. Nhóm thanh niên trí thức chủ động tiến lên khuân hết vải lên xe tải, để lại một đống phiếu định mức và tiền. Trương Hoành Thành còn bắt Phát Thành Thụy cùng Hạ Quyên kiểm kê tiền và phiếu, rồi viết một biên lai cho Hạ Quyên, mới nhảy lên xe tải phóng đi. Đồ hèn nhát. Phát Thành Thụy bị ông anh vợ đá ngã, khiến vợ ông ta hét lên sợ hãi. Đồng Toàn Lương mặt đen như đáy nồi, giận dữ tột độ. Số vải này ông ta đã hứa với nhiều gia đình trong họ, sự việc liên quan đến uy tín và quyền lực của ông, thật sự không thể bình tĩnh được. Mấy phiếu vải đó là chuyện gì? Nói. Cha ơi, những phiếu vải đó đều là thật. Con đã kiểm tra kỹ, nhưng phiếu vải nhà mình vẫn còn đây, giống hệt nhau. Đồng Toàn Lương đi vòng quanh phòng mấy lần, ông biết con rể mình tuy ham tiện nghi, nhưng tuyệt đối không dám làm chuyện lớn như vậy. Vậy nhiều phiếu vải như thế từ đâu ra? Kế toán mới nhậm chức, Đồng Toàn Thiện, vẫn cúi đầu không nói gì, cho đến khi anh ta bị anh trai túm cổ áo. Lão nhị, phiếu do cậu phụ trách in. Nói đi. Đồng Toàn Thiện ấp úng, em chỉ in thêm hơn 20 tấm. Chắc là có người lén in thêm. Tôi bảo cậu tìm đơn vị chính quy để in, cậu rốt cuộc tìm ai? Anh, không phải anh nói tìm ai đó lén đến xưởng in giúp sao? Nếu đi đường chính quy, phiếu của chúng ta phải được ghi chép, phải ký biên nhận phát hành. Đồng Toàn Lương tức đến nghiến răng, ông không nghi ngờ nhóm thanh niên trí thức và Trương Hoành Thành, chỉ nghĩ mình bị người quen nào đó chơi một vố. Cha, còn những phiếu trong tay dân thôn thì sao? Hủy ngay. Bảo họ trả lại hết ngay, nếu bị thằng họ Trương kia phát hiện, sẽ to chuyện đấy. Tổng cộng mới 43 tấm phiếu, kết quả lại tra ra gần 100 tấm, là cậu chết hay tôi chết đây? Anh, em không thể cứ thế mà tính. Tính á, ha ha, cậu đi nói với lão Phạm, đầu xuân năm nay, kho hàng nội bộ không được cấp một hạt giống nào cho điểm thanh niên trí thức. Nếu cấp trên hỏi thì sao? Hỏi á, ha ha ha ha, thì bảo lão Phạm đưa cho họ mấy hạt kê thối. Một lũ công tử thành phố, biết cái gì là hạt giống, cái gì là lương thực chứ? Tôi không tin là trị không được nó, thằng nhóc này. Khí hậu vùng đầm lầy có đôi chút khác biệt so với phần lớn khu vực Đông Bắc. Nơi đây khi vào xuân, thời tiết lạnh hơn bên ngoài một chút. Đặc điểm nổi bật nhất là gió lớn. Người đứng giữa cánh đồng, bị gió thổi đến chực ngã. Đã là giữa tháng tư, phong cảnh vùng đầm lầy hiện ra cảnh 10 dặm một tầng trời, cò trắng bay lượn, bóng cây đầy mắt, suối nhỏ róc rách, nhưng sâu trong đầm vẫn còn ẩn giấu băng tuyết. Vì thế, việc cày cấy trong vùng đầm lầy được chọn ở một khu đất bằng phẳng có rừng cây bao quanh. Đây là nơi băng tuyết giao hòa với màu xanh, tuy mùa xuân khai hoang hơi vất vả, nhưng rất thuận lợi cho lúa mạch phát triển. Điều duy nhất không tốt là mùa hè, Vương Phượng Chí vừa múa may cái quốc vừa nói chuyện với Trương Hoành Thành, nơi này mùa hè quá nóng, lại ngắn ngủi, chỗ khô có thể chết khô, chỗ ẩm có thể chết úng. Anh ta chỉ về phía xa một mảnh ruộng đã bỏ hoang. Trước khi bộ đội rút đi, tôi có hỏi họ, hòn đảo nhỏ của chúng ta cần phòng lụt, lúa mạch không thể ngâm trong nước được. Mỗi năm vì ngập nước và nắng nóng, thu hoạch lúa mạch luôn không được tốt, ôi, cái nơi quỷ quái này. Trương Hoành Thành cũng buông quất, xoa xoa lưng. Làm nông thật mẹ nó mệt. Mấy ngày qua, anh thấy hai cánh tay và lưng của mình sắp tàn phế. Những vết phồng rộp trên tay phải nặng mũ mỗi ngày. Nói thật, Đông Bắc cũng trồng được lúa nước mà. Hắn cầm bình nước bên chân uống một ngụm lớn, các anh chưa từng nghĩ đến việc đó sao? Vương Phượng Chí lắc đầu, hồi mùa đông, mọi người cũng đã thảo luận. Tuy đại đa số chúng tôi đều ăn gạo, nhưng không ai biết cách trồng lúa, ngay cả người ở thôn Kỳ Khẩu và thôn Hắc Lĩnh Tử cũng không biết. Hơn nữa lúc đó đội trưởng không quản việc này, nên đành bỏ qua. Nói đến đây, Vương Phượng Chí bỗng trở nên lo lắng. Đội trưởng, hôm qua Tiểu Mạc và mấy người đi đội thống kê hạt giống lúa mạch, nhưng bên đó bảo không đủ giống, đội bộ chuẩn bị xin thêm từ công xã, bảo chúng tôi chờ tin. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Trương Hoành Thành vẫy tay về phía mấy thanh niên trí thức ở xa, hô lớn, bắt đầu đi. Mấy thanh niên trí thức nhanh chóng đào mở con kênh, nước từ đầm bên cạnh hòn đảo chậm rãi chảy vào mảnh ruộng của điểm thanh niên trí thức. Trương Hoành Thành cười, nói với mấy thanh niên trí thức xung quanh, đội thôn Hồng Kỳ thành lập vào đầu mùa đông, có người hoàn toàn có thể nói không còn giống lúa mạch cho điểm thanh niên trí thức chúng ta. Xin thì chắc chắn sẽ xin được, nhưng cái gì sẽ đến tay chúng ta thì khó nói lắm. Vương Phượng Chí ngước lên nhìn Trương Hoành Thành, không thể tin được. Họ đâu dám động tay chân vào chuyện sản xuất chứ. Trương Hoành Thành cười ha hả. Trong chúng ta có ai phân biệt được hạt giống lúa mạch với lương thực khác không? Họ coi thường chúng ta là lũ chưa từng xuống đồng, cuối cùng xảy ra vấn đề, công xã sẽ nghi ngờ chúng ta không phân biệt được ngũ cốc, hay sẽ nghi ngờ đội bộ. Trong hồi ký của Dư Giai viết rất rõ. Kết luận cuối cùng của công xã là thanh niên trí thức tự làm lộn xộn giữa lương thực và hạt giống, đem hạt giống ăn hết. Nếu không nhờ có một biến cố bất ngờ, không biết những người ở điểm thanh niên trí thức sẽ ấm ức đến thế nào. Trương Hoành Thành nhìn dòng nước chảy dưới chân, tự tin nói, lần trước tôi đã gửi tin cho phó trưởng trạm giống tốt, xin phối hợp mở rộng thí nghiệm giống lúa mới của trạm. Chúng ta không trồng lúa mạch, chúng ta trồng lúa. Trạm giống tốt đang mở rộng thí nghiệm giống lúa số 4 mới nghiên cứu, nhưng ở Đông Bắc này, trồng lúa vẫn là thiểu số, các đội sản xuất đều không muốn. Vừa hay, 100 mẫu đất của điểm thanh niên trí thức chúng ta dễ bị ngập úng, ta sẽ trồng giống lúa số 4 của họ. Giống lúa không tốn tiền, về kỹ thuật cũng có kỹ thuật viên giúp đỡ, chỉ cần sau vụ thu hoạch trả đủ giống cho họ là được. Có người lo lắng hỏi, nếu đội bộ không đồng ý thì sao? Dù sao sản xuất khu này thuộc quyền quản lý của đại đội trưởng. Trương Hoành Thành cười ha hả, điểm này anh đã sớm tính toán kỹ. Đừng lấp lại, để nước chảy vào nhiều hơn. Ngâm ruộng thật kỹ mấy ngày. Trương Hoành Thành giao cái cuốc cho Dư Giai, dặn đi dặn lại phải xin đội bộ vài cái cuốc tốt, rồi dẫn Vương Phượng Chí đi về phía mảnh ruộng bộ đội để lại. Ruộng đất bộ đội để lại khoảng hơn 400 mẫu, phân tán trên 5 hòn đảo lớn nhỏ. Tuy Trương Hoành Thành không nhìn ra sự khác biệt giữa ruộng lúa mạch và ruộng lúa, nhưng Hồ Béo đã nói với hắn. Vào thập niên 80, nơi đây chính là ruộng lúa cực kỳ tốt. Cho đến khi nơi này trở thành khu bảo tồn tự nhiên, ruộng đất mới biến mất khỏi vùng đầm lầy này. Vương Phượng Chí nhìn sắc mặt Trương Hoành Thành, bỗng trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Đội trưởng, anh không phải đang nhắm vào mấy mẫu ruộng của bộ đội đấy chứ? Hắc hắc hắc. Trương Hoành Thành cười không đáp. Cả khu doanh trại bộ đội để lại, sớm muộn gì cũng là của ta. Sau khi ngâm ruộng thêm 2 ngày nữa, một chiếc máy kéo của trạm giống tốt chạy đến điểm thanh niên trí thức. Phó trưởng trạm giảng dẫn theo mấy kỹ thuật viên đích thân đến dạy mọi người trồng lúa nước. Cả chính phó trưởng trạm giống tốt đều rất coi trọng việc này. Giống lúa số 4 đã được nghiên cứu phát minh ra từ 1 năm trước, nhưng kết quả trồng thử trong trạm giống tốt không được ủng hộ lắm, nên cần mở rộng đến các đội sản xuất để kiểm chứng. Nhưng đám nông dân Đông Bắc cứng đầu có thể làm người ta chết điếng. Nông trường quốc doanh bên kia còn dễ nói chuyện, chịu dành vài trăm mẫu đất cho họ mở rộng thí nghiệm, nhưng thủ tục và tranh cãi quá nhiều. Đến lượt các đội sản xuất, hầu như đều lắc đầu từ chối. Những cán bộ đại đội gan to nhất cũng trở nên nhát như chuột. Lúa nước ở Đông Bắc đúng là có thể trồng được, nhưng rủi ro quá lớn. Nhân lúc kỹ thuật viên trạm giống tốt dạy nhóm thanh niên trí thức trồng lúa nước mấy ngày, Trương Hoành Thành chạy đến đội bộ tìm đồng Toàn Lương xin đổi một số nông cụ. Mấy cái sắt vụn đồng nát ở điểm thanh niên trí thức, không biết đồng Toàn Lương lúc trước tìm ở đâu ra. Đồng Toàn Lương tất nhiên từ chối, ngay cả Phạm Vũ Dân phụ trách kho hàng cũng vỗ ngực nói kho thực sự không còn nông cụ dư. Cuối cùng Trương Hoành Thành chỉ lấy được một tờ giấy chứng nhận do đội bộ viết. Thấy Trương Hoành Thành có vẻ ủ rũ bước ra khỏi đội bộ, đồng Toàn Lương nở nụ cười thư thái trên gương mặt già nua. Nhưng ông ta không biết rằng tờ giấy chứng nhận chính là thứ Trương Hoành Thành muốn. Trương Hoành Thành cầm giấy giới thiệu xoay người đi công xã. Cậu không phiền công xã giải quyết vấn đề nông cụ cho mình, mà chỉ yêu cầu công xã cấp cho một tờ giấy để tự mình đi huyện giải quyết. Đối với yêu cầu này của Trương Hoành Thành, công xã tất nhiên miệng đầy đáp ứng. Trương Hoành Thành có được giấy giới thiệu liền vui vẻ lặn lội đường xa chạy đến huyện. Bước đầu tiên của cậu là đến chỗ phòng bảo vệ. Chụp ảnh làm chứng, lãnh súng lục và còng tay, những vật dụng chuyên dùng của đặc phái viên Trị An. Cầm khẩu súng nhỏ trong tay quả thật rất uy phong, nhưng tâm trí Trương Hoành Thành đều đặt vào hai tờ giấy trong túi. Hút hết nửa bao thuốc, anh nhẹ nhàng lẻn vào văn phòng đối khẩu trong huyện. Anh thậm chí không phiền lãnh đạo văn phòng, chỉ dựa vào hai tờ giấy giới thiệu và hai bao đại sinh sản, thành công có được một tờ ý kiến phúc đáp mơ hồ không rõ. Cho phép chính anh cầm ý kiến phúc đáp đi đàm phán giải quyết với các đơn vị liên quan trong huyện. Vấn đề mấy chục công cụ nông nghiệp nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dựa vào loại ý kiến phúc đáp cấp bậc này mà muốn giải quyết, căn bản không khả thi. Loại ý kiến phúc đáp cao su này, mỗi đơn vị đều chẳng biết đã tích tụ bao nhiêu. Người ta đưa ra ý kiến phúc đáp mà chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Nhìn Trương Hoành Thành cầm ý kiến phúc đáp vui mừng không xiết trời đi, mọi người trong văn phòng đều thương hại lắc đầu. Quá trẻ người non dạ. Đã đến huyện thành Hổ Lâm, Trương Hoành Thành tất nhiên không thể bạc đãi mình. Anh chạy đến tiệm cơm Quốc Doanh, gọi một đĩa thịt kho tàu và nửa cân cơm. Không biết vì sao, anh phát hiện lượng cơm mình ăn ngày càng tiệm cận với người thời đại này. Ăn nhiều đến lạ thường. Huyện thành Hổ Lâm có 6 trạm thu mua phế liệu. Trương Hoành Thành ăn xong cơm trưa liền thẳng tiến đến trạm hẻo lánh nhất. Hai tờ giấy giới thiệu và tờ ý kiến phúc đáp cậu đã làm được, hoàn toàn không phải vì nông cụ gì cả. Ở thời không bên kia, bạn gái Hồ Béo là Hà Vũ Đồng, một người cực kỳ yêu trẻ con. Cuối tuần hẹn hò với Hồ Béo, cô thường mang theo con của anh trai mình đi cùng. Vì vậy, họ ít khi đến công viên đánh tay hay rạp chiếu phim tư nhân, mà lại dạo khắp cung văn hóa thiếu niên thành phố. Cung văn hóa có một máy phát điện gió loại nhỏ từ thập niên 60. Đó là sản phẩm của các kỹ thuật viên khoa hiệp thời đại ấy, đáng tiếc chi phí chế tạo quá đắt, công suất lại nhỏ, nên chỉ có thể làm vật trưng bày thí nghiệm. Sau này máy phát điện nhỏ này không biết sao lại vào một trạm thu mua phế liệu nhỏ. Mãi đến năm khôi phục thi đại học, nhân viên cung văn hóa mới tìm thấy nó khi đi tìm sách cũ. Theo giới thiệu triển lãm mà Hồ Béo từng xem, chiếc máy phát điện này khi được phát hiện, vẫn còn có thể sử dụng. Trương Hoành Thành làm được ý kiến phúc đáp và giấy giới thiệu chính là để lấy được món sắt vụn này. Trạm phế liệu không lớn, chỉ có 4 công nhân. Trưởng trạm nhìn ý kiến phúc đáp và giấy giới thiệu, cùng mấy bao đại sinh sản trên bàn, vẫn còn chần chừ. Các cậu thanh niên trí thức tự luyện sắt vụn, à còn biết rèn nông cụ. Trương Hoành Thành thành khẩn giải thích, tôi có quan hệ tốt với trạm cung ứng gần đó, họ biết rèn nông cụ. Cuối cùng trưởng trạm vẫn đẩy mấy bao đại sinh sản trở lại. Món đồ to thế này, lại chẳng thiếu đồng. Trạm đang chuẩn bị hủy đi. Trương Hoành Thành thầm cười trong lòng. Các ông hủy hay không, tôi biết rõ lắm. Đồng chí trưởng trạm, nhà ông ở Trấn Vân Tây phải không? Lúc này, khi đẩy đại sinh sản trở lại, phía trên nhiều thêm mấy chục tờ giấy nhỏ màu sắc rực rỡ. Không có ý gì khác, xin giúp đỡ. Coi như chúng tôi mời ông ăn bữa cơm đạm bạc. Tay trưởng trạm khựng lại. Ít nhất có hơn 40 cân phiếu cơm của thực đường Trấn Vân Tây và hơn 50 đồng phiếu đồ ăn, thế mà gọi là bữa cơm đạm bạc. Nghĩ đến con mình ăn được chiếc bánh bao đã vui 2 ngày, lại nghĩ đến vợ con nhắc đến thực đường Quốc Doanh ở Trấn Vân Tây với vẻ mặt thèm thuồng, trưởng trạm cuối cùng để Trương Hoành Thành bỏ thuốc lá và phiếu vào ngăn kéo mình. Phiếu cơm và phiếu đồ ăn trong tay Trương Hoành Thành đều là cống hiến của bàn yêu đức trước đây, giờ cậu ít có cơ hội đến Trấn Vân Tây, nên thà dùng ở đây còn hơn. Sau khi thuyết phục được trạm phế liệu, Trương Hoành Thành lập tức đến điểm cung ứng máy móc nông nghiệp. Dựa vào hai tờ giấy giới thiệu và khoáng công nghiệp đủ trong tay, cậu mua luôn 23 cái quất, 5 cái quất chim và 5 cái xẻng. Nếu ai hỏi thì cứ nói là mượn từ đơn vị cũ. Đứng chờ ở ngã tư với đống đồ lớn nửa ngày, cuối cùng cậu thấy chiếc xe tải Đông Phong của Hà Đông Hồng lắc lư chạy tới. Ban đầu Trương Hoành Thành định nói vài câu khách sáo, rồi nhét cho Hà Đông Hồng bao thuốc ngon. Dù sao nhờ người ta giúp đỡ lúc này thật sự phiền phức. Giảng Dũng gần đây đang theo bạn Hà Đông Hồng học lái xe, nên trên xe chỉ có một mình Hà Đông Hồng. Nhưng ai ngờ gã này vừa nhảy xuống xe đã nắm tay cậu cười ha hả. Một bao hạt hướng dương và một con thỏ trắng lớn được nhét chặt vào tay Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành mở to mắt kinh ngạc. Thành công! Hà Đông Hồng gật đầu liên tục, vui mừng đến không biết Đông Tây Nam Bắc. Tôi và Tiểu Tần đã chính thức xác nhận quan hệ. Ha ha ha! Nhờ thông tin của cậu đấy, quá chuẩn luôn. Ngày thường Hà Đông Hồng lái xe tốc độ cao nhất 40, nhưng hôm nay anh ta phóng tới 60. Miệng rộng của anh ta cứ cười toe toét, không khép lại được. Trương Hoành Thành ngồi tim đập thình thịch. Với tình hình giao thông này, chiếc xe của kỹ này chạy 60 cũng tương đương với việc giả 100 rồi. Các thanh niên trí thức làm việc nhà nông kém xa người khác, nhưng khi họ nghịch đồ điện, mạch điện thì đều thành chuyên gia. Phải công nhận, trong đám thanh niên trí thức thật sự ẩn chứa nhiều nhân tài. Trương Hoành Thành hoàn toàn không hiểu gì về máy phát điện gió loại nhỏ, vậy mà nhóm người này chỉ mất nửa cuối tuần đã làm cho nó hoạt động được. Nhìn bóng đèn sáng lên trong văn phòng, nghe tiếng hoan hô của các thanh niên trí thức nam nữ bên cạnh, Trương Hoành Thành bỗng cảm thấy hổ thẹn. Mình dù sao cũng tốt nghiệp đại học hạng 3, vậy mà không bằng đám học sinh cấp 3 và trung học này. Khả năng thực hành của họ thật sự mạnh. Gió trong đầm lầy thổi quanh năm không ngừng, tuy công suất máy phát điện không lớn, nhưng đủ để chiếu sáng cho điểm thanh niên trí thức. Độ trung thành của cứ điểm cộng 10, tiến độ văn minh cộng 5. Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận tưởng máy kéo đi ngang qua là để đưa vật tư khác cho điểm thanh niên trí thức, nhưng không ngờ họ đưa lúa giống và kỹ thuật viên. Có kỹ thuật viên giúp đỡ, Trương Hoành Thành và các thanh niên trí thức làm việc tự tin hơn nhiều. Mọi người dậy sớm mò mẫm vớt bùn từ đầm lầy, rải từng lớp lên ruộng. Kỹ thuật viên cảm thán rằng bùn đầm lầy màu mỡ đến đáng sợ và khuyên họ không nên rải quá nhiều một lúc. Vừa qua ngày 1 tháng 5, hơi lạnh trong đầm lầy lập tức biến mất. Nhiệt độ nhanh chóng cao hơn bên ngoài vài độ. Nhân viên kỹ thuật trạm cung ứng nói với Trương Hoành Thành, không thể đợi thêm, cần phải bắt đầu giao hạt ngay lập tức. Điều này cũng có nghĩa là đã đến lúc Trương Hoành Thành, Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận lật bài lần thứ hai. Trương Hoành Thành lại đến một lần đội bộ thôn Kỳ Khẩu. Anh muốn gì? Đồng Toàn Lương đã chuẩn bị sẵn để cãi nhau với Trương Hoành Thành về giống lúa và nông cụ, nhưng ai ngờ chàng thanh niên này không đi theo lẽ thường. Trương Hoành Thành cười ôn hòa. Đầu xuân rồi, tôi phải gửi báo cáo trị an quý này lên huyện. Vụ Đồng Hải Sinh đánh gãy một chân liễu cẩm đường, trong đội có cách nói như thế nào? Đồng Toàn Lương cười ha hả. Chuyện đó à, trong đội đã xử lý rồi. Trương Hoành Thành dường như không quan tâm lắm, trả lời. Vậy à? Cũng đúng, cho tôi một bản kết quả xử lý. Đồng Toàn Lương nheo mắt. Chẳng lẽ thằng nhỏ này định dùng chuyện này để mặc cả với mình? Không đời nào. Tiểu Trương à, cậu còn trẻ, lại từ thành phố đến. Có lẽ cậu không biết, chúng tôi ở nông thôn, những việc nhỏ thế này thường tự xử lý nội bộ. Nếu không, để tôi hỏi ý kiến bà con trong thôn cho cậu nhé. Trương Hoành Thành cười xua tay. Thật ra không phải tôi nhiều chuyện, mà là nhà Liễu Cẩm Đường đã gửi thẳng tin lên huyện. Lần trước tôi đến huyện lấy giấy chứng nhận, phòng bảo vệ yêu cầu tôi viết báo cáo. Ông là tay to trong đồn điền, tôi chẳng phải muốn nghe ý kiến của ông sao? Mặt Đồng Toàn Lương cứng đờ. Viết thư lên huyện tố cáo, đúng là chuyện mà gia đình thanh niên trí thức có thể làm. Hải Sinh đã viết kiểm điểm, đội bộ cũng đã phạt, lương thực ấy chắc thằng nhỏ đó ăn hết rồi chứ. Nhà họ còn muốn sao nữa? Ông nói có lý, tôi cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao khi sự việc xảy ra tôi chưa đến. Nên cho tôi một bản văn kiện xử lý của đội và thư kiểm điểm của Hải Sinh, để tôi báo cáo kết quả công tác. Mặt Đồng Toàn Lương tối sầm. Làm gì có văn kiện xử lý và thư kiểm điểm? Đồng Hải Sinh là cháu ruột của ông ta. Ngay cả lời xin lỗi với thanh niên trí thức kia cũng là người khác nói thay. Nhưng Đồng Toàn Lương cũng biết, nếu Trương Hoành Thành nói đúng sự thật, thì báo cáo xử lý này phải làm ra một bản, và cháu mình cũng phải nghiêm túc viết một lá thư. Nếu để Trương Hoành Thành tự viết, chuyện này chắc chắn sẽ có vấn đề. Làm cháu trai viết kiểm điểm không việc gì, chỉ là văn kiện này cuối cùng phải do Hứa Trường Thuận nói chuyện, không tránh khỏi phải chảy chút máu cho Hứa Trường Thuận. Tuy anh ta trong trụ sở một tay che trời, nhưng dù sao cũng là văn kiện phải gửi đến người phụ trách huyện, nên cần thiết phải có ý kiến và chữ ký của cả anh ta và Hứa Trường Thuận. Hai ngày sau, Trương Hoành Thành bắt được bản kiểm điểm mới tinh cùng văn kiện xử lý của trụ sở. Có vẻ như đồng toàn lương vì tránh hiềm nghi, văn kiện vẫn do đại đội trưởng Hứa Trường Thuận viết. Chữ viết siêu vẹo, rất đặc trưng của Hứa Trường Thuận. Trương Hoành Thành nhướng mày, đúng lúc lắm. Vài ngày sau, huyện nhận được một lá thư tố cáo không ký tên. Chữ viết rất đặc biệt, kèm theo hơn 100 tấm phiếu bố in đỏ của thôn Hồng Kỳ. Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận đã vượt chỉ tiêu không khai báo. Đoàn điều tra từ huyện như sấm rền gió cuốn niêm phong cung tiêu xã của đồn điền. Nếu không phải Đồng Hải Sinh, con trai Đồng Toàn Lương, chủ động đứng ra nhận tội thay, nói rằng phiếu dư thừa đều do mình làm, Đồng Toàn Lương suýt nữa bị kéo xuống ngựa. Thời đại này người phá án cũng chưa tinh tế lắm, trong quá trình thẩm vấn lại để Đồng Toàn Lương nhìn thấy lá thư tố cáo. Kiểu chữ đó Đồng Toàn Lương sao có thể không nhận ra? Đoàn điều tra vừa mới dẫn Đồng Hải Sinh đi, Đồng Toàn Lương đã nhảy dựng lên chửi Hứa Trường Thuận. Hứa Trường Thuận cũng là người nóng tính, chỉ biết đi theo xu hướng, trực tiếp ném vỡ chén trà của Đồng Hải Sinh. Hai người xé mặt nhau, trong đội lập tức không làm được việc gì. Ví dụ như hai thôn đều đang bận rộn cày cấy vụ xuân, nhưng Đồng Toàn Lương cứ khăng khăng đòi thôn Hắc Lĩnh Tử phải đúng hạn mở họp học tập cái này cái kia, khiến Hứa Trường Thuận tức đến bảy lỗ trên người bốc khói. Hứa Trường Thuận cũng không phải dễ bắt nạt, ông ta là đại đội trưởng, việc sản xuất do ông ta quyết định. Không biết ai mách nước, ông ta lại bắt thôn Kỳ Khẩu phải dành 100 mẫu đất để thử trồng lúa. Hai thôn lập tức náo loạn tưng bừng. Lúc này, đồng chí Tiểu Trương cuối cùng cũng từ vùng đất ngập nước trở về hòa giải. Hai vị đồng chí lão thành đừng cãi nhau nữa, việc họp học tập cứ để bọn thanh niên trí thức chúng tôi làm, còn lúa thì cũng để chúng tôi trồng, dù sao đa số chúng tôi đều là người phương Nam. Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận vốn không muốn đồng ý, chủ yếu là không muốn nợ ơn Trương Hoành Thành, nhưng dân trong thôn đều không chịu làm. Hai họ cứ cãi nhau thế này, trì hoãn sinh kế cả năm của mọi người. Thế là quyết định để thanh niên trí thức gieo lúa đã dễ dàng rơi vào tay Trương Hoành Thành. Thậm chí Đồng Toàn Lương còn phải cam chịu, tự mình hứa trong một thời gian sẽ không lấy cớ tổ chức học tập để quấy nhiễu nhóm thanh niên trí thức. Thực ra vào lúc này, một nửa trăm mẫu ruộng nước của điểm thanh niên trí thức đã được cấy. Nhóm thanh niên trí thức còn hăng hái định cấy thêm một phần đất mà quân đội để lại. Sau vụ thu hoạch nếu gửi được một bao lớn gạo về nhà, không biết gia đình sẽ vui đến thế nào. Đây là điều mà tất cả thanh niên trí thức đều mơ tưởng khi đổ mồ hôi ngoài đồng. Nhóm thanh niên trí thức khó khăn lắm mới ăn xong lương thực một tháng, việc cấy lúa nước cũng cơ bản hoàn thành. Ngoài 100 mẫu ruộng nước của điểm thanh niên trí thức, họ còn lén cấy thêm hơn 100 mẫu đất quân đội để lại. Trương Hoành Thành cảm thấy mình chắc đen không ít. Sau khi gieo trồng vụ xuân xong, Trương Hoành Thành dẫn người đến kho của trụ sở mượn lương thực. Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận đều có vẻ hòa thuận hơn nhiều. Không còn cách nào khác. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng lớn, một số việc chỉ có thể nhờ Trương Hoành Thành dàn xếp. Đặc biệt là nếu đồng chí Tiểu Trương ủng hộ Hứa Trường Thuận, ngay cả Đồng Toàn Lương cũng phải chịu thua. Tỷ lệ phiếu trong tiểu tổ là 2-1, ông ta không thể ngang ngược dùng một phiếu phủ quyết được. Hứa Trường Thuận chỉ mong nắm được cớ này để tố cáo ông ta thêm lần nữa. Trương Hoành Thành dẫn nhóm thanh niên trí thức mượn một lúc 2 tháng lương thực, Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận đều đành cắn răng chấp nhận. Cuối tháng 5 đầu tháng 6 là thời điểm bận rộn nhất ngoài đồng ở Đông Bắc, nhưng vùng đất ngập nước đã sớm bước vào thời kỳ nông nhàn. Trương Hoành Thành dẫn người kéo lưới đánh cá đã cải tạo, tiến vào vùng nước sâu nhất trong đất ngập nước. Độ sâu trung bình của vùng đất ngập nước là 50cm. Tuy chỉ là nửa tấm lưới kéo rách, nhưng cũng đủ lớn. Sau khi xếp thành 3 lớp vẫn lớn hơn nhiều so với lưới đánh cá phương Nam mà Trương Hoành Thành từng thấy. Tuy nhiên, mắt lưới của lưới kéo 3 lớp đã thu nhỏ nhiều. Tại một vũng nước rộng khoảng hơn 10 mét giữa hai bờ, 6 thanh niên trí thức Nam cùng nhau dùng sức, kéo lưới đánh cá trong nước chạy về một bên. Dây thừng trong tay họ dần dần căng chặt, tấm lưới đánh cá lớn 10 mét hoàn toàn chìm trong nước. Theo họ chạy, lượng lớn cá hoảng sợ nhảy lên khỏi mặt nước, tạo thành một mảnh sôi sục. Trong nước của vùng đất ngập nước nuôi sống vô số chim nước và thú hoang, sinh sống lượng lớn cá và tôm. Trên bờ đầu tiên, 6 thanh niên trí thức Nam nhất thời không kéo nổi lưới lên. Cuối cùng phải nhờ các nữ thanh niên trí thức theo đến giúp sức, mới kéo được mẻ lưới thu hoạch lên bờ. Hơn 40 con cá lớn nhỏ nhảy loạn trên bùn đất, còn có nhiều tôm càng đặc sản Đông Bắc. Tôm càng là một loại tôm sông. Trương Hoành Thành chưa từng đến đây trước đây, nhưng đã ăn một lần khi đi Đông Bắc ăn khoai tây nghiền với hồ báo. Hương vị quả thật không tệ, chỉ là giá hơi không Đông Bắc. Hoang dã phải 150 đồng một cân. Tôm càng khác với tôm hùm đất có thể sống ở bất cứ đâu, nhưng tôm càng chỉ có thể sống trong dòng nước không ô nhiễm, nên ở đời sau loài này hoang dã cực kỳ hiếm. Cá nướng, thịt kho tàu tôm càng, khói bếp lượn lờ trên hòn đảo. Các thanh niên trí thức ăn no nằm trên cỏ, nhìn những thanh niên trí thức khác đang đánh lưới ở một vũng nước khác. Đội trưởng Trương Hoành Thành này thật tốt. Ngay cả việc nấu cơm dã ngoại cũng đặt dưới danh nghĩa học tập giao lưu dã ngoại, còn tính công điểm cho họ. Trương Hoành Thành ném thịt kho tàu tôm càng thừa xuống nước, bỗng nhớ đến Sở Miêu Hồng. Vì hương vị thịt kho tàu tôm càng thực sự quá nhạt, anh nhớ trong sách nói Sở Miêu Hồng có cất giữ không ít bát giác, quế và các loại thuốc trung y khác trong không gian phòng giải phẫu. Tiểu Trương à, đồng toàn Lương Ân cần khuyên bảo, công điểm không thể tính như cậu tính được. Rõ ràng các cậu đều nông nhàn, sao mỗi thanh niên trí thức vẫn được tính đủ công điểm mỗi ngày? Nếu cậu cứ tính kiểu này, đội sẽ không chấp nhận đâu, cuối năm phân lương thực, các cậu tự mở sổ riêng. Trương Hoành Thành lập tức cười đồng ý, vậy được, chúng tôi thanh niên trí thức sẽ tự mở sổ phân phối. Thực ra đồng toàn Lương muốn tìm cớ này để khó xử Trương Hoành Thành một chút, sau đó mới nói chuyện khác với anh, ai ngờ anh chàng không biết trời cao đất rộng này lại đồng ý ngay. Được, đây là tự cậu tìm. Đồng toàn Lương làm việc rất nhanh chóng, lập tức công bố tin này qua loa phóng thanh trong thôn. Ánh mắt người dân thôn Kỳ Khẩu nhìn Trương Hoành Thành đều mang ba phần thương hại. Việc đồng toàn Lương muốn nói với Trương Hoành Thành là về Đồng Hải Sinh. Đồng Hải Sinh đã bị kết án, và rất nặng. Nếu Trương Hoành Thành giao nộp tài liệu đang nắm trong tay, có lẽ mạng của anh ta sẽ không giữ được. Ông tìm tôi cũng vô ích thôi. Trương Hoành Thành vẫn ôn hòa cười. Gốc rễ vẫn là ở nhà người ta không vui, phải nhờ gia đình Hải Sinh nói chuyện tốt với Tiểu Liễu. Cuối cùng nhà họ Đồng phải bồi thường cho Liễu Cẩm Đường 80 cân lương thực và 150 đồng phí dinh dưỡng, Trương Hoành Thành mới đồng ý kết án. Liễu Cẩm Đường vừa mới xuống giường đã suýt thờ phụng Trương Hoành Thành như thần. Trong thời gian nông nhàn, Trương Hoành Thành còn tổ chức cho nhóm thanh niên trí thức học tập. Nướng BBQ. Nhưng hai bên họ Đồng và họ Hứa lại không được hòa thuận. Mới nông nhàn được vài ngày, người hai họ đã nhàn ra lửa. Ba ngày đánh nhau năm vụ. Đặc phái viên Trị An Trương Hoành Thành vẫn ôn hòa dứt khoát, trực tiếp đưa người đánh nhau lên công xã, không đắc tội bên nào. Chỉ là ở công xã, anh lo lắng nói nửa câu với đặc phái viên công an công xã. Những người thích động thủ đa phần là thanh niên trai tráng hai thôn, lại đều là dân binh, nếu mà. Lãnh đạo công xã nghĩ cũng thấy kinh hãi. Tiểu Trương, cậu lập tức khảo hạch lại tất cả dân binh thôn Hồng Kỳ, móc nối lại, cố gắng ưu tiên xem xét các đồng chí thanh niên trí thức gia nhập. Thưa lãnh đạo, tôi kiến nghị không bằng chuyển hết trang bị dân binh trong đồn điền về điểm thanh niên trí thức chúng tôi. Ồ, ý kiến này không tồi. Cứ làm vậy đi. Lãnh đạo công xã thấy ý kiến này rất hay, như rút củi đáy nồi, khi thanh niên trai tráng hai bên không có vũ khí trong tay, sẽ không xảy ra chuyện lớn. Nhìn nhóm thanh niên trí thức dọn hết trang bị dân binh đi, đồng toàn Lương bỗng cảm thấy mình và Hứa Trường Thuận giống như trai cò đánh nhau. Từ nay về sau trong đồn điền Hồng Kỳ, người nói chuyện to tiếng nhất e rằng không phải là những thanh niên trí thức trong vùng đất ngập nước sao. Tiếng súng vang không ngừng trong vùng đất ngập nước. Trương Hoành Thành hứng thú bừng bừng chỉ huy nhóm thanh niên trí thức nam luyện tập. Bởi vì cơ hội lớn sắp đến rồi. Theo hồi ức của Dư Giai, cơ cấu đặc biệt thôn Hồng Kỳ chỉ tồn tại hơn nửa năm. Chủ yếu vì điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ đã đạt được một cơ hội lớn vào đầu tháng 6. Điểm thanh niên trí thức từ tính chất cắm đội biến thành nông trường tiểu tập thể. 43 thanh niên trí thức đều từ cắm đội khổ cực chuyển thành công nhân viên chức nông trường tiểu tập thể. Họ phụ trách giúp trạm giống mở rộng diện tích trồng lúa. Cuộc sống tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với làm thanh niên trí thức. Tuy vẫn thiếu thốn, nhưng nhờ đầu tư và cải tạo của huyện đối với nông trường, họ sống thoải mái hơn nhiều. Mặc dù tiểu tập thể phần lớn tự chịu trách nhiệm lời lỗ, nhưng họ có lương cố định, kỳ nghỉ và phúc lợi. Thúc đẩy sự thay đổi này chính là một sự kiện xảy ra vào tháng 6. Một thanh niên trí thức nam tên Tiêu Định Huy khi đang đào trứng chim ở vùng sâu đất ướt đã phát hiện một chiếc túi xách trong tổ cò lớn. Trong túi có hơn 10 trang bản vẽ và văn kiện bằng tiếng Anh. Theo hồi ức của Dư Giai, binh lính đã dẫn các thanh niên trí thức lục soát vùng đất ướt suốt một tuần. Cuối cùng họ phát hiện ba thi thể người Anh trong một đầm lầy. Đó là một gia đình ba người, hai người chết vì thương tích do súng, một người chết đuối trong đầm lầy. Lúc đó tất cả thanh niên trí thức đều bị lệnh không được tiết lộ. Nửa tháng sau nơi này được đổi thành nông trường tiểu tập thể, tất cả thanh niên trí thức được xếp vào biên chế dân binh. Khi đó có thanh niên trí thức nghe lính cấp trên nói lỡ miệng rằng gia đình ba người này vượt sông sang bên này rồi lao vào đầm lầy vào đầu tháng 6. Giờ đây người nắm quyền ở điểm thanh niên trí thức là Trương Hoành Thành và điều anh muốn là giúp ba người kia sống sót. Theo suy đoán của Trương Hoành Thành, những bản vẽ kia có lẽ không quan trọng bằng mạng sống của mấy người đó. Theo tài liệu từ phong thư cũ của Hồ Béo cung cấp, vùng đất ướt này có sản vật đặc biệt và động vật hoang dã vô cùng phong phú. Chỉ riêng các loài được bảo hộ trong tương lai đã có tới 112 loài. Trong đó các loài chim quý hiếm có tới 84 loài. Với nhiều loài chim sống ở đây như vậy, đủ để chứng minh cá tôm trong nước phong phú thế nào. Trương Hoành Thành dẫn nhóm thanh niên trí thức lội qua nhiều vũng nước, cá tôm ăn đến phát ngán. Dưới danh nghĩa huấn luyện dã ngoại, Trương Hoành Thành dẫn nhóm thanh niên trí thức nam nữ vác súng thâm nhập vùng đất ướt, tìm những sinh vật mù lòa để luyện tập bắn súng. Anh hoàn toàn không sợ người khác điều tra việc quản lý dự trữ đạn dược của dân binh thôn Hồng Kỳ, bởi vì chỉ cần gặp được cơ hội lớn kia, hai bên giao chiến, ai còn hỏi anh dùng bao nhiêu viên đạn. Trong số 43 thanh niên trí thức ở điểm và anh, người bắn súng giỏi nhất chính là thanh niên trí thức nam Tiêu Định Huy. Cao 1m88, người tỉnh Liêu, là con thứ hai trong gia đình. Nghe nói bố là nhân viên bảo vệ rừng, mẹ làm ở đường phố, anh cả thay bố làm việc, nhà còn hai em nhỏ hơn, nên anh phải đi cắm đội ở tỉnh H. Tiêu Định Huy một mình vác súng đi trước, anh lớn lên trong rừng từ nhỏ nên rất quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Dư Giai trong hồi ức nói bản thân bắn súng đứng thứ hai toàn điểm thanh niên trí thức, Trương Hoành Thành suýt nửa tin. Anh ta cầm súng trường ngắm một con nai ngốc cách 50 mét, 7 phát đạn đều bắn trượt. Cuối cùng con nai ngốc chẳng còn tò mò gì với anh ta, tự nó quay đầu đi vào đường đạn của nữ thanh niên trí thức Quách Thắng Nam. Nhìn Tiêu Định Huy nhanh nhẹn vác con nai lên đốt lửa, Trương Hoành Thành hiểu ra, tay súng của Dư Giai đúng là đứng thứ hai, đếm ngược từ dưới lên. Cũng chỉ hơn một nữ thanh niên trí thức tên Diệp Nam Yến một chút, vì cô này nũng nịu, hoàn toàn không dám bắn súng. Diệp Nam Yến bị coi là nũng nịu nhưng sau khi gặm vài miếng thịt nai, hứng khởi quá độ, đã biểu diễn ngẫu hứng một bài hát bên vũng nước. Giọng hát của cô dọa đám ếch nhái nhảy tán loạn. Trực tiếp chọc giận mấy con cò xám đang định săn ếch, nếu không phải Tiêu Định Huy cầm đuốc dọa, mấy con quái chân dài đó đã mổ cho Diệp Nam Yến vài cái. Diệp Nam Yến cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất tốc độ giúp người khác lắp đạn của cô đứng đầu điểm thanh niên trí thức. Khéo tay. Trương Hoành Thành càng khuyến khích mọi người ăn no, để nhóm thanh niên trí thức duy trì thể lực ở trạng thái tốt. Mọi người còn dư lương thực hơn một tháng, anh định tiêu thụ hết trong nửa tháng. Theo ghi chép trong hồi ức, một khi cơ hội tiểu tập thể được xác nhận, huyện sẽ lập tức cấp phát lương thực và phiếu gạo trợ cấp. Tuy nhiên, huấn luyện dã ngoại đến ngày thứ năm buộc phải dừng lại. Trương Hoành Thành đã chọn 15 nam thanh niên trí thức có tay súng tiến bộ nhanh, ít nhất không còn ai bắn trượt hoàn toàn, nhưng anh lại bỏ qua một vấn đề. Khi khí hậu vùng đất ướt ấm lên, muỗi cũng nhiều lên. Nhóm thanh niên trí thức huấn luyện dã ngoại mấy ngày, ai cũng nổi mẩn đỏ trên người. Đặc biệt là Tiêu Định Huy, chiến binh số 1 của điểm thanh niên trí thức, nửa cẳng chân đều nổi mẩn. Da anh ta thích nghi với khí hậu rừng, nhưng không thích nghi lắm với vùng đất ướt. Trương Hoành Thành nhìn quanh miệng vết thương ở háng mình cũng nổi mẩn đỏ, trong đầu lập tức hiện ra một bóng người. Không thể chần chừ, cần gọi viện trợ ngay lập tức. Anh chạy đến trạm giống gọi điện thoại cho Liên Năm. Trương Hoành Thành không muốn để Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận biết nhóm thanh niên trí thức đang huấn luyện dã ngoại. Người nhấc điện thoại ở Liên Năm chính là chỉ đạo viên Du Bành Ngũ. Du Bành Ngũ nhìn ống nghe trong tay, trong đầu nảy ra một ý nghĩ thú vị. Thằng nhóc này miệng luôn nói mượn nhân viên y tế của Liên Năm với trình độ của chị đại thuốc đỏ kia. Chẳng phải rõ ràng là muốn nhờ ông, cựu lãnh đạo này, qua bên kia sông tìm tiểu sở sao? Hay là thằng nhóc này có ý với tiểu sở? Du Bành Ngũ mang theo chút tò mò, tự mình chạy một chuyến đến thôn Xuân Dương. Sở Miêu Hồng hiện đang làm việc trong một phòng nhỏ cạnh trụ sở đội mới xây làm phòng vệ sinh. Tất nhiên, nhân viên vệ sinh trong thôn chỉ được thêm 2 đồng trợ cấp, thường ngày vẫn phải xuống đồng. Hôm nay Du Bành Ngũ đến đúng lúc, Sở Miêu Hồng vừa khám mắt cho một bà già xong. Bà già cầm toa thuốc rời đi, Sở Miêu Hồng liền mời chỉ đạo viên ngồi. Tôi không ngồi đâu, tôi đến nhờ người cứu viện. Nghe Du Bành Ngũ nói xong, Sở Miêu Hồng đang dọn bàn thoáng chần chừ. Cô mỉm cười với chỉ đạo viên, đây chắc không phải nguyên lời của đồng chí Trương Hoành Thành đúng không? Du Bành Ngũ cười gật đầu, đúng vậy, coi như đơn vị cũ chúng tôi giúp đỡ chiến hữu cũ. Nếu là nhân tình của Liên Năm, Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng gật đầu, vậy tôi sẽ xin nghỉ đi một chuyến. Nụ cười của Du Bành Ngũ lập tức có thêm ý tứ. Hấp dẫn thật. Nếu không tiểu sở đã chẳng nói xem như nhân tình Liên Năm, đây là cố tình tránh hiềm nghi với tiểu Trương. Với Du Bành Ngũ ra mặt giúp Sở Miêu Hồng xin nghỉ, Tào Đại Cương tất nhiên miệng đầy đồng ý, tiểu sở à, cô đi thêm mấy ngày cũng không sao. Sở Miêu Hồng thích kê đơn thuốc cho người trong thôn, và rất hiệu quả, nhưng dược liệu dự trữ ở đội thực sự không đủ cho mọi người mượn, nên để tiểu sở đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng cũng tốt. Còn việc cô xin nghỉ thiếu công điểm, Liên Năm đã đồng ý bao. Sở Miêu Hồng hành động rất nhanh, trưa hôm đó đã cõng một túi nhỏ đi ra khỏi thôn. Ai ngờ có người không đi làm, chặn cô ở cổng thôn. Chung Hán Sinh đứng ngay nhìn chằm chằm Sở Miêu Hồng. Bởi vì hôm nay Sở Miêu Hồng còn đẹp hơn lúc mới đến nơi này. Làn da trắng nõn, đôi mắt như nước thu, lông mày đậm đẹp, khuôn mặt trái xoan với lúng đồng tiền, như tinh linh núi rừng bước ra, mỹ nữ trong thơ khúc nguyên. Sở Miêu Hồng hôm nay trước khi ra cửa đã cố tình xóa lớp màu tự vệ cuối cùng trên mặt, khôi phục diện mạo nguyên bản, nhưng ai ngờ lại bị Chung Hán Sinh nhìn thấy đầu tiên. Trong lòng cô không hiểu sao nổi một tia giận. Tránh ra! Sở Miêu Hồng định vòng qua Chung Hán Sinh, ai ngờ anh ta lại ma xui quỷ khiến chặn cô lại. Cơn giận của Sở Miêu Hồng bùng lên trong nháy mắt. Đây đúng là hành vi lưu manh. Này, anh kia đang làm gì vậy? Phía sau Chung Hán Sinh vang lên tiếng quát. Đó là Hách Ái Quốc cùng mấy người vội vàng chạy xe ngựa tới. Trình Hướng Hồng đang đứng xem bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, vội vàng lao tới, kéo Chung Hán Sinh đang ngẩn người chạy đi. Với hành động vừa rồi của Chung Hán Sinh, nếu bị mấy thanh niên trí thức binh đoàn kia bắt được, đánh một trận là nhẹ. Trương Hoành Thành cưỡi xe đạp của giảng phó trưởng trạm đứng chờ ở ngã ba đường. Khi một bóng dáng xinh đẹp bước xuống từ xe tuyến, anh suýt nữa không nhận ra đối phương đã đến. Áo sơ mi nữ vải bông màu xanh lục điểm hoa trắng, một bím tóc to ống ả, cổ trắng ngần lấp lánh dưới ánh nắng, lông mi cong dài, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm anh, lộ vẻ bất mãn nhàn nhạt. Không chào đón sao? Ha ha ha ha. Câu hỏi này thật khó trả lời, Trương Hoành Thành đơn giản vuốt đầu giả ngô nghê. Đáng tiếc Sở Miêu Hồng thông minh lanh lợi. Giả ngô nghê. Hù ai chứ? Hai người gặp nhau cũng không cần nhiều khách sáo, Sở Miêu Hồng ôm túi xách nhỏ ngồi lên yên sau xe đạp. Trương Hoành Thành đạp xe cẩn thận. Tốc độ xe đạp không nhanh cũng không chậm. Hai người đều không nói chuyện, ngay cả tình hình bệnh dịch ở điểm thanh niên trí thức Sở Miêu Hồng cũng không hỏi thêm câu nào, Trương Hoành Thành cũng không chủ động giải thích. Không biết có tính là một loại ăn ý không? Gió đầu tháng 6 vùng đất ẩm ướt rất kỳ lạ, buổi sáng cảm thấy lạnh, đến trưa lại mang theo chút nóng. Khi Trương Hoành Thành chở Sở Miêu Hồng đi qua thôn Kỳ Khẩu, vừa lúc là giờ nghỉ trưa trong thôn. Nhiều thôn dân kinh ngạc nhìn đặc phái viên Tiểu Trương chở một cô gái xinh đẹp dịu dàng, phóng qua thôn. Không ai nghĩ Trương Hoành Thành đang đón một nhân viên y tế, mà đều cho rằng đây là đối tượng của cán bộ Tiểu Trương. Đối tượng của cán bộ Tiểu Trương cũng đẹp thật. Đúng vậy, quả thật rất xứng đôi. Tiếc thay, con gái nhà lão Mã mấy ngày nay còn nghĩ đến anh đặc phái viên Tiểu Trương. Giờ nhìn thì không có cơ hội rồi. Thôn Kỳ Khẩu vốn là nơi hẻo lánh, mọi người quen thói quen nói chuyện với âm lượng lớn. Dù là nói nhỏ, cũng có thể nghe được cách mấy chục mét. Mặt Sở Miêu Hồng đỏ lên thấy rõ. Cô không nhịn được véo vào hông Trương Hoành Thành. Đạp chậm làm gì, anh tăng tốc đi. Thực ra Trương Hoành Thành ban đầu cũng muốn tăng tốc, nhưng anh càng không muốn làm Sở Miêu Hồng ngồi sau hiểu lầm. Tăng tốc ở chỗ đông người, không phải tỏ rõ mình đang e ngại sao? anh có gì phải e ngại. Nhưng sau cú véo của Sở Miêu Hồng, Trương Hoành Thành có cớ tăng tốc, một trận gió chở mỹ nhân phóng ra khỏi thôn Kỳ Khẩu. Qua thôn Kỳ Khẩu hơn 2 dặm, chính thức vào vùng đất ẩm ướt. Xung quanh màu xanh lục của đồng quê thêm một sắc vàng nhạt xinh đẹp, ven đường nở rộ đủ loại hoa dại. Anh dừng lại một chút. Sở Miêu Hồng bỗng lên tiếng, khiến Trương Hoành Thành đạp xe đến đổ mồ hôi phải dừng lại. Nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp, Sở Miêu Hồng chỉ vào hoa dại ven đường, tôi đi hái ít hoa. Trương Hoành Thành dựng xe đạp, ngồi phịch xuống tảng đá ven đường không muốn nhúc nhích. Mệt quá. Sở Miêu Hồng bước nhẹ nhàng, chỉ dạo một vòng, trong tay đã có một vòng hoa được kết từ hoa dại và cỏ xanh. Đội vòng hoa lên đầu, Sở Miêu Hồng vừa ngâm nga vừa tìm kiếm thảo dược. Cô phát hiện vùng đất ẩm ướt này đầy rẫy dược liệu, trong lòng vui đến suýt nữa trào ra khóe miệng. Phía xa dưới ánh mặt trời, đầm nước vàng nhạt xanh biếc, vài tiếng kêu dài của bạch hạc vang lên, một đôi chim trắng lớn bay lượn trên mặt đầm. Vừa lúc Sở Miêu Hồng đang thích thú duỗi người dưới ánh mặt trời. Từ góc nhìn của Trương Hoành Thành, hai con bạch hạc đang bay song song, vừa vặn bay qua giữa đôi tay dang rộng của Sở Miêu Hồng, quanh người và mái tóc cô như được nhuộm ánh sáng mặt trời. Nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu Trương Hoành Thành thoáng hiện một ý nghĩ không tên. Dáng người nữ chính quả thật không tồi. Sở Miêu Hồng nhắm mắt duỗi xong thân mình mới nhớ ra phía sau còn có người, cổ cô lại đỏ lên. Vừa rồi mình quá thả lỏng, và hình như cô vừa nghe thấy tiếng gì đó khả nghi. Nghỉ ngơi khoảng 10 phút, hai người tiếp tục lên đường. Lần này hai người không giữ im lặng như trước. Sở Miêu Hồng chủ động hỏi về tình hình Mẫn Đỏ ở điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ. Trương Hoành Thành nghiêm túc trả lời câu hỏi của mỹ nhân phía sau, chân đạp xe bất giác càng lúc càng nhanh. Bỗng một con rái cá lăng xăng bò ra từ ven đường. Trương Hoành Thành vội vàng phanh gấp. Xe đạp phát ra tiếng rít, làm con rái cá hoảng sợ chạy vội về vũng nước gần đó. Sở Miêu Hồng không kịp đề phòng, cả người dán vào lưng Trương Hoành Thành. Để không bị ngã, cô theo bản năng ôm lấy vòng eo đối phương. May mà Sở Miêu Hồng cũng thấy được con rái cá mà anh ghét, nếu không dù Trương Hoành Thành có 8 cái miệng cũng không giải thích nổi. Khi lần đầu nhìn thấy Sở Miêu Hồng, đám thanh niên trí thức đánh chết cũng không tin đây là bác sĩ mà đội trưởng mời đến. Xinh đẹp quá mức. 8 phần là đối tượng của đội trưởng, bị anh ta lấy việc công làm việc tư gọi đến làm bác sĩ. Sở Miêu Hồng chẳng thèm để ý sự nghi ngờ của mọi người, nửa ngày hái thuốc, nửa ngày bào chế, nửa ngày khám bệnh, hai thang thuốc uống xong, thuốc mỡ bôi một đêm, Mẫn Đỏ của mọi người đã thấy rõ biến mất. Lúc này đám thanh niên trí thức mới tin rằng mỹ nhân trước mắt là thần y sống. Bác sĩ Sở, cô xem cho đội trưởng chúng tôi với. Dư Giai chỉ vào một người đang mặc quần đùi cho Sở Miêu Hồng xem. Chỗ đó của anh ta chảy máu, mà anh ấy không cho tôi bôi thuốc. Sở Miêu Hồng liếc nhìn người kia đang mặc quần đùi, sắc mặt hơi đổi. Trong văn phòng, Trương Hoành Thành đang nghiến răng lắc mông tự bôi thuốc. Bỗng cửa lớn bị đẩy ra, có người tự ý đi vào. Trương Hoành Thành lập tức mắng, Dư Giai, nếu cậu còn không học được cách gõ cửa, tôi. Ai ngờ phía sau lại vang lên giọng nữ quen thuộc. Anh đừng bôi thuốc này. Sở Miêu Hồng giận dữ giật lấy tăm bông từ tay Trương Hoành Thành. Đây là Mẫn Đỏ và vết thương cũ bị nhiễm khuẩn lẫn nhau. Trương Hoành Thành chỉ mặc quần đùi kêu lên một tiếng rồi định lấy quần dài, nhưng bị Sở Miêu Hồng tức giận đập bay tay. Tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân, sợ gì chứ? Nằm xuống. Lúc này Sở Miêu Hồng xử lý một lúc, rồi dùng băng gạc quấn lên gốc đùi anh. Trong vòng 2 ngày không được dính nước, mỗi ngày đúng giờ thay thuốc, nếu không thối đến đó, anh tìm chỗ mà khóc đi. Còn nữa, mấy thứ này tôi tạm thời tịch thu. Sở Miêu Hồng lạnh lùng lấy đi tất cả đồ có ớt trong văn phòng Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành lúc này lại không lên tiếng phản đối. Anh cũng cảm thấy có điều không ổn. Mình từ khi nào lại dễ bảo thế này? Trương Hoành Thành tất nhiên không để ý thấy rằng, khi Sở Miêu Hồng tự xưng là bác sĩ bước ra ngoài, gáy cô đỏ bừng. Từ khi Sở Miêu Hồng đến, dịch Mẫn Đỏ ở điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ đã được kiềm chế. Sở Miêu Hồng còn dạy đám thanh niên trí thức vài công thức thuốc đuổi muỗi từ thảo dược. Nếu không phải vết thương cũ ở bộ phận kia của Trương Hoành Thành bị nhiễm trùng, có lẽ Sở Miêu Hồng đã chuẩn bị rời đi. Trương Hoành Thành vẫn còn treo một việc lớn trong lòng, Vết thương cũ vừa liền miệng đã nóng lòng dẫn đám thanh niên trí thức đi huấn luyện dã ngoại. Sở Miêu Hồng với tư cách nhân viên y tế tạm thời cũng được mời tham gia. Mọi người đều cảm thấy Trương Hoành Thành hơi cuồng chiến tranh, cứ huấn luyện dã ngoại rồi huấn luyện dã ngoại, như thể giây phút kế tiếp sẽ nổ ra thế chiến vậy. Nhưng không ai phản đối. Bởi vì huấn luyện dã ngoại của họ chính là vác súng đi săn rồi nấu cơm ngoài trời. Dù sao có thần y Sở tọa trấn, họ cũng không sợ bị mẩn đỏ nữa. Hôm nay có không ít vong hồn dưới nòng súng, tiếc là không có hưu bào. Tiêu Định Huy xử lý 4 con rồng bay, Tiết Triển Hồng cũng xử lý 1 con thỏ, những người khác bắn loạn một trận giết chết 1 con diều đuôi trắng đang định cướp thỏ. Thật đầy đủ. Bữa trưa gồm cá nướng, thịt kho tàu tôm càng, thịt thỏ xào và canh rồng bay. Nhờ có dược liệu của Sở Miêu Hồng hỗ trợ, lúc này gia vị đã đủ hơn nhiều. Đặc biệt là thịt kho tàu tôm càng và thịt thỏ xào, thơm không thể tả. Đáng tiếc Sở Miêu Hồng cười phân phát cho mọi người, lại không chia cho Trương Hoành Thành. Mỹ danh là cần ăn uống thanh đạm. Anh chỉ được chia một bát canh rồng bay. Nhìn mọi người ăn ngon lành, Trương Hoành Thành vác súng lẻn đi. Phía đông bán đảo Liên Hoang có một bãi cỏ ẩm ướt, vài con bạch hạc đang rửa mặt chải lông ở đó. Trương Hoành Thành nhớ con thỏ xui xẻo kia chính là gặp Tiết Triển Hồng ở đây. Quả nhiên, anh nhanh chóng phát hiện 4-5 cái hang thỏ. Tìm đá lấp kín từng cái, chỉ để lại 2 cửa hang. Lấy cỏ khô trộn với hoa tiêu giác lấy trộm từ chỗ Sở Miêu Hồng vào thành nắm nhét vào một cửa hang rồi đốt lên, anh núp ở cửa hang cuối cùng ôm cây đợi thỏ. Rất nhanh trong hang truyền ra tiếng xôn xao bất an. Trương Hoành Thành cười ngâm nga trước cửa hang, thỏ con ngoan, mở cửa ra, cha muốn vào, hắc hắc hắc hắc. Đúng lúc này, phía sau anh vang lên tiếng cười khúc khích. Thảo nào anh chưa bao giờ lên đài biểu diễn tiết mục, cạc cạc cạc khanh khách. Trương Hoành Thành ngượng ngùng quay đầu nhìn Sở Miêu Hồng đang đến không mời mà đến. Có lẽ vì dáng vẻ cô cười rung cả hoa quá đẹp, anh nhất thời ngẩn người. Một con thỏ ranh mảnh về một cái nhân cơ hội chạy ra từ hang, thoát khỏi bàn tay Trương Hoành Thành. Rồi đâm thẳng vào đùi Sở Miêu Hồng. Con thỏ bị Sở Miêu Hồng túng tay nhấc lên, vẻ mặt không cam lòng, chân không phục giãy giụa. Trương Hoành Thành hoàng hồn, tay nhanh nhẹn cũng bắt được một con thỏ béo hơn. Sở Miêu Hồng thư thái cười rộ lên, không biết có phải đang lẩm bẩm không. Nơi này thật tốt. Đúng lúc này, từ xa ẩn ẩn truyền đến một tiếng súng. Sắc mặt Trương Hoành Thành đột nhiên biến đổi. Bởi vì đó không phải tiếng súng trường của đám thanh niên trí thức, mà là súng lục. Trương Hoành Thành dẫn đầu 12 nam thanh niên trí thức mang súng trường lao nhanh qua đảo Châu. Phía sau họ, 3 nam thanh niên trí thức và 1 nữ thanh niên trí thức đóng giữ ở đảo Châu Nguyên Vị. Vì tuyến đường huấn luyện dã ngoại của Trương Hoành Thành vốn được thiết kế dựa theo ghi chép trong hồi ức, nên họ không cách xa nơi phát ra tiếng súng là mấy. Tim Trương Hoành Thành đập mạnh. Tiếng súng lục từ xa vọng lại, khi đứt khi nối, có vẻ như người đào tẩu vẫn chưa rơi vào tình thế tuyệt vọng. Hơn 10 người chạy như bay qua đầm cỏ nước cạn, không ai quan tâm đến ống quần và giày ướt sũng. Tất cả đều biết, chắc chắn có người từ bờ bên kia đã sang. Trên cánh đồng thủy thảo mênh mông, một gia đình 3 người lấm lem bùn đất đang chạy trốn tuyệt mạng. Y Vạn Lạc Duy Kỳ đang dẫn vợ con chạy trốn. Ông không ngờ kế hoạch đào tẩu được chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn bị phát hiện. Đối phương thậm chí đã trực tiếp đuổi đến tận đây. Y Vạn Lạc Duy Kỳ, tên gốc tiếng Anh là Evan, không hối hận về việc đào tẩu, bởi vì dù không đi thì cả nhà ông cũng sẽ chết cống ở tay Bá Lợi Á. Tội danh của ông thật buồn cười, lý do bị nghi ngờ không trung thành chỉ vì trước đây ông từng sang phương Nam xây dựng nhà máy máy kéo. Y Vạn Lạc Duy Kỳ không chọn ngồi chờ chết, ông nhất định phải đưa vợ con chạy thoát. Cố nén cơn đau từ vết thương súng ở lưng, Y Vạn Lạc Duy Kỳ kéo vợ con tiếp tục khó nhọc di chuyển trên cánh đồng thủy thảo. Họ vừa mới chui ra từ một khu rừng nhỏ. Y Vạn Lạc Duy Kỳ tin rằng, dù cánh đồng thủy thảo khó đi nhưng có thể che giấu dấu chân của cả gia đình. Dù ông biết nơi này rất có thể tồn tại đầm lầy có thể nuốt chửng tất cả. Đáng tiếc là, những người đuổi theo gia đình họ không phải người thường. 3 người đàn ông vạm vỡ lao ra từ khu rừng. Họ vung vẩy súng lục trong tay và hét lớn với Y Vạn Lạc Duy Kỳ, đứng lại hết, không thì đây sẽ là nơi chôn thay các ngươi. Một người đàn ông khác thở hổn hển nhìn lướt qua gia đình kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Không ổn, đừng bắn vội, cặp công văn của hắn đâu rồi? Một nỗi tuyệt vọng hoàn toàn dâng lên trong lòng Y Vạn Lạc Duy Kỳ, ông ôm chặt vợ con. Các người cứ bắn đi. Chết tiệt, bản vẽ đâu? Hoặc là ta sẽ cho con gái ngươi đi gặp Thượng Đế trước. Một gã đàn ông hung tợn chỉ nòng súng vào cô bé đang ôm chặt chân cha. Đoàn. Tiếng súng trường vang dội đặc trưng vang lên từ đầu đồng cỏ. Gã đàn ông đang chỉ súng vào cô bé giật mình, rồi đổ gục xuống đất. Hai người còn lại vội nằm rạp xuống, Y Vạn Lạc Duy Kỳ vô cùng kinh ngạc cũng kéo vợ con nằm xuống nước. Người dẫn đầu ngẩng đầu nhìn về phía xa, sắc mặt lập tức tái nhợt. Một đội dân binh Hoa Hạ đang dàn thành hình quạt vây quanh lại. Mạc Vệ Cường thở hổn hển đặt thùng sắt xuống, nhét một chuỗi pháo vào túi xách mang theo. Cuối cùng anh hiểu tại sao đội trưởng Bắc Anh mang theo hai món đồ vô dụng này mỗi ngày. Lập tức buông vũ khí. Trương Hoành Thành hô to về phía nơi đối phương đang nằm rạp. Nếu không, súng máy chuẩn bị. Đối phương đương nhiên hiểu tiếng Hoa. Hai người sững sờ, súng máy. Giây tiếp theo, tiếng súng như bắp rang vang lên từ phía đối diện, đồng thời bộ binh của đối phương cũng nổ súng, khiến cỏ xung quanh họ bay tứ tung. Ngay khi súng máy ngừng lại để đổi băng đạn, hai người dứt khoát ném súng lục, giơ tay đầu hàng. Nếu họ không thể quay về, số phận gia đình họ cũng sẽ như nhau, nên tốt hơn hết là sống sót. Trương Hoành Thành và nhóm thanh niên trí thức mang về 5 tù binh, một thi thể, cùng một cặp công văn. Trong đó một người đàn ông bị thương ở lưng, đang nguy kịch. Sau khi nhận được yêu cầu từ Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng lặng lẽ đảm nhận công tác cứu chữa. Cô không hỏi nhiều, vì biết tình hình có lẽ rất nghiêm trọng. Trương Hoành Thành cẩn thận cho người trói chặt 4 tù binh và bịt miệng họ, đồng thời bảo tất cả thanh niên trí thức biết tiếng Anh phải rời xa nơi này. Anh còn cử 4 người canh giữ cặp công văn. Trời đã tối. Khi thấy Sở Miêu Hồng đầy mồ hôi bước ra từ phòng phẫu thuật tạm thời và gật đầu với mình, Trương Hoành Thành mới thở phào nhẹ nhõm. May mà có Sở Miêu Hồng với phòng phẫu thuật, nếu đổi thành bác sĩ khác, Y Vạn Lạc Duy Kỳ chỉ còn chờ được một tấm vải liệm. Trương Hoành Thành giao cho Vương Phượng Chí và Hạ Quyên quản lý mọi người ở điểm thanh niên trí thức, Sở Miêu Hồng phụ trách chăm sóc Y Vạn Lạc Duy Kỳ, còn mình thì đạp xe thẳng đến trạm liên lạc. Anh không đến đội bộ để gọi điện thoại, một là không an toàn, hai là không muốn làm liên lụy Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận. Trương Hoành Thành cảm thấy cả hai đời mình chưa từng lái xe liều mạng như vậy, xích xe đạp có lẽ đã bị anh đạp đến bắn lửa. Chưa đến 9 giờ, Trương Hoành Thành toàn thân đẫm mồ hôi lão đảo lao vào văn phòng của Giảng Tùng Hoa. Tiểu Trương, cậu. Cậu sao vậy? Chú Giảng, cho cháu mượn điện thoại, Trương Hoành Thành gượng cười. Cậu muốn gọi đi đâu, để tôi bắt máy giúp, sao mệt thế? Giúp cháu gọi đến sư bộ. Giảng Tùng Hoa vừa còn nhẹ nhàng, giờ động tác tay lập tức chậm lại. Ông lập tức đoán được chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra ở vùng đầm lầy. Giảng Tùng Hoa rất sáng suốt không hỏi Trương Hoành Thành đã xảy ra chuyện gì, mà giúp anh gọi được đến sư bộ rồi đi ra ngoài. Cậu gọi điện trước đi, tôi đi lấy khăn lông cho cậu. Trương Hoành Thành gật đầu biết ơn, cầm lấy ống nghe. Đây là sư bộ, anh tìm ai? Tôi là cán bộ tạm điều từ sư 4 đến thôn Hồng Kỳ, phụ trách điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ trong vùng đầm lầy. Chiều tối hôm qua, vùng đầm lầy đã xảy ra sự kiện cấp độ H, xin giúp tôi chuyển đến ủy viên Hàng. Bên kia vừa nghe đến sự kiện cấp độ H, không nói hai lời lập tức chuyển điện thoại đến văn phòng sư. Trương Hoành Thành quay về điểm thanh niên trí thức vào buổi chiều, ngồi trên xe tải. Tổng cộng có 18 xe tải và 2 xe jeep, tất cả đều chở lính mang súng đạn sẵn sàng. Tù binh và người bị thương được bàn giao ngay lập tức, sau đó binh lính dưới sự dẫn đường của nhóm thanh niên trí thức tiến hành điều tra toàn diện vùng đầm lầy. Đồng Toàn Lương và Hứa Trường Thuận rất muốn đến xem, nhưng đã bị binh lính chặn lại ở vòng cảnh giới. Dân thôn Kỳ Khẩu và thôn Hắc Lĩnh Tử nhất thời hoang mang, không biết chuyện gì đã xảy ra trong vùng đầm lầy. Khi ký tên vào biên bản thẩm vấn, Trương Hoành Thành phải cố nén xúc động trong lòng. Tuy anh không biết tiếng Anh, nhưng đã thấy được những bản vẽ trong tài liệu. Là một người yêu thích quân sự giả, anh nhận ra ngay đó là gì? T-72. Bọn Tây Phương năm đó mới bắt đầu lần lượt thay thế xe tăng hạng nặng. Vậy người có thể sở hữu loại tài liệu này là ai? Chẳng lẽ là một trong những nhà thiết kế? Việc phong tỏa điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ kéo dài nửa tháng. Đồng Toàn Lương vừa định trao đổi với Trương Hoành Thành xem đã xảy ra chuyện gì, liền bị công xã báo trước, không được hỏi gì cả. Trương Hoành Thành không rảnh để ý đến Đồng Toàn Lương, anh đang giúp người xử lý thủ tục cấm đội. Sở Miêu Hồng, người phụ trách xử lý vết thương cho Y Vạn Lạc Duy Kỳ và tham gia toàn bộ quá trình, bị điều động mạnh đến cấm đội tại điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ, trở thành nhân viên y tế dưới quyền anh. Điểm thanh niên trí thức được cấp trên cung cấp lương thực và vật dụng cho 2 tháng. Tất cả mọi người được khuyến nghị tạm thời không ra ngoài hoặc liên lạc với thế giới bên ngoài. May mắn thay, đến cuối tháng 6, một tin tức gây chấn động truyền đến thôn Hồng Kỳ. Thôn Hồng Kỳ bị hủy bỏ. Thôn Kỳ Khẩu và thôn Hắc Lĩnh Tử trở về trực thuộc công xã. Còn điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ không bị chuyển thành nông trường tập thể nhỏ như trong ghi chép của Giai, mà là trực thuộc nông khẩn sư 4 đoàn 39 doanh 2 quản lý, thành lập đội thanh niên trí thức độc lập vùng Đầm Lầy. Hơn nữa, tổng cộng 43 thanh niên trí thức cấm đội bao gồm Sở Miêu Hồng đều được chuyển thành công nhân viên nông trường quốc doanh, mỗi tháng đảm bảo thu nhập 32 đồng dù hạn hay lục. Còn được gọi là thanh niên trí thức binh đoàn hoặc thanh niên trí thức thủ biên. Mọi người ở điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ lập tức phấn khích, ai nấy đều vui mừng khóc òa. Đặc biệt là Sở Miêu Hồng, cô không thể tin nhìn vào tấm chứng nhận thanh niên trí thức mới vừa nhận được. 4 chữ công nhân viên nông trường trên giấy chứng nhận khiến cô đỏ hoe mắt. Vận may của cô gần đây dường như ngày càng tốt lên. Cô không khỏi quay đầu nhìn về phía một người. Người đó đang bị mọi người vui mừng tung hứng lên cao. Các người thả tôi xuống, tôi sợ độ cao. Ở thời đại chỉ có đại học công nông binh mới được theo học, điều có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời một cách đáng mừng nhất chính là được tuyển vào làm công nhân. Đặc biệt đối với thanh niên trí thức đang cắm rễ ở vùng hoang dã phương Bắc, sự chênh lệch giữa thanh niên trí thức nông trường và thanh niên trí thức cắm rễ thật sự một trời một vực. Được ngủ ký túc xá, lãnh lương, lao động tập thể, ăn căng tin, hưởng phúc lợi công nhân viên chức, ngoài việc nơi này lạnh và sống hơi vất vả, còn gì bằng so với ở thành phố chịu cảnh thiếu áo thiếu ăn. Điểm thanh niên trí thức Hồng Kỳ, không, giờ đổi tên thành đội độc lập thanh niên trí thức nhị doanh, náo nhiệt như quỷ khóc sói gào suốt 3 ngày mới dần lắng xuống. Không phải họ không muốn tiếp tục phấn khích bộc lộ cảm xúc, mà vì phúc lợi của họ đã được đoàn 39 mang tới. Đây là phần đồ mỗi công nhân viên chức mới đến nông trường quốc doanh biên giới đều được nhận. Trương Hoành Thành phát hiện, đội độc lập thanh niên trí thức lần này nhận được nhiều hơn so với lúc trước của mình một chút xíu. Ví dụ như mỗi người một bộ đồ chống lạnh màu lục quân, áo khoác quân đội, mũ bông, giày bông, quần bông và chăn bông lớn. Theo quy định của sư bộ, những thanh niên trí thức đến sau năm 68 phải nhận một bộ, đều bị khấu trừ 36 đồng trong 4 tháng. Nhưng lần này những vật phẩm chống lạnh cá nhân được mang đến không đề cập chuyện này. Trương Hoành Thành tò mò hỏi người giao vật tư mới biết, những vật tư này không phải từ phòng hậu cần sư bộ mà là do bộ đội viện trợ cho đội độc lập thanh niên trí thức. Hiển nhiên đây cũng là phúc lợi thêm từ biến cố lớn lần này. Mỗi người tiết kiệm được 36 đồng, suýt làm nhóm thanh niên trí thức vui điên lên. Găng tay bông bảo hộ lao động mỗi người 3 đôi, nhiều hơn một đôi so với lúc Trương Hoành Thành nhận trước đây. Phiếu công nghiệp của binh đoàn mỗi người 5 tấm, càng làm Trương Hoành Thành suýt kêu lên không công bằng. Trước kia khi anh mới đến Liên Năm, mấy thanh niên trí thức mới đến phải góp chung phiếu công nghiệp để mua chậu rửa mặt, còn bây giờ mỗi người được đặt phát 5 tấm phiếu, đủ để mỗi người tự mua một chậu rửa mặt. Trương Hoành Thành cảm thấy mình có thể viết thư kể cho các chiến hữu cũ ở Liên Năm, đủ làm mắt họ đỏ như thỏ. Kho lương của sư bộ còn gửi đến ít lương thực và rau củ, làm vật tư viện trợ xây dựng nhà ăn của đội, đây là không cần hoàn trả, đủ cho họ ăn đến vụ thu hoạch mùa thu. Tất nhiên, những thứ này không phải ăn không trả tiền, khi lương và phiếu gạo được phát sẽ khấu trừ theo tháng. Sáng hôm sau, Trương Hoành Thành vừa ra cửa đã kinh ngạc đến lắp bắp. Trên bãi đất trống không xa trước cửa, chất đầy đủ loại gia sản ăn mày, áo bông rách nát cũ kỹ, chăn mỏng đen thui, vài chục đôi giày rách bốc mùi hôi thối. Dường như vì một sớm đổi đời, đám công nhân viên chức mới mẻ này bắt đầu ghét bỏ con người cũ của mình ngày hôm qua. Trương Hoành Thành không quan tâm đến chuyện đó. Anh chuẩn bị dẫn người đi tiếp nhận doanh trại trên hòn đảo đối diện. Căn phòng văn phòng lọt gió này, anh ở đã đủ rồi, hễ mưa to một chút, nồi chén bát trong phòng anh trở nên đặc biệt không đủ dùng. Doanh trại kia xây mới thật là tốt. Người của đội 44 lác đác đi theo Trương Hoành Thành đến trước doanh trại, thậm chí có người đã vác theo toàn bộ hành lý. Xếp hàng, xếp hàng. Trương Hoành Thành ra hiệu cho nhóm thanh niên trí thức chia thành 4 hàng. Mọi người cười hì hì tự giác xếp thành hàng, rốt cuộc đều là thanh niên trí thức được lãnh lương biên chế, ý thức này vẫn phải có. Theo sự sắp xếp của cấp trên, đội độc lập của chúng ta sẽ chia thành 4 tổ, tôi sẽ phân theo 4 hàng hiện tại, mọi người thấy thế nào? Nhóm thanh niên trí thức xôn xao một lúc, vài người lập tức vác hành lý đổi vị trí. Cho mọi người 10 phút, bầu ra tổ trưởng của mình. Thực ra kết quả bầu cử không ngoài dự đoán của Trương Hoành Thành. Tổ trưởng tổ 1 là Tiêu Định Huy, tổ 2 là Vương Phượng Chí, tổ 3 là Hà Quyên, chỉ có tổ trưởng tổ 4 Kim Mạnh Lâm không phải người anh thường dùng. Dư Giai được Trương Hoành Thành chỉ định làm thông tin viên của đội, phân vào tổ 1 lao động, còn y tá Sở Miêu Hồng thì ở trong tổ của Hà Quyên. Doanh trại toàn là phòng lớn giường lớn chung đầu giường đất, ngoài nhóm nữ thanh niên trí thức chiếm một phòng riêng, các tổ còn lại đều được phân một phòng theo tổ. So với điều kiện dừng chân của Trương Hoành Thành ở Liên Năm xa xỉ hơn nhiều, mỗi người ngủ thậm chí có thể xoay người không đè vào người khác, bạn dám tin không? Nhưng ngay cả như vậy, doanh trại cũng mới được sử dụng chưa đến 1/3. Phòng họp có sẵn, văn phòng đồng chí đại lý đội trưởng rộng rãi sáng sủa, còn kèm theo một phòng nghỉ nhỏ. Ngồi trên giường đất nhỏ trong phòng nghỉ, Trương Hoành Thành thỏa mãn đắc ý, trước giải phóng, với đãi ngộ này, mọi người đều phải gọi anh một tiếng lãnh chúa. Bên cạnh văn phòng đội trưởng là trạm y tế nguyên của đơn vị đóng quân. Nhà ở lớn hơn văn phòng Trương Hoành Thành, phòng nghỉ cũng lớn hơn của anh, bộ đội đã nhét 3 y tá vào căn phòng này. Sở Miêu Hồng lập tức trở thành người hạnh phúc nhất toàn đội. Gần nửa năm không có người ở, nơi này tất nhiên cần quét dọn kỹ lưỡng. Vừa quét dọn mới biết, một quét dọa nhảy dựng. Nhiều chuột và cáo diều già dắt trẻ chạy trốn khắp nơi trong doanh trại. Tiếng kêu thét của phụ nữ vang lên từ đâu đó trong doanh trại. Á, có rắn. Vùng đầm lầy này quả thực là thiên đường của rắn, chuột và cáo có thể sống chung với rắn. Một con rắn hổ mang to lớn nhàn nhã phun lưỡi từ xà nhà trường xuống, nó là bá chủ mới của vùng này, ngay cả gia đình cáo cũng không dám trêu chọc nó. Còn những con người buồn cười kia, ha ha. Đừng nhìn dáng vẻ to lớn của người Đông Bắc, thấy rắn là chạy như bay. Giống như tổ trưởng tổ một Tiêu Định Huy mới mẻ ra lò, khi nhìn thấy con rắn, tay chân đều run rẩy. Nhưng rắn hổ mang cuối cùng đã phán đoán sai một chút, con người có phân Nam Bắc. Bạn đoán thanh niên phương Nam thập niên 70 thường xuyên ăn không đủ no, khi nhìn thấy rắn điều đầu tiên nghĩ đến là gì? Họ nghĩ đến không phải bệnh viện, mà là một nồi nước sôi. Rắn hổ mang có thể dọa đàn ông Đông Bắc to lớn, nhưng mấy thanh niên trí thức đến từ phương Nam liếc mắt đã nhận ra lai lịch nó. Ha ha, là rắn hoa thái. Mau, bắt lấy nó. Chặn lại, rắn này không độc, nấu canh ngon hơn canh gà mấy lần. Chổi, sẻn thay phiên ra trận, rắn hoa thái mới lên sân khấu 5 phút đã nhận hộp cơm. Một nữ thanh niên trí thức đến từ Tương Nam và một nữ thanh niên trí thức đến từ tỉnh Mân, cười hì hì xách con rắn chết đi nhà bếp. Đầu bếp nhà ăn Than Xuân Hồng không dám đi cùng, bà thực sự quá sợ. Đang lúc Tiêu Định Huy tự trách vì mất mặt, tiếng kêu có rắn thứ hai vang lên, lần này anh ta xông lên làm đầu tàu gương mẫu. Bác sĩ Sở, mau, cứu tổ trưởng chúng tôi, anh ấy bị thổ cầu tử cắn. Mấy thanh niên trí thức tổ một nhanh chóng khiêng Tiêu Định Huy chạy vào phòng y tế chưa quét dọn xong. Thổ cầu tử Đông Bắc là rắn phúc xà phương Bắc, có độc. Cho nên nói về nhận thức sâu bọ và côn trùng, thanh niên trí thức phương Nam vẫn hiểu biết hơn. Bị thổ cầu tử cắn, đáng lẽ phải đến bệnh viện tiêm huyết thanh. Nhưng với khoảng cách từ vùng đầm lầy đến huyện, có lẽ người chưa đến nơi đã cứng đờ. May mắn có Sở Miêu Hồng, nữ chính mang kỹ năng này, hơn nữa cô đã học phương thuốc trị rắn Đông Bắc từ lão tộc trưởng Ngạc Luân Xuân. Vừa hay một thành phần khó tìm trong phương thuốc là gan rắn hoa thái cũng đã có trong tay. Tiêu Định Huy lúc này mới giữ được mạng. Trương Hoành Thành, không thể như vậy được, Sở Miêu Hồng quay đầu tìm Trương Hoành Thành đưa ra kiến nghị, doanh trại này bỏ không gần nửa năm, bên trong còn không biết ẩn giấu những gì, tôi sẽ pha thuốc cho mọi người xong phòng, ít nhất phải đợi 3-4 ngày mới có thể dọn vào. Trương Hoành Thành đang đi tuần tra lãnh địa mới của mình với tay chắp sau lưng, rất khiêm tốn tiếp nhận kiến nghị của bác sĩ Sở. Chỉ là anh cảm thấy cách gọi của tiểu Sở hơi thiếu tôn trọng, toàn đội thanh niên trí thức đều đã đổi cách xưng hô gọi anh là đội trưởng, chỉ có Sở Miêu Hồng vẫn một mực gọi Trương Hoành Thành. Hiện tại anh chính là viên chức chính đội cấp 22 được thăng cấp theo quy trình hỏa tốc, lương tháng 57 đồng. Người đẹp thì không sai, đáng tiếc hơi không hiểu chuyện. Doanh trại bên này khói đặc cuồn cuộn. Không biết Sở Miêu Hồng cho thêm gì vào đám cỏ dại, khiến các sinh vật ẩn náu trong doanh trại đều bò ra ngoài. Ví dụ như một con rắn hoa thái lớn và hai con chuột đất. Thậm chí một con chuột đất hoảng loạn không chọn đường, xông vào phạm vi khứu giác của con rắn hoa thái, bị con rắn to lớn treo cổ, biểu diễn một màn nuốt sống trước mắt mọi người. Chuột đất có độc, nhưng đối với rắn hoa thái không độc, chất độc đó giống như bát giác và vỏ quế của Sở Miêu Hồng, thuộc về phạm trù gia vị. So với ăn chuột và các loài khác, rắn hoa thái thích cắn nuốt rắn độc hơn. Các nữ thanh niên trí thức hoàn toàn không dám nhìn cảnh tượng thế giới động vật hoang dã này, nhưng các nam thanh niên trí thức đều xem đến mê mẩn. Con chuột đất còn lại bị Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng bắt, cống hiến túi mật của nó. Sau khi nuốt đồng loại, con rắn hoa thái bị khói pháo xông vào, liền mềm nhũn không cử động. Mạc Vệ Cường nắm lấy con rắn lười biếng này, dùng sức ném xa vào bụi cỏ gần đó. Thứ này để gần đây có thể đuổi rắn và chuột. Không biết hai con rắn hoa thái này có phải mới đến không, nếu không doanh trại không nên có nhiều chuột đất và chuột thường như vậy. Pháo hoa trong vùng đất ước kéo dài 3 ngày 3 đêm, bên thôn Kỳ Khẩu đều đang bàn tán đủ loại tin đồn về đội thanh niên trí thức. Mọi người đều đầy mắt hâm mộ và ghen tị. Thậm chí có người còn lén oán trách sao lúc đó cán bộ Tiểu Trương không gọi họ cùng đi. Cũng có người sáng suốt trận trắng mắt, đất ước cách thôn ta bao xa. Đợi chúng ta đuổi tới, rau kim châm đã lạnh rồi. Chật chật chật chật, hơn 40 công nhân viên chức nông trường, lương thực hàng hóa. Một tháng 32 đồng, nghỉ thôi đã thấy mệt. Ây! Đừng thở dài, năm ngoái cuối năm anh còn nói đám thanh niên trí thức này không chừng sẽ đói chết mấy đứa, giờ lại hâm mộ. Nhà anh không hâm mộ à, vậy sao con gái nhà anh ngày nào cũng xin nghỉ, mặt trời còn ở cửa đông đã thêu hoa, chẳng phải muốn câu một cậu rùa vàng về sao? Anh quản được không? Nhà tôi có con gái, dáng còn xinh, đâu như thằng nhỏ nhà anh, các cô thanh niên trí thức có thể để mắt không? Ha ha, tôi thấy anh về nhà nấu chè đậu xanh đi, lát nữa con gái anh bị cảm nắng đấy. Mới tháng 6, nắng gì? Muốn bị cảm nắng phải là đứa đang ngồi trước cửa nhà đồng toàn thiện kia. Hắc hắc hắc hắc. Mọi người đều hướng mắt về phía cửa nhà đồng toàn thiện. Từ khi đồng hải sinh bị bắt đi, uy tín của đồng toàn thiện trong thôn đã giảm không ít. Nhưng dân làng đều biết, mấy hộ nhà họ đồng trong thôn ghét nhất là nhà họ Hứa ở thôn bên cạnh và đám thanh niên trí thức vùng đất ước đã đá họ xuống giếng. Đặc biệt là thanh niên trí thức đã làm ầm lên đến tận huyện kia. Liễu Cẩm Đường hiện đang ngồi xổm không xa trước cửa nhà đồng toàn thiện. Đồng toàn thiện đứng ở cửa, nhìn Liễu Cẩm Đường không thiện cảm. Ngồi xổm trước cửa nhà tôi làm gì? Liễu Cẩm Đường run run áo khoác quân đội mới, đoàn vừa mới phát xuống, đội trưởng chúng tôi bảo mấy ngày nay phơi nhiều, tôi thấy chỗ gần cửa nhà các anh nắng tốt. Đồng toàn thiện ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, tháng 6 mà. Mặc áo khoác để phơi. Thứ nghèo tập khoe khoang. Nhưng phải nói, đồng toàn thiện nhìn thật đỏ mắt. Cả thôn trên dưới chỉ anh trai đồng toàn lương có một chiếc áo khoác quân đội còn mới 5 phần. Mặc một lần, vừa ấm vừa có mặt mũi. Ban ngày ban mặt, sao không đi làm việc? Đã sửa thành công nhân viên chức rồi, là có thể ăn không à? Liễu Cẩm Đường nhìn lên trời. Công nhân viên chức chúng tôi có ngày chủ nhật, anh ra cửa hôm nay không xem lịch à? Nói rồi Liễu Cẩm Đường móc từ túi áo khoác ra một bao đại sinh sản, cho một điếu, phun ra một ngụm khói lớn, làm mình ho sặc sụa. Mặt đồng toàn thiện tái đi. Hóa ra anh không biết hút thuốc, còn cầm tiền bồi thường nhà tôi mua thuốc lá tốt để phí phạm. Đồng toàn thiện mặt đen kịt nhanh chóng đi vào ruộng, sợ mình nhìn không được đánh gãy chân gã này. Vừa khi đồng toàn thiện đi khỏi, Liễu Cẩm Đường vội cởi áo khoác, bên trong đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ôm áo khoác đi đến điểm cung tiêu ở cửa thôn. Thôn Hồng Kỳ đã bị giải thể, cung tiêu xã ở đây cũng trở về thành điểm cung tiêu. Phát Thành Thủy trước đây được gọi là trưởng khoa, Phát giờ lại làm người bán hàng. Thấy Liễu Cẩm Đường bước vào, sắc mặt Phát Thành Thủy hơi ngượng ngùng. Năm ngoái ông ta còn chê bai đám thanh niên trí thức này đủ thứ. Lúc đó ông ta thích nhất nói với đám thanh niên trí thức khổ sở này một câu: không tiền không phiếu, các cậu đến chỗ tôi làm gì? Liễu Cẩm Đường móc ra 5 tấm công nghiệp phiếu, xếp từng tấm lên quầy, rồi cười hỏi. Có thau tráng men không? Lấy một cái. Phát Thành Thủy lắc đầu, thứ này chỉ có Cung Tiêu xã ở công xã mới bán. Liễu Cẩm Đường lập tức cười lạnh. Ngay cả thau tráng men cũng không có, vậy ông mở cửa hàng gì? Câu nói khiến mặt Phát Thành Thủy biến đổi đủ màu không ngừng. Liễu Cẩm Đường thư thái bước ra khỏi điểm Cung Tiêu, bỗng nghe tiếng máy kéo từ cửa thôn phía tây vọng đến. Một đám trẻ con trong thôn chạy theo một chiếc máy kéo. Người lái máy kéo rõ ràng là một thanh niên trí thức phương Nam, Liễu Cẩm Đường thấy hơi quen. Người này khi nhìn thấy Liễu Cẩm Đường liền chào hỏi. Đồng chí, xin hỏi đội độc lập đi thẳng con đường này xuống phải không? Tôi là thanh niên trí thức đội độc lập, anh là ai vậy? Xin tự giới thiệu, tôi là người lái máy kéo mới đến của đội chúng ta, Giảng Dũng. Lần trước Giảng Dũng đến, Liễu Cẩm Đường còn nằm trên giường dưỡng thương. Ồ, đội chúng ta có máy kéo à đồng chí Giảng, cho tôi đi nhờ, tôi chỉ đường cho anh. Trương Hoành Thành không ngờ món quà lớn mà sư bộ nói là một chiếc máy kéo, còn gửi kèm bạn học cũ Giảng Dũng. Anh đương nhiên không đoán được đây là do một người quen nào đó sau khi xuất viện, tự tay sửa một chiếc máy kéo gần hỏng, chỉ định gửi cho điểm thanh niên trí thức. Người ta vốn là chủ nhân của những món đồ chơi bánh xích nặng hàng chục tấn, sửa một chiếc máy kéo có là gì? Sự xuất hiện của Giảng Dũng làm người lái này khiến khả năng kiểm soát cứ điểm của Trương Hoành Thành lại tăng thêm một bậc. Giảng Dũng còn mang từ bộ phận doanh, bộ phận phân trường một lá thư của Lư Yến cho Trương Hoành Thành. Đọc xong thư của Lư Yến dưới ánh đèn, Trương Hoành Thành hơi nhíu mày. Trong thư ngoài những lời thăm hỏi thông thường, Lư Yến nhấn mạnh một sự kiện. Trần Bội Lôi gần đây hơi bất thường. Lư Yến nói Trần Bội Lôi và Tiền Sử Tiến trước đây vẫn duy trì tần suất 2 tháng một lá thư, nhưng gần đây không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiền Sử Tiến đã suốt 4 tháng không gửi thư. Trần Bội Lôi cả ngày thẫn thờ, mấy ngày gần đây còn phá lệ đến bộ đoàn gửi mấy bức điện tín giá đắt đỏ về quê Tiền Sử Tiến. Nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ bên đó. Trần Bội Lôi gần đây còn thường xuyên mất ngủ, dù Lư Yến khuyên thế nào cũng không có hiệu quả. Trương Hoành Thành lập tức tìm Giảng Dũng. Chuyện này sợ là hơi phiền phức. Giảng Dũng có lẽ cũng đã nghẹn trong lòng lâu rồi, hút hết một điếu thuốc mới mở lời. 2 tháng trước thư của Tiền Sử Tiến vẫn không đến, Trần Bội Lôi lo lắng cả ngày, tôi thực sự không đành lòng nên lén gửi một lá thư đến quê anh ta. Viết cho Tiền Sử Tiến. Giảng Dũng nhìn Trương Hoành Thành, lặng lẽ lắc đầu. Anh lại châm một điếu thuốc. Tôi viết cho Mã Hồng Anh. Đến tháng trước cô ấy mới trả lời tôi, còn có một gói nhỏ. Thư bảo tôi chuyển lời cho Trần Bội Lôi, nói. Giảng Dũng bỗng bực bội bóp tắt điếu thuốc trong tay. Nói qua một năm họ thực sự quá khổ, thực sự không chịu nổi nữa, nên mới không có cách. Cô ấy bảo. Trần Bội Lôi tha thứ cho cô ấy. Trương Hoành Thành không thể tin được, vội nắm lấy cổ tay Giảng Dũng. Trong gói đó gửi cái gì? Là. Mái tóc dài mà Trần Bội Lôi đã cắt cho Tiền Sử Tiến trước đây. Trương Hoành Thành kinh ngạc há hốc miệng, ngón tay kẹp điếu thuốc rơi nhẹ xuống đất. Đội độc lập vốn dĩ chính là trực thuộc nhị doanh, Trương Hoành Thành chuẩn bị một thời gian, sửa sang lại nơi đóng quân xong rồi định đi báo cáo với bộ phận doanh. Nhưng tin của Lư Yến và Giảng Dũng khiến anh không thể không vội vàng chạy đến bộ phận phân trường. Giảng Dũng lái máy kéo chở anh đến bộ phận phân trường, hai người đi tìm Lư Yến trước. Nhưng chưa kịp nói chuyện với Lư Yến, Trần Bội Lôi đã cười xuất hiện. Này! Quy đại đội trưởng. Đi đi đi, gọi mấy món đồ ăn từ nhà ăn rồi nói tiếp. Trương Hoành Thành không nói hai lời gọi một hơi 7-8 món đồ ăn, Giảng Dũng do dự một chút, còn cầm thêm 2 chai rượu. Vẫn là ký túc xá nhỏ của Trần Bội Lôi và Lư Yến, trên chiếc bàn nhỏ không thể nhỏ hơn, đồ ăn chất cao như tháp. 4 người tự nhiên bàn về vận may của Trương Hoành Thành, nhưng 3 người trong số đó đều lén đánh giá Trần Bội Lôi. Giảng Dũng cúi đầu uống rượu, hoàn toàn không muốn ngẩng lên nói chuyện này với Trần Bội Lôi. Lư Yến liên tục nói đùa, cố gắng làm cho tâm trạng Trần Bội Lôi vui vẻ lên. Trần Bội Lôi thở dài đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nắm tay Lư Yến. Yến, cậu yên tâm, mình không yếu đuối đến thế, chẳng qua là tin bị chậm trễ trên đường thôi mà. Nơi mình ở cậu cũng biết, thông tin từ trước đến nay không thuận tiện. Cô tự tin chỉ vào tim mình. Mình đã nghĩ thông suốt, chỉ cần mình tin anh ấy ở đây, đó là an ủi lớn nhất với anh ấy. Lư Yến thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm mình sợ muốn chết, cậu có thể tự nghĩ thông là tốt rồi. Chúng ta một người ở cực Bắc, một người ở cực Nam, thông tin vốn không thuận tiện, nhìn cậu khóc đến mắt đỏ cả lên. Lư Yến thở phào một hơi rồi nhìn về phía Trương Hoành Thành, hơi ngượng ngùng. Xem ra là mình nhiều chuyện, ha ha ha. Nhưng Trương Hoành Thành và Giảng Dũng đều không cười, mà là nhìn nhau rồi lại buồn bã uống một ngụm rượu. Trần Bội Lôi bất mãn đặt chén xuống. Hai người đang bí hiểm cái gì vậy? Vui vẻ giơ ly lên cho tôi, giết đầy cho họ. Dù anh là đội trưởng hay liên trưởng, đến đây đều là địa bàn của tôi. Nào, cạn ly. Trần Bội Lôi và Lư Yến đều vui vẻ giơ ly, nhưng Trương Hoành Thành và Giảng Dũng lại nhìn nhau. Cuối cùng, Trương Hoành Thành bất đắc dĩ thở dài. Xem ra vẫn phải chính mình nói chuyện này. Một gói nhỏ được Trương Hoành Thành lặng lẽ đẩy đến trước mặt Trần Bội Lôi. Trần Bội Lôi đang cười rạng rỡ, khi nhìn thấy chiếc túi vải quen thuộc, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt. Cô chăm chú nhìn gói nhỏ trước mắt, trong mắt toàn là sự không tin. Lư Yến khi nhìn thấy gói đó, đầu tiên là sửng sốt, rồi sắc mặt cũng biến đổi lớn. Trần Bội Lôi không thể tin được, điên cuồng lắc đầu. Không, không, không thể nào. Trương Hoành Thành, sao anh có thể đùa kiểu này với tôi? Anh coi tôi là người gì? Hả? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Trần Bội Lôi run rẩy toàn thân, nước mắt to như hạt đậu chảy ra từ hốc mắt, chuyện này không thể nào. Lư Yến vội vàng đau lòng ôm lấy Trần Bội Lôi, cũng gấp đến mức không được, giúp Trần Bội Lôi hỏi hai người. Mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Giảng Dũng uống cạn ly rượu, cúi đầu đắng chát. Mấy tháng trước tôi đi hỏi tin Mã Hồng Anh, cô ấy nói bên đó quá khổ, một mình thật sự không chịu nổi. Cô ấy bảo Bội Lôi đừng trách Tiền Sử Tiến, tất cả là do cô ấy. Trần Bội Lôi và Lư Yến đều bị sốc đến ngây người. Giảng Dũng, anh có phải đang lừa tôi không? Tiếng khóc của Trần Bội Lôi mang theo một tia cầu xin. Tôi và Mã Hồng Anh là bạn từ nhà trẻ. Tôi không tin, tôi không tin. Giảng Dũng lặng lẽ móc ra một lá thư nhàu nát đưa cho Lư Yến. Lư Yến vừa ôm Trần Bội Lôi vừa nhanh chóng đọc lướt qua, không nhịn được tức giận mắng. Vô sĩ! Là bạn cùng lớp, chữ viết của Mã Hồng Anh cô tất nhiên nhận ra. Điều khiến cô không thể tin là đoạn cuối của lá thư rõ ràng là chữ viết của một đồng chí nam. Chữ viết rất quen thuộc, chính là của Tiền Sử Tiến. Bội Lôi, thực xin lỗi, tha thứ anh. Trần Bội Lôi chăm chú nhìn câu cuối cùng của lá thư, hốc mắt đỏ như máu. Tôi không tin, tôi không tin, đánh chết tôi cũng không tin. Lư Yến tức giận đỡ cô dậy. Có gì không tin được, anh ta đã phản bội tình cảm. Đừng khóc. Không đáng khóc vì loại người này. Trần Bội Lôi dùng hai tay đấm mạnh vào ngực, muốn kêu lên nhưng không phát ra được âm thanh nào. Lư Yến giúp cô vỗ lưng vài cái, Trần Bội Lôi mới nghẹn ngào nói được. Anh ấy đã nói đời này chỉ cưới tôi. Lư Yến cũng khóc đỏ mắt, dùng sức lay bản thân. Nhưng anh ta lừa cậu. Anh ta sẽ không trở lại. Quên anh ta đi, Bội Lôi, anh ta không đáng. Anh ta chỉ là kẻ lừa đảo. Quên hết những lời anh ta nói, tất cả đều là lừa gạt cậu. Trần Bội Lôi mềm nhũn quỳ xuống đất, đau đớn tột cùng ngửa mặt gào lên. Nhưng tôi tin. Tôi thật sự tin mà. Cuối cùng Trần Bội Lôi say đổ. Hai chai rượu trắng, một mình cô uống hết hơn phân nửa. Trương Hoành Thành nhờ Giảng Dũng giúp Lư Yến trông Trần Bội Lôi, còn mình thu xếp tâm trạng rối bời, anh còn phải đi báo cáo với bộ phận doanh. Không biết từ lúc nào trời bắt đầu mưa nhỏ. Khi Trương Hoành Thành bước vào văn phòng bộ phận doanh, không may gặp phải một người quen. Doanh trưởng và chính trị viên đều bận tiếp đón lãnh đạo, anh có việc thì ra ngoài chờ, hoặc lần sau lại đến. Kiều Tân Vĩ vừa mới được điều đến bộ phận doanh làm cán sự rõ ràng nhận ra Trương Hoành Thành, nhưng cố ý giả vờ không quen, giọng nói không chút khách khí. Trương Hoành Thành liếc nhìn cơn mưa nhỏ ngoài cửa. Bảo anh ra ngoài chờ. Thường ngày anh luôn thích lùi để tiến, nhưng hôm nay tâm trạng thực sự quá tệ. Trương Hoành Thành lười để ý đến Kiều Tân Vĩ, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Thấy Trương Hoành Thành dám đánh vào mặt mình, Kiều Tân Vĩ nổi giận. Anh đứng lên. Không nghe thấy tôi nói à? Trương Hoành Thành lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Bộ phận doanh có 6 cán sự, anh xếp hạng mấy? Anh. Nông Khẩn Sư chúng ta là đơn vị bán quân sự hóa, gặp cấp trên phải làm sao? Cần tôi dạy anh không? Hả? Mặt Kiều Tân Vĩ lập tức đỏ lên. Anh ta là đối tượng của Tân, con gái chỉ đạo viên bộ phận doanh, từ khi được điều đến bộ phận phân trường, ngay cả đội trưởng cấp dưới cũng đối xử ôn hòa, nhưng Trương Hoành Thành mới lên làm đại lý đội trưởng, sao dám như vậy? Đứng dậy. Trương Hoành Thành lạnh lùng buông một câu. Đương nhiên anh cũng có thể không tuân theo. Văn phòng lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, mấy cán sự đều nhìn ra, Trương Hoành Thành vốn dễ nói chuyện không biết hôm nay ăn phải thuốc gì. Còn có Kiều Tân Vĩ cũng quá không biết điều, mấy ngày trước lén nói xấu Trương Hoành Thành bị Trần Bội Lôi và Lư Yến mắng, vẫn chưa rút kinh nghiệm. Đồng chí Trương Hoành Thành, tôi thấy, vẫn là anh nên đứng dậy. Vừa lúc chính trị viên Phan Cảnh Sơn từ phòng trong đi ra. Tuy Trương Hoành Thành là hạt giống mẫu mực toàn doanh, nhưng ông cũng không để cháu rể tương lai chịu ủy khuất trước mặt mình. Đương nhiên ông cũng hiểu, chắc chắn lại là Kiều Tân Vĩ nói sai trước. Trước đây đã mệt với tâm tư sâu của Diệp Văn Minh, giờ Phan Cảnh Sơn mới chú ý đến Kiều Tân Vĩ có tâm tư nông cạn. Nghe chính trị viên nói, Kiều Tân Vĩ lập tức lộ vẻ đắc ý, Phan Cảnh Sơn nhìn đối tượng của cháu gái cũng thấy bất lực. Tâm tư quá nông cạn. Trương Hoành Thành đứng dậy thẳng lưng. Phan Cảnh Sơn nhìn anh không vui, mới thăng đại lý đội trưởng, đã dám phô trương uy phong đến tận nơi của ta. Tào Phục Hổ vừa đưa một người ra khỏi phòng họp. Thấy Phan Cảnh Sơn định dạy dỗ Trương Hoành Thành, ông lập tức lên tiếng ngăn cản, dù sao cậu ta là bảo bối của đoàn. Không phải như Phan Cảnh Sơn coi trọng cái tên lưỡi dài kia. Lão Phan, đoàn trưởng còn ở đây. Có việc gì, để lát nữa giải quyết. Tiểu Kiều cũng không cần đi, đợi lát nữa cùng nói chuyện. Kiều Tân Vĩ vừa nghe doanh trưởng nói vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nếu doanh trưởng thực sự điều tra, mọi chuyện đều là lỗi của anh ta. Phan Cảnh Sơn thấy đối tượng của cháu gái mình luống cuống như vậy, quả thực không thể tin được. Lời của doanh trưởng thực ra là đang dung hòa. Ai? Đoàn trưởng Đào Cự vừa dưỡng bệnh trở về, vốn không định quản chuyện lặt vặt ở nhị đoàn, nhưng ánh mắt ông dừng lại ở Trương Hoành Thành không thể rời đi. Đào Cự đột nhiên đẩy Phan Cảnh Sơn đang định nói dài dòng sang một bên, bước đến trước mặt Trương Hoành Thành, đánh giá kỹ lưỡng. Trương Tiền Nghĩa? Mày cái chó? Không. Tiểu Thành Tử. Mày là Tiểu Thành Tử? Trương Hoành Thành sửng sốt. Đây là lần đầu anh gặp đoàn trưởng nhà mình. Tiểu Thành Tử. Mình đâu có tên này, nhưng có vẻ đoàn trưởng quen biết cha mình. Mày là Trương Hoành Thành. Cha mày Trương Tiền Nghĩa, hy sinh ở Cao Nguyên, mẹ mày Chu Hàn. Không, là quân y Bùi, mày còn có em gái tên Trương Ngọc Mẫn. Đúng không? Trương Hoành Thành mờ mịt gật đầu. Đào Cự cười ha hả, vỗ mạnh vào người Trương Hoành Thành. Ông cười đến suýt rơi nước mắt. Trương Tiền Nghĩa, thằng chó đó, không ngờ con trai mày lại đến dưới quyền tao. Bảo mày năm đó đừng luyện tao. Hắc hắc hắc hắc. Đoàn trưởng Đào chỉ vào Trương Hoành Thành, cười nói với Tào Phục Hổ, thằng nhóc này là con của đồng đội cũ thời tôi làm chỉ đạo viên liên. Là vãn bối ruột thịt của lão Đào này. Ông phải giúp tôi chăm sóc nó thật tốt. Không thì tôi không làm phiền ông, nhưng bà nhà tôi sẽ không tha cho ông đâu. Tào Phục Hổ cũng cười. Ồ, duyên phận thật. Nếu ngài nói vậy tôi còn dám cân nhắc sao, nhưng nếu bộ trưởng Trác Mã nói, tôi nửa chữ cũng không dám cãi. Bà nhà tôi vẫn là do bộ trưởng Trác Mã mai mối, ngài yên tâm, tôi sẽ trông nom cậu ta. Đã trùng hợp vậy, hay là trưa nay ngài ở lại ăn một bữa? Đào Cự vốn đã từ chối lời mời ăn trưa của Tào Phục Hổ, nhưng vì hôm nay quá vui. Được. Đào Cự chẳng thèm liếc nhìn Phan Cảnh Sơn đang xấu hổ, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn Kiều Tân Vĩ đang im như ve sầu mùa đông. Bảo mày đứng dậy, không nghe thấy à? Kiều Tân Vĩ lập tức đứng thẳng. Tuy là quản lý bán quân sự hóa, nhưng tuân lệnh vẫn là thiên chức. Đào Cự hừ một tiếng. Ra ngoài chạy quanh doanh bộ 10,000 mét, sau đó viết bản kiểm điểm 10,000 chữ nộp cho chính trị viên các anh. Ông không nhìn Kiều Tân Vĩ nữa, vui vẻ kéo Trương Hoành Thành đi về phía nhà ăn doanh bộ. Đến đây bao lâu rồi? Thằng nhóc mày chắc mới 20 tuổi phải không, đại lý đội trưởng, còn giỏi hơn cả cha mày và tao. Ha ha. Đào Cự nằm viện cấp trên gần một năm, lần này trở về định đi thăm các phân trường, liên đội thanh niên trí thức. Nếu không gặp được con trai đồng đội cũ, ông chắc chắn sẽ ăn trưa trên xe Jeep với một cái bánh bao. Nhưng Đào Cự cũng chỉ ăn ở nhà ăn nhị đoàn mười mấy phút rồi buông đũa. Trước khi lên xe, Đào Cự nắm tay Trương Hoành Thành dặn dò, mấy ngày nữa sắp xếp công việc xong, đến trường bộ nhà tao ăn cơm. Tiễn đoàn trưởng đi, Trương Hoành Thành định đến thăm ký túc xá của Trần Bội Lôi và Lưu Yến, nửa đường thấy Kiều Tân Vĩ vẫn đang chạy quanh doanh bộ từng bước một. Hơn nữa mỗi bước anh ta chạy còn lau một giọt nước mắt, khiến một nữ thanh niên trí thức đứng bên cạnh đau lòng muốn chết. Nếu không phải Phan Cảnh Sơn đứng bên cạnh mặt đen xì nhìn chằm chằm, có lẽ cô gái đã không quan tâm mà gọi Kiều Tân Vĩ dừng lại. Trương Hoành Thành và ánh mắt oán hận của Kiều Tân Vĩ chạm nhau, anh không buồn không vui tiếp tục đi, bỗng nhiên nữ thanh niên trí thức kia vọt đến trước mặt. Không khách khí chất vấn, anh chính là Trương Hoành Thành. Tiểu Mai, đừng hồ đồ. Phan Cảnh Sơn vội vàng kéo cháu gái mình ra, rồi vẫy tay với Trương Hoành Thành. Tiểu Trương, anh đi làm việc của mình đi. Thằng nhóc này giờ không chỉ là người tốt của trạm giống, mà còn có người trong đoàn đứng sau lưng. So năng lực hay quan hệ, Tiểu Mai nhà ông đều không thể chọc vào đối phương. Nhìn Trương Hoành Thành nhanh chóng rời đi, Phan Tiểu Mai tức giận dậm chân. Anh ta lấy thế áp người, quá vô sĩ. Ngu. Không phải Kiều Tân Vĩ trước lấy thế áp người sao? Cháu có biết cậu ta gây cho tôi bao nhiêu phiền toái không? Phan Tiểu Mai không cam lòng lẩm bẩm, dù là đoàn trưởng, cũng không thể công khai đối phó ông vậy chứ. Ha ha, tôi không sợ đoàn trưởng xử lý tôi chỉ sợ phó chủ nhiệm Tạ ở trường bộ tìm cớ xử lý cháu. Nghĩ đến Tạ Trác Mã nổi tiếng thiên vị người của mình không nói lý, Phan Tiểu Mai cũng rùng mình. Cô bắt đầu oán trách Kiều Tân Vĩ trong lòng. Thế này đấy, anh ngưỡng mộ tôi kiểu này sao? Trương Hoành Thành cuối cùng không chọn đến ký túc xá của Trần Bội Lôi, chủ yếu vì không muốn hai cô bị cháu gái chính trị viên não yêu đương kia trút giận. Anh đợi bên máy kéo nửa giờ, Giảng Dũng mới quay lại. Trần Bội Lôi đã ngủ, Lư Yến đang trông cô ấy, đại tỷ phó liên doanh bộ cũng đến giúp trông. Vị đại tỷ đó nói, chuyện này cô ấy thường gặp, cứ 10 ngày nửa tháng là qua. Trương Hoành Thành nhảy lên thùng xe máy kéo, hỏi lại, qua. Sợ là không dễ qua đâu. Giảng Dũng lại cười, đại tỷ kia khôn khéo lắm, nói ngày mai sẽ điều Trần Bội Lôi tạm đến phó liên một tháng. Cô ấy nói nhiều nhất nửa tháng làm việc ở phó liên, kiến thức trăm thái của những người đó, Trần Bội Lôi sẽ bình tâm lại. Trương Hoành Thành nghĩ đến những câu chuyện khúc mắc ở phó liên, cũng gật đầu. Thời đại này, nam nữ si tình chạy đến phó liên nhiều lắm, Trần Bội Lôi mở mang kiến thức thêm, có lẽ sẽ nghĩ thông. Máy kéo phục phục chạy về hướng thành huyện. Hôm nay Trương Hoành Thành cần giao trả giấy chứng nhận và dụng cụ đặc phái viên trị an. Làm thủ tục giao nộp đến 4 giờ chiều. Trương Hoành Thành ra khỏi nơi giao nộp, vừa lúc thấy Giảng Dũng đang hứng thú nhìn cái gì mới mẻ. Chuyện gì vậy? Xem hăng say thế. Giảng Dũng xua tay, anh đừng nói, may mà người đến báo án vừa rồi nhắc tôi một việc. Việc gì? Trước khi Trần Bội Lôi ngủ, bảo tôi nói cho anh một việc. Có một nam thanh niên trí thức cứ lén hỏi thăm về anh ở phân trường bộ. Trương Hoành Thành hồi tưởng mọi việc mình làm từ khi đến Đông Bắc, hình như mình không đắc tội ai cả. Cô ấy có biết là ai không? Giảng Dũng lắc đầu, còn quay người chỉ vào đại sảnh phá án. Bội Lôi nhờ người lén tra, người đó không phải thanh niên trí thức binh đoàn, mà là thanh niên trí thức cắm đội ở Liễu Loan gần thành huyện. Người đến báo án vừa rồi chính là người Liễu Loan, vừa hay nhắc tôi. Trương Hoành Thành càng thấy khó hiểu. Biết anh ta tên gì không? Tên Tùy Gia Tường, hơn nữa anh ta cùng quê với chúng ta, thậm chí chúng ta đi cùng một chuyến tàu, chỉ khác toa. Tùy Gia Tường. Sao trong trí nhớ không có chút ấn tượng nào? Trương Hoành Thành lắc đầu, rồi tiện miệng hỏi Giảng Dũng, người Liễu Loan đến báo án gì? Giảng Dũng kéo côn chữ Z khởi động máy kéo. Người báo án là nữ thanh niên trí thức Liễu Loan. Nói bạn cô bị rắn độc cắn, đưa đến bệnh viện huyện tiêm huyết thanh cũng không có tác dụng lớn, cô ấy nghi có người hại bạn mình. Trương Hoành Thành đang chuẩn bị lên thùng xe bỗng sửng sốt. Anh đột nhiên nhớ đến số phận của em gái Trương Ngọc Mẫn ở kiếp trước. Nếu đoán không sai, kiếp trước Tùy Gia Tường chính là người ngồi cùng toa tàu với em gái. em gái vừa xuống tàu đã bị rắn cắn, nữ thanh niên trí thức cùng đoàn với Tùy Gia Tường cũng bị rắn cắn, hơn nữa anh ta còn lén hỏi thăm về mình. Trương Hoành Thành không tin trên đời có nhiều trùng hợp như vậy. Ngồi trong thùng xe, Trương Hoành Thành lắc lư viết thư cho Hồ Báo. Anh cấp bách muốn biết Tùy Gia Tường này rốt cuộc là người hay quỷ. Máy kéo sắp về đến đội độc lập, trăng đã lên giữa trời. Trương Hoành Thành thậm chí đã nhận được thư trả lời của Hồ Báo. Ngồi trong thùng xe sau, dưới ánh đèn pin rung rinh theo xe, Trương Hoành Thành nhanh chóng đọc thư trả lời của Hồ Báo. Hồ Béo lúc này tra được một vụ án cũ từ nhiều năm trước. Chỉ là người trong không gian thời gian tương ứng hơi khác. Tùy Gia Tường không gọi Tùy Gia Tường, mà là Ninh Vũ Đào. Ninh Vũ Đào quê quán đúng là cùng quê với Trương Hoành Thành, vụ án của anh ta bị phát hiện 2 năm sau. 2 năm sau, Ninh Vũ Đào được người giới thiệu một đối tượng, nửa năm sau chia tay, và ngay sau đó cô gái này bị trúng nọc rắn. Nhưng lần trúng độc này phản ứng không lớn, cô gái được cứu về và nhớ ra một chi tiết khiến gia đình chú ý. Cô từng giúp Ninh Vũ Đào quét dọn vệ sinh, thấy một lọ nhỏ được bảo quản kỹ và một cái kìm y tế đặc biệt sắc bén. Và vừa hay anh trai cô gái này là công an. Anh ta nghi ngờ đầu tiên chính là Ninh Vũ Đào. Vì trước khi hai người được giới thiệu, anh ta đã lén tìm hiểu về Ninh Vũ Đào. Anh trai cô gái biết Ninh Vũ Đào từng dây dưa với một nữ thanh niên trí thức, và cô ấy đã chết vì rắn cắn. Lúc đầu anh không để ý, cho đến khi em gái mình cũng bị rắn cắn, anh mới nhận ra Ninh Vũ Đào có thể là kẻ tái phạm. Và kết quả điều tra cuối cùng chứng minh suy đoán của anh. Kẻ giết người không phải rắn, mà là người. Ninh Vũ Đào có phương pháp đặc biệt để bảo quản nọc rắn độc lâu dài, và cái kìm y tế sắc bén kia chính là công cụ gây án, ngụy trang thành vết rắn cắn. Cả hai cô gái đều bị Ninh Vũ Đào dùng kìm y tế tẩm nọc rắn lén gây thương tích. Theo lời khai của Ninh Vũ Đào, nọc rắn anh ta chuẩn bị không phải nọc rắn thông thường, mà là hỗn hợp nọc tiểu thanh long và rắn cạp nông. Sau khi đến Đông Bắc, anh ta phát hiện độc tính của nọc rắn bị mất đi trên đường, nên lại trộn thêm nọc của loài cầu tử đặc biệt ở Đông Bắc. Trương Hoành Thành ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng không khỏi cảm khái em gái mình thật may mắn. Lúc trước, ở thế giới thứ nhất, nếu em gái gặp phải loại nọc độc nguyên bản không bị hao tổn, sợ là không thể sống đến khi xuất viện. Còn ở thế giới thứ hai trong sách, cô ta còn may mắn hơn khi gặp được Sở Miêu Hồng đã trọng sinh tại nhà ga, được Sở Miêu Hồng cứu ngay tại chỗ. Tất nhiên, do sự can thiệp của anh, quá khứ trong thế giới thứ hai của sách đã hoàn toàn thay đổi. Trương Ngọc Mẫn không đến Đông Bắc, còn anh cũng không đi cùng xe với Trần Bội Lôi và đồng bọn, tránh được tên không có ý tốt đó. Nhưng Trương Hoành Thành rất rõ, mình chắc chắn là mục tiêu tiếp theo mà tên đó sẽ ra tay. Ủa? Giảng Dũng bỗng kinh ngạc lên tiếng. Sao phòng y tế vẫn còn đèn sáng? Vừa dứt lời, đèn phòng y tế ở xa bỗng tắt ngúm. Hiển nhiên ai đó đã nghe thấy tiếng máy kéo trở về. Sở Miêu Hồng có chút ngượng ngùng tắt đèn chuẩn bị đi nghỉ. Nhưng cửa phòng y tế của cô rất nhanh bị gõ vang. Chẳng lẽ trên đường có chuyện gì xảy ra? Cô vội mở cửa, thấy người kia đang đứng nguyên vẹn trước cửa. Giọng điệu cô lập tức trở nên lạnh nhạt. Về muộn thế, anh có việc gì? Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Hoành Thành khiến cô như hòa thượng sờ không tới đầu. Cái đó, nọc độc rắn cạp nông trộn với nọc độc rắn bàn ủi đầu mãng sơn lại trộn thêm nọc độc rắn thổ cầu tử, cô. Có thể chữa không? Sắc mặt Sở Miêu Hồng bỗng biến đổi, vội duỗi tay nắm lấy cổ tay Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành ngượng ngùng nhìn bàn tay ngọc đang bắt mạch cho mình, đến khi đôi mày đẹp của đối phương nhăn lại mới mở miệng giải thích. Tôi không trúng độc. Cút. Sở Miêu Hồng lập tức ném tay anh ra, tức giận muốn đá người. Hắc hắc, tôi chỉ muốn hỏi cô có thể chữa không thôi. Nếu là người khác, Sở Miêu Hồng đã đóng sập cửa ngay, cô mới lừa quản mấy câu hỏi vô dụng này. Rắn cạp nông là loài rắn đặc hữu ở phương Nam, còn cái gì bàn ủi đầu mãng sơn tôi cũng chưa nghe nói, ai nhàm chán đến mức trộn nọc độc rắn Nam Bắc với nhau, anh nghe ai nói nhăng nói cuội vậy. Thì ra thời đại này tên gọi bàn ủi đầu mãng sơn vẫn chưa được đặt ra. Tôi nói đến tiểu thanh long đặc hữu ở tỉnh Tương, loại hỗn hợp độc này cô có thể giải không? Sở Miêu Hồng dừng lại động tác đóng cửa, kinh ngạc nhìn đối phương. Tiểu thanh long? Anh không phải đang nói thật đấy chứ? Ai tàn nhẫn đến thế? Máy kéo nạp thêm dầu, lại bắt đầu phục phục chạy đi trong bóng đêm. Bởi vì Sở Miêu Hồng thật sự có thể giải loại hỗn hợp độc này. Trương Hoành Thành đoán chắc là do mấy loại thuốc giải độc và huyết thanh trong phòng giải phẫu của không gian kia đã được không gian tăng cường. Còn việc chạy suốt đêm đến bệnh viện huyện là do chính Sở Miêu Hồng đề xuất. Ngoài bản năng muốn cứu người của một bác sĩ, nguyên nhân lớn hơn là cô quá tò mò về loại hỗn hợp nọc rắn mà Trương Hoành Thành nói đến. Ngứa ngáy khó nhịn. Đêm ở Đông Bắc hơi lạnh, Sở Miêu Hồng vốn nằm một bên thùng xe ngủ gà ngủ gật, vô thức dịch dần về phía Trương Hoành Thành. Một giờ sau, Sở Miêu Hồng thoải mái dựa vào vai Trương Hoành Thành chìm vào giấc mộng đẹp. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy môi trường xung quanh thật an tâm và ấm áp. Trương Hoành Thành lén nhìn Giản Dũng đang lái máy kéo phía trước, rồi quay đầu nhìn mỹ nhân gần như rút vào lòng mình, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ kiếp, thế này không phải hại người sao? Đẩy ra thôi. Sở Miêu Hồng tỉnh dậy lúc hơn 2 giờ sáng, máy kéo chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến bệnh viện huyện. Cô lặng lẽ rút đầu khỏi vai cứng đờ của người ta, mày có bóng đêm che chở, không ai thấy được gương mặt đỏ ửng của cô. Ba người vào bệnh viện, nhanh chóng nghe được từ y tá trực ban về phòng bệnh của nữ thanh niên trí thức Liễu Loan. Bệnh nhân tên Ngụy Văn Trân, hiện đang được chăm sóc đặc biệt. Dù đã được tiêm huyết thanh, nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn không mấy lạc quan. Sở Miêu Hồng hiển nhiên quen thuộc bệnh viện hơn Trương Hoành Thành, cô tiếp tục nghe được bác sĩ phụ trách Ngụy Văn Trân vừa hay là bác sĩ trực hôm nay. Muốn can thiệp vào việc điều trị Ngụy Văn Trân, trước tiên cô cần thuyết phục nữ bác sĩ này. Trương Hoành Thành và Giản Dũng đều cảm thấy đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Nhưng nữ chính là nữ chính, cô chỉ mất hơn 20 phút đã chinh phục được nữ bác sĩ kỳ cựu này. Danh tiếng của những người truyền nhân chữa nọc rắn dân gian kiểu này ở tương lai sẽ không còn ai để ý, nhưng vào thập niên 70, từ dân gian đến bệnh viện đều tin vào điều này. Tất nhiên, cũng vì nữ bác sĩ phát hiện Sở Miêu Hồng có hiểu biết rất cao về các loại nọc rắn và miêu tả rất tài tình về phương pháp điều trị y học cổ truyền. Thời đại này chưa có khái niệm y nạo, các bác sĩ vì chữa bệnh cứu người gần như dám làm mọi thứ. Giản Dũng ôm quần áo ngủ ở hành lang bệnh viện, Trương Hoành Thành cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh. Anh không lo Sở Miêu Hồng gặp sự cố y khoa, mà lo người ta phát hiện cô không bình thường. 2 giờ sau, từ trong phòng bệnh vang lên tiếng reo vui mừng. Đó là tiếng của nữ thanh niên trí thức đang chăm sóc bệnh nhân, rõ ràng bệnh nhân đã tỉnh. Sở Miêu Hồng bước ra khỏi phòng bệnh cùng nữ bác sĩ mặt đầy hồng quang trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Nữ bác sĩ kéo Sở Miêu Hồng đã rất mệt mỏi vào phòng nghỉ của mình, nhất định muốn kéo cô cùng ngủ, hoàn toàn bỏ qua hai người đàn ông đáng thương trong hành lang. Trương Hoành Thành đợi nửa giờ không thấy Sở Miêu Hồng trở lại, không hài lòng hừ một tiếng, chuẩn bị tìm chiếc ghế dài tạm ngủ một chút. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Nữ thanh niên trí thức đang chăm sóc bệnh nhân cầm một quyển sách được gói đẹp để bước ra. Ủa, đồng chí, vị đồng chí Sở vừa rồi đâu? Trương Hoành Thành bực bội trả lời. Cô ấy à, đi nghỉ với bác sĩ rồi. Nữ thanh niên trí thức mỉm cười. Các anh đi cùng nhau à? Trương Hoành Thành gật đầu. Tôi là lãnh đạo của cô ấy, có việc gì cô cứ nói với tôi. Thế này, bạn tôi vừa rồi ngủ không được, nhất định muốn cảm ơn bác sĩ Sở. Nhưng chúng tôi làm thanh niên trí thức cũng không có gì quý giá. Đây là quyển Hồng Nham mà Tiểu Ngụy thích nhất, có thể giúp tôi chuyển cho bác sĩ Sở như một món quà nhỏ không? Xin anh giúp thuyết phục bác sĩ Sở nhất định phải nhận lấy. Trương Hoành Thành lập tức nhận lời giúp Sở Miêu Hồng. Vừa hay anh ngủ ghế dài hành lang còn thiếu cái gối đầu. Trương Hoành Thành bị đánh thức khi trời còn mờ sáng, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân mới. Khi anh mở mắt, mũi quẩn quanh một mùi hương thanh nhã quen thuộc. Mùi hương đến từ một chiếc áo khoác quen thuộc, và chiếc áo khoác nữ này đang đắp trên người anh. Trương Hoành Thành vặn cổ duỗi lưng hoạt động tay chân vài cái, cố tình không nhìn chiếc áo khoác. Thấy Giản Dũng trên ghế dài gần đó đang mơ màng tỉnh dậy, anh vội vàng gấp nhanh chiếc áo khoác để ngay ngắn, tiện tay cầm quyển sách làm gối đầu giả vờ đọc. Hình như cầm ngược sách. Thôi, dù sao có bị bọc, Giản Dũng chắc không nhìn ra. Ủa? Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở mặt trong bìa bọc sách. Bìa bọc đã bị Trương Hoành Thành cẩn thận gỡ ra, bên trong bìa sách lại là một bức vẽ tôm giống hệt nhau. Trương Hoành Thành nhìn chữ ký ở góc. Giây tiếp theo, anh bỗng dụi mắt không tin. Vừa lúc nữ thanh niên trí thức chăm sóc bệnh nhân bưng chậu ra cửa, Trương Hoành Thành làm bộ hỏi thăm tùy tiện. Đồng chí, đồng chí Tiểu Ngụy người ở đâu vậy? Cô ấy à, quê ở thành phố Đàm, tỉnh Tương. Trương Hoành Thành gật đầu như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã sóng gió dậy trời. Có lẽ bìa bọc sách này thực sự là... Đây chính là bảy con tôm. Khi Sở Miêu Hồng xuất hiện trở lại, ánh mắt cô tập trung vào bộ quần áo được xếp gọn gàng ngay ngắn, không mấy để ý đến quyển hồng nham đã không còn bìa bọc. Trương Hoành Thành hơi ngượng ngùng. Bởi vì bìa bọc sách đã được anh gửi về một không gian thời gian khác. Anh hoàn toàn không để ý rằng Sở Miêu Hồng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Giản Dũng đang khởi động máy kéo, Sở Miêu Hồng không biết đang suy nghĩ điều gì, còn Trương Hoành Thành vừa vặn nhìn thấy bốn công an đang theo sự dẫn đường của nữ thanh niên trí thức chăm sóc Ngụy Văn Trân đi vào cổng lớn bệnh viện. Hiển nhiên Ngụy Văn Trân sống lại có chuyện phải nói với công an. Trương Hoành Thành khẽ mỉm cười. Bất kể gia đình Tùy và gia đình anh rốt cuộc có ân oán gì, chỉ riêng tội mưu sát đã đủ để hắn ta ngồi tù cả đời. Vài ngày sau, Sở Miêu Hồng nhận được thư cảm ơn từ Tiểu Ngụy. Trương Hoành Thành cũng biết được kết cục của người kia qua lời kể của Sở Miêu Hồng. Chống lại lệnh bắt, bị hạ gục tại chỗ. Tin tức này thật làm lòng người vui sướng. Nhất bang và nhị bang hôm nay nhiệm vụ là gieo trồng bắp, tam bang và tứ bang đi trồng khoai tây và khoai lang đỏ. Kỹ thuật viên sẽ đến ngay, các đồng chí hãy học hỏi họ cho tốt. Mọi người nhớ kỹ, đừng khoe khoang kiến thức nông nghiệp của mình trước mặt các chuyên gia. Họ không biết việc trồng bắp và khoai tây bây giờ hơi muộn sao? Chúng ta đã nói rằng khí hậu ở vùng đầm lầy hơi khác so với bên ngoài. Nếu ai làm tôi mất mặt, xem tôi thu thập các cậu thế nào. Nhóm thanh niên trí thức cười ha hải nhìn về phía Tiết Triển Hồng đang cúi đầu. Người mà cả đội thanh niên trí thức thích nhất, làm ra vẻ hiểu biết chẳng phải là anh ta sao? Bộ đội để lại mấy trăm mẫu đất, phần lớn chưa kịp cải tạo thành ruộng nước, nhưng Trương Hoành Thành không để hoang phế cả năm. Hạt giống bắp và khoai tây đều do trạm cải tiến giống tài trợ, là sản phẩm thí nghiệm. Vừa không tốn tiền mua hạt giống, cũng không phải lo lắng về việc cung cấp ba bữa cho kỹ thuật viên, trạm cải tiến giống thậm chí còn cung cấp miễn phí phân bón đặc biệt. Những sản phẩm thí nghiệm này thực ra đã được thử nghiệm thành công tại trạm cải tiến giống, nhưng không đơn vị, thôn hay đại đội nào dám nhận mở rộng thí nghiệm. Việc trồng ở vùng đầm lầy là lần đầu tiên họ mở rộng đào tạo bên ngoài trạm cải tiến, vài kỹ thuật viên đã ở lại đội thanh niên trí thức gần nửa tháng. Trương Hoành Thành tin tưởng vào những giống mới này hơn cả phó trưởng trạm giảng. Lão Phong đã gửi thư về, anh đã có cơ sở trong lòng. Chỉ cần được mùa là tốt. Kỹ thuật viên của trạm cải tiến giống dạy Giảng Dũng vận hành máy móc xới đất phía trước, các kỹ thuật viên khác dẫn nhất bang và nhị bang theo sau trồng bắp. Ở một mảnh đất đã được làm khô khát, tam bang đang ngồi xổm trồng mầm khoai lang đỏ dưới sự chỉ đạo của kỹ thuật viên. Tứ bang thì trồng khoai tây ở mảnh đất khác. Trương Hoành Thành, đội trưởng của họ, đang làm công việc bẩn thỉu nhất, múc phân từ nhà vệ sinh. Người đi theo đội trưởng làm thông tín viên tưởng mình sẽ nhẹ nhàng nhất, suýt nữa đã khóc thành tiếng. Với sự hỗ trợ của máy móc trồng trọt từ trạm cải tiến giống, đội thanh niên trí thức độc lập bận rộn đến giữa tháng 6 mới có chút thời gian rảnh. Trương Hoành Thành mất 2 ngày mới tẩy sạch mùi lạ trên người. Anh đang trốn trong văn phòng đọc thư. Hồ Béo ở bên đó đã tốn không ít tiền tình cảm mới mời được người có thẩm quyền thực sự đến xem bức tranh bìa sách kia. Đồ thật! Bảy con tôm của lão nhân Bạch Thạch thực sự đã làm chấn động giới hội họa và giới sưu tầm cả nước. Hiếm khi Hồ Vũ không tham tiền, đã hiến tặng bức họa không điều kiện cho phòng tranh quốc gia. Hồ Béo viết trong thư rằng, bức họa chỉ được trưng bày 3 ngày tại phòng tranh quốc gia, sau đó đã bị Viện Bảo tàng Quốc gia mang đi. Nhờ chuyện này, Hồ Vũ đã nổi danh trong giới sưu tầm. Nhiều bậc thầy thực sự trong giới đều sẵn lòng giúp anh ta nhận định tranh. Cô nàng chủ này đã cho lông dê, cha con họ kiếm được không ít. Hồ Béo gửi khá nhiều tiền và phiếu định lượng, nhờ Trương Hoành Thành cảm ơn Sở Miêu Hồng giúp. Trương Hoành Thành không nói hai lời, chiếm hết tất cả phiếu định lượng. Cảm ơn người ta là chuyện dễ nói, anh đã sớm phát hiện Sở Miêu Hồng rất hứng thú với huấn luyện dã ngoại. Thực ra chỉ là nấu ăn dã ngoại trong vùng đầm lầy. Nghĩ đến đây, Trương Hoành Thành lập tức tổ chức. Cả đội đi đến hòn đảo có phong cảnh đẹp nhất để mở hội sinh hoạt. Mỗi bang còn phải biểu diễn hai tiết mục. Lều trại khẩn cấp của bộ đội được họ dùng làm vải dầu trải trên cỏ, 7-8 bộ dụng cụ nướng BBQ đơn giản được dựng lên, Đường Xuân Hồng thậm chí còn mang theo nồi xào lớn. Sở Miêu Hồng quả nhiên rất hứng thú với hoạt động này, cô chỉ dẫn nhóm nữ thanh niên trí thức hái một số quả dại có thể ăn được, tiện thể còn hái nhiều hoa dại. Chẳng bao lâu sau, các nữ thanh niên trí thức, dù tóc tết đuôi sam hay tóc tết kiểu sừng dê, đều đội vòng hoa trên đầu, khiến các nam thanh niên trí thức nhìn không rời mắt. Món ăn Trương Hoành Thành thích nhất là tôm càng cay. Mấy lọ tương ớt mà Sở Miêu Hồng mới cho anh hôm qua đã làm anh nghẹn đến hỏng. Thấy Trương Hoành Thành đổ cả lọ tương ớt vào nồi, Sở Miêu Hồng nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm. Trương Hoành Thành học giọng Đông Bắc trêu cô. Nhìn gì? Đáng tiếc Sở Miêu Hồng không hiểu những ảnh chế mim đời sau, cũng không đáp lại câu nhìn anh sao. Cô nói với giọng rất bình tĩnh, lát về, đến phòng y tế kiểm tra lại. Trương Hoành Thành đang cầm lọ tương ớt lắc đầu mạnh. Tôi đã khỏe rồi. Người đẹp nhẹ nhàng ném lại một câu, anh là đội trưởng không sai, nhưng chuyện này anh không quyết định được. Tôi không đi. Người đẹp quay đầu lại mỉm cười nhẹ nhàng, anh có thể thử xem. Gần đây bộ đội đã phát một bộ ống tiêm mới, tôi đã cố ý lấy cái to nhất. Đồng chí Tiểu Sở, tôi khuyên cô nên hiền lành. Tôi cũng không có cách, đây là để răn đe một số người từ chối kiểm tra. Trương Hoành Thành đành tiếc nuối buông lọ tương ớt xuống, khiến các thanh niên trí thức xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Đa số họ cũng như Sở Miêu Hồng đến từ Giang Chiết, nếu để đội trưởng tiếp tục đổ tương ớt như vậy, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Trương Hoành Thành bỗng nhiên nhớ đến Bao Trí Tuệ và Khấu Thế Hoành, tri âm khó tìm. Chúng ta đi một chút. Sở Miêu Hồng chủ động mời. Tôi muốn báo cáo với anh về tình hình sức khỏe của các thanh niên trí thức trong đội. Trương Hoành Thành không từ chối. Hai người chuẩn bị dạo quanh hòn đảo, đề cập đến sức khỏe riêng tư của mỗi thành viên, tất nhiên không thể thảo luận trước công chúng. Theo Sở Miêu Hồng miêu tả, vấn đề lớn nhất của các thanh niên trí thức trong đội vẫn là dạ dày. Ở vùng đầm lầy, đặc biệt là các nam thanh niên trí thức, gần như dám ăn bất cứ thứ gì. Cần phải cấm ăn đồ sống, cần tổ chức học tập ngay lập tức. Có vài người đã bị tôi tẩy dung mấy lần, nếu không thay đổi, sợ rằng sẽ có vấn đề lớn. Trương Hoành Thành đồng ý với ý kiến của Sở Miêu Hồng, nhưng anh hơi thắc mắc, sao cô chỉ nói về tật xấu của nam thanh niên trí thức, còn sức khỏe của nữ thanh niên trí thức thì sao? Sở Miêu Hồng nhìn chằm chằm anh, khiến anh hơi khó chịu trong lòng. Vấn đề của các đồng chí nữ phần lớn liên quan đến vệ sinh cá nhân, anh chắc chắn. Anh nhất định muốn nghe không? Trương Hoành Thành đã hiểu. Hơi ngượng. May mắn thay, Hà Quyên dẫn một nhóm nữ thanh niên trí thức chạy ào qua, đuổi theo một con hươu hoa mai. Đội trưởng tránh ra, đừng để hươu chạy mất. Vậy anh nên làm hay nên cản? Chỉ một lát sau, nhóm nữ thanh niên trí thức của Hà Quyên lại hét lên chạy ngược lại, tốc độ còn nhanh hơn. Hà Quyên kéo Sở Miêu Hồng chạy. Đội trưởng đừng đứng ngay ra, chạy mau, hươu đuổi theo kìa. Trương Hoành Thành vô ngữ xua tay. Mấy con hươu hoa mai có gì đáng sợ? Rầm rập, hơn 10 con hươu sừng tấm điên cuồng lao tới từ phía xa. Nhìn những con hươu sừng tấm cao hơn 2 mét, Trương Hoành Thành kêu lên mẹ ơi, quay đầu bỏ chạy. Nhất Bang cầm vũ khí, chặn lại. Tiếng súng vang lên như bắp rang, khiến đàn hươu sừng tấm nhận ra ai mới là bá chủ thực sự của vùng đầm lầy này. Hai con hươu sừng tấm to lớn hung hăng ngã xuống cách nồi xào của đường Xuân Hoa 3 mét. Hươu to thế này, chúng ta sẽ ăn đến khi nào đây? Quách Thắng Nam vác súng đi quanh con hươu sừng tấm to lớn vài vòng, nụ cười hạnh phúc không dứt. Hươu sừng tấm sẽ được vận về để phân chia, nếu để ở đây rất dễ thu hút sói đến. Các nữ thanh niên trí thức tiếp tục bận rộn nấu ăn, còn Trương Hoành Thành dẫn các nam thanh niên trí thức đang nhàn rỗi đi ném đá trên sông. Sở Miêu Hồng cảm thấy nhóm đàn ông này thật trẻ con. Cho đến khi Trương Hoành Thành ném một hòn đá tạo ra hơn 10 vòng nước, dừng lại ngay trước mặt cô. Bông nước nhỏ bắn lên, vừa vặn làm ướt đuôi tóc cô. Sở Miêu Hồng liếc nhìn Trương Hoành Thành đang trốn sau đám người. Cô định nói điều gì đó thì bị tiếng gầm của hổ từ xa vọng lại làm gián đoạn. Bá chủ truyền thống của rừng Đông Bắc và vùng đầm lầy dường như đã đến lãnh địa của những bá chủ mới. Khi ra khỏi phòng y tế, Trương Hoành Thành cảm thấy ánh mắt của các thanh niên trí thức trong đội nhìn mình có chút kỳ lạ. Kiểm tra thôi, cười cái gì chứ? Nhưng sự xuất hiện của hổ vẫn khiến tất cả mọi người nâng cao cảnh giác. Trương Hoành Thành không phái tất cả mọi người ra đồng làm ruộng, mà để lại một tổ mang súng tuần tra quanh đồng ruộng. Trọng tâm là bảo vệ những kỹ thuật viên chỉ biết nhìn đồng ruộng. Trương Hoành Thành tự mình chạy một chuyến đến thôn Hắc Lĩnh Tử, dùng mấy tấm phiếu du lịch địa phương thuê 4 con chó bản địa nửa tháng. Thôn Hắc Lĩnh Tử xưa có nhiều thợ săn, chó ở đây phần lớn đều mang gen chó săn. Anh đặt 2 con chó săn ở bên cạnh đồng ruộng làm chuông báo động. Còn mình cùng Tiêu Định Huy, Giảng Dũng, Dư Dài 4 người vá súng, dắt 2 con chó cẩn thận mò về hướng tiếng gầm hổ xuất hiện ngày hôm qua. Không lâu sau, Sở Miêu Hồng cũng vác hòm thuốc đi theo. Mấy người đàn ông đều nhìn Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành nhún vai, đành chấp nhận Sở Miêu Hồng tham gia. Cô nàng này nhất định phải đi, dựa vào thực lực không gian vẫn phải có. Đoàn người không bao giờ đi vào những nơi có nhiều cỏ hoặc rừng rậm, thà lội nước mà đi. 2 con chó là Thiết Mạ Vàng và Ngũ Hắc, khi đến cách nơi phát ra tiếng gầm hổ còn hơn 1 dặm đã bắt đầu đi vòng tròn, chết thế nào cũng không chịu tiến thêm 1 bước. Dư Gia dũng cảm vượt qua chó, còn bị Ngũ Hắc cắn ống quần. Phải nhờ Sở Miêu Hồng trấn an, 2 con chó hoảng sợ mới bình tĩnh lại. Trương Hoành Thành và mấy người càng tin tưởng vào khẩu súng máy bán tự động trong tay, trên hòn đảo mênh mông này, hổ già thiếu vật che chắn cần thiết. 2 con chó lại cọ tới cọ lui tiến lên thêm mấy trăm mét. Một bãi cỏ lau đổ thảm thiết hiện ra trước mặt họ. Một con gấu nâu bị giết chết nằm lặng bên nước, nó đã bị sinh vật hung tàn nào đó cắn mất phần ngon nhất. Gấu nâu Đông Bắc có sức chiến đấu khá mạnh, loài này có thể dễ dàng săn giết gấu đen. Thân hình khổng lồ của nó khiến đoàn người của Trương Hoành Thành nhìn thấy đều hít một hơi lạnh. Tiêu Định Huy luôn giơ súng trong tay, vẻ mặt rất căng thẳng, hổ thường không trêu chọc gấu nâu, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, mới khiến một bên muốn đánh với bên kia đến chết mới thôi. Bỗng nhiên Thiết Mạ Vàng nhắm một bụi cỏ bắt đầu sủa điên cuồng. Dư Gia dùng gậy trong tay cẩn thận vạch bụi cỏ. Là rắn. Cụ thể là một con rắn bị cắn chết. Tiêu Định Huy ngạc nhiên nhìn vết cắn trên thân rắn mấy lần, đúng là hổ cắn. Lúc này Trương Hoành Thành đã nhận ra đây là loại rắn gì. Hồ Béo đã gửi cho anh hình ảnh có giới thiệu. Đây là khuê cực bắc cực hiếm. Trương Hoành Thành giơ súng nhìn xung quanh, cẩn thận lùi 1 bước, độc tính còn mạnh hơn ngũ bộ xà. Sở Miêu Hồng tò mò tiến lên nghịch con rắn chết. Kỳ lạ, răng nanh và nọc độc của rắn dường như đã phóng ra rồi. Cô quay đầu nhìn về phía gấu nâu chết, rút ra một con dao nhỏ. Nhìn cô gái xinh đẹp đang giải phẫu gấu nâu, mấy người đàn ông đều nhìn nhau lén lút. Giảng Dũng dùng vai đẩy Trương Hoành Thành một cái, thì thầm. Cậu nói ai dám theo đuổi cô ấy? Trương Hoành Thành cười nhún vai. Không sợ chết thì cứ thử, chọc giận cô ấy sẽ dùng dao nhỏ nhẹ nhàng xẻo cậu thành 8 mảnh. Sở Miêu Hồng bận rộn vài phút, quay đầu báo cáo với vẻ mừng rỡ. Khuê cực bắc không cắn gấu nâu. Và gấu nâu chết không quá 4 giờ. 4 người đàn ông vừa nhìn nhau, vậy rắn cắn chính là hổ già. 4 khẩu súng trường đồng loạt lên đạn, dưới sự dẫn đường của 2 con chó đang phấn khích. 5 người theo dấu chân hổ già để lại đuổi theo. Đi không xa, bỗng nhiên 2 con chó bắt đầu sủa ầm ĩ về phía bụi cây gần đó. Sở Miêu Hồng giữ chặt 2 con chó nhìn về phía Trương Hoành Thành. Chó đang phấn khích, không phải sợ hãi, chắc không phải hổ. Rất nhanh, Dư Dài kéo ra từ bụi cây 2 chú gấu con đang dương nanh múa vuốt. Đồng thời họ còn tìm thấy xác một gấu con trong bụi cây. Là hổ già tấn công gấu con, nên gấu mẹ mới liều mạng. Vẻ phấn khích trên mặt Tiêu Định Huy càng đậm. Ngay cả hổ Đông Bắc, đối mặt với gấu nâu mẹ phát điên cũng chắc chắn bị thương, mà không nhẹ đâu. Mấy người dùng dây thừng xỏ vòng cổ gấu đại và gấu nhị buộc vào cây, mang theo chó tiếp tục đi tiếp. Lần này họ truy đuổi khoảng 1 giờ, mới thấy một con mèo hoa lớn bên cạnh hòn đảo. Nó đang nằm bên nước sùi bọt mép, thở hổn hển khó nhọc. Đây là dấu hiệu nọc rắn phát tác. Vết thương lớn trên lưng và vết máu trên ngực con mèo lớn không có dấu hiệu lành lại. Sở Miêu Hồng nhìn về phía Trương Hoành Thành. Hổ và sư tử thay thế nhau rất nhanh, nếu không có vết thương miệng, khả năng sống sót sau khi bị rắn độc cắn khoảng 1/2. Có câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trong thực tế đúng là như vậy. Nhìn thấy con hổ già nửa sống nửa chết, lại có người bên cạnh, 2 con chó trở nên kiêu ngạo ghê gớm. Ngũ Hắc và Thiết Mạ Vàng hoàn toàn không còn vẻ suýt sợ vỡ mật như trước, liên tục tấn công vào mông hổ. Hổ già chỉ thở phì phò, hoàn toàn không thể cử động. Mọi người lại đều nhìn về phía Trương Hoành Thành. Bây giờ phải làm sao? Trương Hoành Thành nhìn con vật to lớn nửa sống nửa chết, cũng bắt đầu lo lắng. Người khác là việc gì không quyết hỏi Mổ Độ, anh là việc gì không quyết hỏi Nghĩa Tử. Nghĩa Tử trả lời rất nhanh, chỉ mất khoảng mười mấy phút. Tin tức Mổ Độ, con hổ được duy nhất trong vườn Bách Thú huyện đã chết già năm ngoái, họ đang tìm khắp nơi để thay thế. Chính là ngươi, vườn Bách Thú. Hổ già nửa sống nửa chết cùng gấu đại và gấu nhị được cùng nhau kéo về đội độc lập. Vì sợ hổ già hồi phục sẽ gây thương tích cho người, nhóm thanh niên trí thức dùng mấy chục cân dây thừng buộc nó thành một cuộn. Gấu đại và gấu nhị dương nanh múa vuốt không phục, nhưng ngay cả nữ thanh niên trí thức thấp nhất cũng có thể đá chúng ngã một cái, khiến chúng bị chọc tức kêu ầm ĩ đèn trong văn phòng Trương Hoành Thành sáng đến tận nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, Trương Hoành Thành lập tức tuyên bố một tin tức. Đội chuẩn bị nuôi lợn. Nuôi lợn. Hạ Quyên có vẻ không tin. Đội trưởng, lợn giống ở trại chăn nuôi lợn trong huyện đều có kế hoạch, chúng ta muốn gấp, sợ là họ không sắp xếp được. Hơn nữa, chúng ta đều nghe nói trưởng trại Dương đó khó nói chuyện lắm. Trương Hoành Thành cười ha hả. Đổi là người khác, có thể trưởng trại chăn nuôi lợn khó nói chuyện, nhưng cũng phải xem ai đi thao tác. Nhờ Sở Miêu Hồng giúp cầm máu, hổ già lúc này đã hồi phục đôi chút. Hơn 10 người nâng con hổ bị buộc như bánh chưng lên máy kéo, hai anh em gấu đại đang làm ầm ĩ cũng bị ném lên thùng xe, dựa vào hổ già, hai anh em lập tức ngoan ngoãn không náo loạn nữa. 7-8 người đứng trên máy kéo, chạy thẳng về hướng huyện. Khi đi ngang qua thôn Kỳ Khẩu, Đồng Toàn Lương liếc nhìn thùng sau máy kéo, lập tức giật mình. Trời ơi, đám thanh niên trí thức này thật sự không sợ chết. Cái gì cũng dám bắt. Một con hổ lớn và hai con gấu nâu con, đám người này không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ định quét sạch vùng đầm lầy.